kim sang dược phân hai loại, một loại trị nội, một loại trị ngoại. Trị ngoại kim sang dược cực dễ mua sắm, bởi vì nguyên vật liệu phối chế đơn giản, hiệu dụng trực tiếp, trị liệu bị thương, đau thương tha thương đều có thể, còn có thể cầm máu hóa ứ. Đặc biệt là thợ săn người miền núi chờ nhân ra, càng là mọi nhà đều bị, một chút tiểu thương tiểu đau, có thể chính mình ở nhà sát kim sang dược giải quyết, tuyệt không riêng chạy tới y quán tìm đại phu, mà một loại khác trị nội. Kim sang dược, tắc muốn hiếm là rất nhiều. Đệ nhất, bởi vì người nội tạng kinh mạch keo kiệt, một cái không chú ý, chà lau không lo, hoặc là liệu pháp không đúng, liền dễ dàng thương càng thêm thương. Đệ nhị, tắc bởi vì có thể chân chính thông qua bôi phương thức, từ phần ngoài thẩm thấu tiến nội tạng dược, luyện chế quá mức lao lực, thông thường nếu không liền không có y quán bán, nếu không chính là quý đến người thường ra căn bản mua không nổi. Một ít hào quý phủ chung, trị nội kim sang dược, lại là có. Vân tưởng hiện tại trên tay này bình kim sang dược là trị nội, ở bị thương địa phương bôi một chút, có thể làm dược hiệu thông qua máu miệng vết thương, mau chóng thẩm thấu thương thế nghiêm trọng nhất mảnh đất trung tâm, do đó đạt tới nhanh chóng hiệu quả trị liệu tác dụng. Bởi vì dung lăng nội tạng bị hao tổn, cho nên Vân muốn cùng Vân Tịch đều là muốn dùng này dược trước đem hắn nội tạng tẩm bổ khép lại, chờ đến nội tạng thật lớn nửa, dược liền có thể ngừng, do đó chuyển vì khẩu phục dược tinh dưỡng, mà miệng vết thương tắc sẽ đổi thành ngoại thương dược, dùng để khép lại da thịt. Loại này trị liệu thủ đoạn, Vân muốn làm đến cũng không sai, thậm chí nàng cấp dung lăng dùng dược, tuyệt đối là tốt nhất, ít nhất tại đây phiến đại lục, tìm không thấy so này càng tốt. Nhưng cố tình, dược là hảo, cách dùng lại hoàn toàn sai rồi. Tiểu Lê là cái tiểu đại phu, hắn từ nhỏ đi theo mẫu thân học tập y thuật, tuy rằng chính mình là cái gà mờ, nhưng hà khởi định luận tới, lại là lão đạo thật sự. Hắn nhìn chằm chằm dung thúc thúc ngực kia màu đỏ đen miệng vết thương nhìn trong chốc lát, lại ngửi ngửi Vân tưởng trên tay kim sang dược, nói, miệng vết thương vị trí khoảng cách trái tim hảo gần, dùng cái này dược, liền tính có thể mạnh mẽ mạch đập, chữa trị kinh nước, nhưng miệng vết thương sẽ không chính mình khép lại, yêu cầu phẫu thuật nhân công khâu lại. Khâu lại, Vân Mịch là nghe qua cái này. Từ, ở nơi nào nghe qua lại nhớ không rõ, có ý tứ gì? Tiểu Lê nói, chính là muốn trước làm khai ngược giải phẫu, đem ngược mở ra, hơi điều bên trong nội tạng vị trí, đồng thời ở nội tạng quanh thân tan vỡ địa phương làm nhân công đền bù. Hắn nói, còn đi đem dung thúc thúc mạch, sau đó trắng non tay nhỏ, lòng bàn tay hướng vào phía trong dán dung thúc thúc trái tim vị trí, xem, trái tim ly miệng vết thương như vậy gần, hơi chút khẽ động liền thấm huyết, rõ ràng là trái tim bên cạnh đa phá, nhưng dung thúc thúc còn có thể tồn tại, thả có thể bảo trì thanh tỉnh. Thuyết minh nội tạng hẳn là chỉ là bị quát một chút, không có thương tổn đến nội bộ, chính là liền như vậy làm nó tự hành khép lại khẳng định không được, muốn nhân công đền bù. Vân Mịch nghe choáng váng, đánh, mở ra ngực. Như thế nào mở ra? Tiểu Lê ngửa đầu xem hắn, cắt ra a, dùng dao phẫu thuật. Vân Mịch trợn mắt há hốc mồm, đều ngóng trong dung công tử miệng vết thương có thể khép lại. Ngươi còn muốn đem hắn cắt ra? Tiểu Lê sửng sốt một chút, đương nhiên nói, nếu là thật sự liền làm chờ bên ngoài da thịt khép lại, mặc kệ nội tạng tổn hại, cũng không làm bất luận cái gì đền bù thi thố, kia dung thúc thúc ít nhất muốn ở trên giường lại nằm 3 năm, hoặc là càng lâu. Vừa nói đến nơi đây, Tiểu Lê liền nhìn không được nghĩ đến trước kia phát sinh sự, khúc giang phủ lưu bà cũng là, đều nói cho nàng chân nhọt cần thiết nhân công cắt bỏ, nếu không chờ đến chuyển ác, chỉ có đường chết một cái. Nàng phi không chịu nghe, mỗi ngày đau đến không được, vẫn là làm ta mẫu thân cấp trộm đạo đánh gây tê làm cắt bỏ giải phẫu, đùi cắt ra thời điểm, bên trong u ác tính đều bệnh biến, chung quanh kinh mạch đều hoại tử biến thành màu đen. Ta mẫu thân nói, lại vãn nửa tháng, chờ đến nguyên nhân khuyết tán đến toàn thân, nàng cũng chỉ có tử lộ một cái. Mà giải phẫu sau, nàng tuy rằng đi đường sẽ khập khiễng, nhưng mệnh là bảo vệ, thân thể cũng hảo, cho nên chữa bệnh thời điểm, không thể lão nghĩ sợ hãi sẽ không chịu trị, phẫu thuật thời điểm liền đau một chút, phóng mặc kệ, kia cần phải đau nửa đời người à, hơn nữa đánh ta mẫu thân chế gây tê, căn bản cũng không đau à. Tiểu Lê nói thực kích động, thở hổn hển, chóp mũi còn ở mạo khí. Vân Mịch làm hắn này khí thế cấp chấn trụ, nửa ngày sẽ không nói. Vân Tưởng thì tại lúc này cúi đầu, trầm mặc hồi lâu, đứng lên nói, ta đi kêu Tam ca. Nàng nói, liền đi ra ngoài, trước khi đi còn thật sâu đánh giá tiểu Nam Hải một hồi lâu. Vân muốn đi tìm thời điểm, Vân Sở vừa lúc đem ở trong phòng lật xem y thư Vân Tịch Ngạnh lôi ra tới, vừa thấy đến tứ tỷ nàng liền hỏi, tứ tỷ, tiểu Lê đệ đệ đâu? Vân Tưởng thuận miệng nói câu, Dung công tử trong phòng. Vân Sở lập tức chim sẻ nhỏ dường như vui vẻ chạy tới. Vân Sở rời đi sau, Vân Tưởng liền đến gần Vân Tịch, ở hắn bên tai thấp giọng nói vài câu, chờ nàng nói xong. Vân Tịch sửng sốt lăng, một lát hỏi lại, ngươi nói, có người đưa ra Dung công tử thương, cần trước khai ngược. Vân Tưởng gật gật đầu, đại bá trị một ít bệnh nặng khi, cũng sẽ trước khai ra, lại khám nội, nhưng Dung công tử là ngoại thương, ta cũng không cảm thấy loại này trị pháp hữu dụng. Kia hải tử còn nói khâu lại, cái này ta nghe phụ thân đề qua, tổ phụ năm đó, còn không phải là đem tiên đế đứt tay phùng đi lên. Vân Tịch trầm mặc lên, qua một lát, nhấc chân, hướng phía trước đi đến. Vân Tưởng đi theo hắn phía sau, chờ hai người đi vào Dung lăng phòng khi, vừa lúc nhìn đến bạch bạch nộn nộn tiểu Nam Hải, lôi kéo ngây ngốc đại cô nương, ngồi ở giường bên cạnh. Vân Sở đã chạy đi vào, cùng Vân Mịch song song ngồi ở trên ghế, mà tiểu Nam Hải liền có nề nếp duỗi tay nhỏ chỉ, cùng đối diện Vân Sở Vân Mịch giảng giải cái gì. Hắn nói chuyện thời điểm, trên giường bị thương nặng nam tử, liền dùng ôn hòa ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, chỉ là thỉnh thoảng. Đại khái bởi vì miệng vết thương đau đớn, hắn mày sẽ thoáng nhăn một chút. Chú ý tới huynh tỷ vào được, Vân Sở trước xem qua đi, sau đó mở to hai mắt nói, Tam ca, tứ tỷ, tiểu Lê đệ đệ hiểu đồ vật thật nhiều a. Hắn có thể nói ra nhà của chúng ta kim sang dược dược liệu ai, có thể nói đối một nửa đâu. Bị khích lệ tiểu Nam Hải lại không vui, ta rõ ràng đều nói đúng, như thế nào sẽ chỉ có một nửa. Vân Sở liền cười hì hì nói, rất nhiều nói sai rồi nga, cái gì răng trắng cát cánh, chúng ta nghe cũng chưa nghe qua, nhà của chúng ta dược cũng khẳng định không có. Tiểu Nam Hải thực ủy khuất, nói, tính vị ngọt, hình nếu thú răng, ngạnh diệp có thư kinh lung lay, tán ứ hóa huyết chi hiệu, nhiều sinh trưởng với phương Nam cùng Tây Nam giao giới, nào đó đại mạc ốc đảo cũng có này thảo, nhưng nãi vì biến dị loại, ngạnh gân càng cường, diệp hiệu đủ, nhụy hoa lại hàm độc, không phải cái này sao? Học cha Vân Mịch vừa nghe cái này kỹ càng tỉ mỉ miêu tả, lập tức kêu kêu quát quát lên, sai rồi, này không phải cái gì răng trắng cát cánh, cái này kêu tiêu thạch thảo, ngạch, nhà của chúng ta dược, đảo đích xác có cái này thảo. Tiểu Nam Hải hừ hừ cái mũi, bách thảo bách khoa toàn thư chính là kêu răng trắng cát cánh. Vân Mịch chảo chảo đầu, đó có phải hay không, chúng ta bên này cách nói, cùng các ngươi bên kia cách nói không giống nhau. Tiểu Lê đệ đệ, ngươi là người ở nơi nào? Tiểu Lê nâng cằm, Tùng Châu, Khúc Giang phủ người. Vân Mịch suy nghĩ một hồi lâu, không nghĩ tới cái này địa danh, liền nhìn về phía Vân Sở. Vân Sở cũng là cái không có gì kiến thức tiểu cô nương, đem trong đầu đã biết sở hữu địa danh liên hệ một chút, hỏi, là Công Dương phủ bên kia sao? Là Khúc Giang phủ a. Tiểu Lê cùng nàng biện, Giang Nam Tùng Châu, Khúc Giang phủ chính là Giang Nam lớn nhất châu phủ đâu. Vân Sở biểu tình thực xấu hổ, ta chưa từng nghe qua cái này địa phương. Bất quá Giang Nam không phải kinh đô sao? Vân Mịch, nhà của chúng ta là chủ Giang Nam sao? Vân Mịch gật đầu, đúng vậy, nhà của chúng ta liền ở kinh thành, láng giềng Thiên Dương Giang a. Tiểu Lê có điểm ngốc, ta chưa từng nghe qua Thiên Dương Giang, Khúc Giang phủ ở Lưỡng Giang biên, ngô, tên đã kêu Lưỡng Giang, bởi vì nghe nói trước kia bên kia chỉ có một con sông, sau lại phát hồng thủy, một con sông biến thành hai điều giang, đã kêu Lưỡng Giang. Vân Sở liền nói, chúng ta nơi này cũng có hai điều giang, kêu trời dương giang cùng an giang, an giang nhưng trưởng nhưng dài quá, chúng ta phía trước chính là qua sông an giang đi ông ngoại ra, dung công tử cũng là ở an giang thượng cứu đi lên. Nghe hoàn toàn xa là sông biển tên, ngây ngốc tiểu nam hải quay đầu nhìn về phía sau dung thúc thúc, dung lăng phía trước cũng đã đoán được, nhưng hắn không hỏi quá, vân gia tỷ đệ cũng không có nói quá, cho tới bây giờ, trong lòng nghi hoặc có đáp án, hắn cũng xác định. Ngày đó gió lốc, đưa bọn họ đưa tới một cái khác cùng Thanh Vân quốc hoàn toàn bất đồng địa phương, không phải quốc gia bất đồng, mà là địa vực bất đồng. Nơi này phảng phất là một khác phiến đại lục, một khác phiến thiên địa. Từ trước đến nay trầm ổn khôn khéo nam tử nhăn lại mày, hắn trước người tiểu nam hải lại ở một lát chần chờ sau, lại chiều vân gia tỷ đệ hỏi thăm lên, chẳng lẽ, nơi này chính là ma quỷ hải một khác mặt sao? Ta mẫu thân theo như lời hải ngoại. Vân Sở Vân Mịch không biết hắn nói chính là cái gì, mở to mắt to, nơi đây, nhưng có kiến quốc. Sau một lúc lâu, lời này lại là dung lăng hỏi, cùng tiểu hài tử nói chuyện cùng đại nhân nói chuyện không giống nhau. Vân Sở Vân Mịch lập tức liền trịnh trọng lên, lý giải một chút dung công tử trong miệng kiến quốc chi ý. Vân Mịch liền nói, nơi đây vì tiên yến quốc cảnh, vân gia đó là tiên yến quốc cư dân, mà nhắc tới chính mình quốc gia, tiểu gia hỏa nhóm có chung vinh dự. Vân Sở đặc biệt nói, truyền thuyết tiên yến quốc ngọn nguồn là bởi vì thủy tổ hoàng đế cùng một con sẽ nói tiếng người chim yến tước, kia chim yến tước thức nhân tính, nhà thông thái tâm, trợ giúp thủy tổ hoàng đế sang quốc lập thế, thành tựu không rút công lao sự nghiệp, cũng bởi vậy, có tiên yến quốc chi danh. Chúng ta tiên yến quốc đã kiến quốc hơn 1000 năm hơn Nga, giang ngoại khác tiểu quốc, đều lấy chúng ta tiên yến quốc như thiên lôi. Sai đâu đánh đó đâu, dung công tử không phải tiên yến quốc người. So sánh với phía trước những cái đó dược thảo tên cách nói bất đồng, vân tưởng càng để ý, hiển nhiên là vấn đề này. Tiên yến quốc chiếm địa diện tích cực đại, ôm đồm lưỡng giang nội 29 cái châu phủ, gần 200 triệu mẫu đất, trong đó hải vực chiếm 3 tỷ, chính là thật thật tại tại đệ nhất cường quốc, cùng quanh thân những cái đó mấy tỷ, thậm chí số trăm triệu tiểu quốc so sánh với, bao trùm không phải. Nhỏ tí tẹo, ở tiên yến quốc nội gặp được không phải tiên yến quốc người, kia còn có thể là người nào? Hắn quốc gian tế, sinh hoạt ở kinh thành, đối quốc sự biết chi cực tường vân gia tứ cô nương, lâm vào âm mưu của chính mình luận, đều là chính trị trung tâm, ở Thanh Vân quốc quyền khuynh triều gia dung tam vương gia, nơi nào nhìn không ra vân tưởng về điểm này tiểu tâm tư. Hắn gật đầu, vẫn chưa phủ nhận chính mình lai lịch. Chúng ta đều không phải là tiên yến quốc người. Được đến khẳng định đáp án, vân tưởng trầm ngâm lên, trong lòng vòng rất nhiều loan loan đạo đạo, nhưng cùng tâm loạn như ma muội muội so sánh với, cả đời chỉ đối y thuật cảm thấy hứng thú vân gia tam công tử, vẫn chưa tại đây sự thượng quá nhiều so đo. Hắn ngược lại chết nhìn chằm chằm giường trước tiểu nam hài, mím môi, sau đó ngồi ở trước giường tiểu ghế thượng, cầm lấy kia bình kim sang dược, xốc lên dung công tử vạt áo, phải cho hắn đổi dược. Đổi dược thời điểm, hắn động tác cố ý rất chậm, bên người tiểu nam hải không có đánh gãy hắn. Một lát sau, vân tam công tử ngược lại ngước mắt qua đi, hỏi, chính là nàng sao? Lời này không đầu không đuôi, trong phòng người phần lớn không phản ứng lại đây, vẫn là tiểu lê thông minh, lập tức lĩnh ngộ, vội vàng nói, là, chính là Ngọc Nhi tỷ. Hắn lại kéo kéo Lý Ngọc Nhi, Ngọc Nhi tỷ, gọi người, gọi ca ca. Lý Ngọc Nhi co rúm lại chôn đầu, không quá dám xem đối diện cái kia ca ca mặt, nhưng nàng vẫn là nghe lời nói kêu người ca ca ca. Nói chuyện công phu, Vân Tịch đã đem dung lăng miệng vết thương bao hảo, bao xong sau, hắn lại thong thả ung dung bắt đầu thu thập thuốc mỡ. Sờ đến kim sang dược khi, hắn lại một lần nhìn chằm chằm tiểu nam hài, ngươi nói cái này vô dụng a? Tiểu nam hài, Vân Sở nhưng thật ra phản ứng lại đây, vội vàng nói, tiểu lê đề chính là tùy tiện nói nói. Vân Mịch cũng hát đề, tiểu Lê đệ đệ cũng không có nói chúng ta dược không tốt, hắn không phải cái kia ý tứ. Vân Tịch không lý đệ muội nhóm khuyên giải, chỉ nhìn chằm chằm tiểu nam hài, ngươi còn nói, ngươi mẫu thân sẽ đem người ngực lột ra, lại điều nội an ngoại. Tiểu Lê không biết cái này đại ca ca vì sao phải hỏi chính mình này đó, nhưng hắn vẫn là thành thật gật đầu, kia kêu ngoại khoa giải phẫu, ta mẫu thân đích xác sẽ. Nàng như thế nào lột ra ngực, lột ra thì lại thế nào khép lại, dùng dao phẫu thuật cắt ra, dùng ruột dê tuyến khâu lại, bởi vì ruột dê tuyến có thể hòa tan, không cần riêng lại cắt chỉ, nếu không có ruột dê tuyến, dùng mặt khác tuyến thay thế cũng có thể, nhưng yêu cầu nhân công cắt chỉ. Cắt ra ngực, người sẽ không chết. Sẽ không, trái tim còn ở nhảy lên, người như thế nào sẽ chết? Cắt ra không đau. Dùng thuốc mê, có thể cho người bộ phận gây tê, không cảm giác được khai ngực đau đớn, nhưng chờ gây tê hiệu quả sau khi đi qua, vẫn là sẽ cảm thấy đau, cho nên lúc sau thoa ngoài da ngăn đau, cũng muốn đuổi kịp. Nếu tay chặt đứt, khả năng lấy này pháp tiếp thượng. Lý luận thượng có thể, nhưng tiền đề là đứt tay cần dùng ướp lạnh bảo tồn, thả thiết hạ thời gian không được vượt qua nửa canh giờ. Nhân thủ thượng mạch máu kinh mạch rất nhiều, nếu muốn đem đứt gãy mạch đập một lần nữa tiếp thượng, kia cần thiết ở lề sách hoàn chỉnh dưới tình huống, đoạn hạ cánh tay sẽ héo rút mạch máu không có khả năng tiếp thượng, đương nhiên, dù sao cũng là tục tiếp tứ. Chi, nếu muốn khôi phục đến cùng đã từng giống nhau như đúc, tất nhiên không có khả năng, nhưng ý ra có thể bảo trì hàng ngày sử dụng, đồng thời, cũng không thể để trọng đồ vật. Kia, không ngừng hỏi chuyện thanh niên rốt cuộc tạm dừng một chút, rồi sau đó, thật sâu nhìn tiểu nam hài, ngươi mẫu thân, thay người tục qua tay sao? Tiểu nam hài thành thật lắc đầu, không có. Vân Tịch cười khẽ, khóe miệng gợi lên một cái lương bạc độ cung, tựa hồ nhận định, nếu không có tục quá, vậy ngươi nói lại đạo lý rõ ràng, cũng bất quá là lý luận suông. Nhưng ta mẫu thân thay người tục quá chân. Tiểu gia hỏa lại nói, hỏi chuyện thanh niên sửng sốt. Tiểu Lê có nề nếp, là một cái thợ săn thúc thúc, hắn gặp được núi lở, chân bị tạp ở cục đá phía dưới, cứu viện hắn thời điểm, cần thiết đem hắn chân chặt bỏ tới mới có thể được cứu vớt. Sau lại, là ta mẫu thân đem hắn chân tiếp thượng. Chờ hắn nói xong, phát hiện trong phòng quỷ dị an tĩnh lên. Tiểu Lê cũng không cảm thấy chính mình nói có cái gì vấn đề, hắn chỉ là nhìn chằm chằm cái kia không ngừng vấn đề đại ca ca, chờ hắn tiếp theo cái vấn đề. Thực mau, ở ngắn ngủi kinh ngạc lúc sau, cái kia đại ca ca mở miệng, hắn giơ lên trong tay kim sang dược, thanh âm có điểm đạm, vậy ngươi nói, hiện tại, ném này bình dược. Đương nhiên không. Tiểu gia hỏa không hề nghĩ ngợi, lập tức nói, ta chỉ là nói này dược khép lại năng lực kém, chỉ không hết ta dung thúc thúc thương, lại chưa nói nó không dùng được, rốt cuộc bên trong dùng đều là thượng đẳng dược liệu, ở không tìm ta mẫu thân trước kia, liền trước dùng đi, tổng hảo qua cái gì cũng không có. Kia chấp vá tạm chấp nhận trong giọng nói, ấp ủ quá nhiều không thể nề hà. Rốt cuộc, vấn đề để đại ca ca, biểu tình trầm đi xuống, chờ đến Vân Tịch mang theo tâm sự nặng nề Vân Tưởng rời đi sau, Vân Sở cùng Vân Mịch cũng bận rộn lo lắng cùng đi ra ngoài. Trong phòng, một chút không xuống dưới, Tiểu Lê lúc này mới hậu chi hậu giác, ngây ngốc hỏi hắn dung thúc thúc, cái kia đại ca ca, có phải hay không sinh khí à? Dung Lăng khóe miệng câu một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Tiểu Lê luống cuống, kia hắn còn cấp Ngọc Nhi tỷ khám bệnh sao? Tuy rằng cùng Vân Tịch quen biết không lâu, nhưng đối phương kia sợ y giả nhân tâm, chính mình lại xem đến rất rõ ràng. Dung Lăng lại lần nữa gật đầu, cho Nhi tử khẳng định đáp án, sẽ. Tiểu Lê yên tâm xuống dưới, nghĩ nghĩ, lại hỏi, kia Dung Thúc. Thúc, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Vấn đề này, cũng đúng là Dung Lăng suy xét. Cùng Tiểu Lê đoàn tụ, bọn họ bước tiếp theo muốn tìm, tự nhiên chính là Liễu Úy, nhưng thất liên nhiều ngày, lại là dị quốc tha hương, nên từ đâu tìm khởi? Ở Dung Lăng còn không có tưởng hảo như thế nào cùng Nhi tử chủ tính tương lai khi, Tiểu Gia Hỏa lại trước một bước nói, ta gần nhất còn có điểm vội, Dung thúc thúc, Hắc Thủy thôn bên kia ra tam cọc án tử, ta phải trước đem hung thủ tìm được, bằng không trong thôn dân, khả năng còn sẽ gặp được nguy hiểm. Nói, hắn lại đứng lên, bộ dáng thực trịnh trọng, lôi kéo Lý Ngọc Nhi tay, Ngọc Nhi tỷ, đây là ta Dung thúc thúc, ngươi muốn ở chỗ này làm đại ca ca xem bệnh, cho nên ngươi đến trước lưu tại nơi này, ta thừa dịp hiện tại, muốn đi một chuyến tôn phủ, tôn nhị thiếu thi thể ta phải lại nghiệm một lần, án tử so với chúng ta phía trước tưởng muốn phức tạp, ngươi hiểu chưa? Lý Ngọc Nhi có thể minh bạch. Cái gì? Nàng một chữ cũng không nghe hiểu, mà bận rộn tiểu Nam Hải cũng không đợi Lý Ngọc Nhi đáp lời, hắn lại nhìn về phía Dung thúc thúc, Dung thúc thúc, ngươi thay ta chiếu cố Ngọc Nhi tỷ, ta thực mau trở về tới, trọng nghiệm thi thể, ta còn phải đi một chuyến nha môn, nơi này huyện thái gia nhận thức ta, sẽ nghe ta, ai, thật là, ta thật là bận quá. Giường bệnh thượng Dung Tam Vương gia tổng cảm thấy hắn trước mắt tiểu hài tử, cùng hắn trong đầu nữ nhân kia, hoàn mỹ, trọng điệp, cho nên, đi đến chỗ nào đều hướng người chết đôi chát, là liễu gia tập tục, đại như vậy. Tiểu nhân cũng như vậy, hắn biết chính mình không nên ở nhi tử vội sự nghiệp thời điểm kéo hắn lui về phía sau. Nhưng hiện tại, còn có một cái khác vấn đề. Trước đem tiểu đêm từ trên núi kế tiếp, phá án là một chuyện khác, nữ nhi mới là việc cấp bách. Mà lúc này, ở Hải Dương bên kia, Trung Tự Vũ, Ngụy Trù, Liễu Úy, rốt cuộc bước lên đi trước Bạch Sơn Châu Hải Hàng. Ngụy Trù, thừa dịp Liễu Úy không ở thời điểm, căm giận cùng Trung Tự Vũ oán giận, đã sớm nói không ai không ai, phi ở trên biển lại hạt phiêu 10 ngày qua, ta liền nói hẳn là trước lên bờ sao. Trung Tự Vũ mí mắt cũng chưa nâng Lý trong tay chỉ vàng, nói, những lời này, ngươi có bản lĩnh làm trò nàng mặt nói. Ngụy Chu lập tức một nghẹn, rồi sau đó lại chụp cái bàn, lúc trước liền không nên cứu nàng, không đúng, căn bản là không nên theo dõi bọn họ thuyền. Bọn họ khen ngược, sau lại không biết chạy đi đâu, chúng ta ở kia tiểu đảo phụ cận hạt chuyển động vài thiên, chính là lạc đường, may mắn cuối cùng ngươi nhận thức lộ, chúng ta còn có thể xuyên qua đáy nước tới chỗ này, nếu không còn ở bên kia, sợ là đã chết đói. Đúng vậy, đương lần đầu tiên Liễu Úy bọn họ thuyền lớn đến phủ đảo khi, Trung Tự Vũ đã đi theo mặt sau, mà đương Liễu Úy bọn họ chuyển hàng đi trước Bạch Lang nơi lục đảo khi, Trung Tự Vũ còn ở phù đảo phụ cận lạc đường. Nhưng cuối cùng, bọn họ ngược lại so Liễu Úy bọn họ trước một bước thông qua phù đảo, đi qua tới rồi này phiến thổ địa. Chỉ là không nghĩ tới, nửa tháng sau, Liễu Úy bọn họ thế nhưng thông suốt qua gió lốc phương thức cũng buông xuống tại đây. Phải biết rằng, Trung Tự Vũ lúc trước nhưng không trải qua cái gì gió lốc, bọn họ chính là nhìn đến nước lên chiều, phù đảo bị bao phủ, mà phù đảo phía dưới có một cái lốc xoáy, cái kia lốc xoáy có rất nhiều con cá trào ra tới, nhất thời tò mò, bọn họ đi qua nước vào, ngược dòng mà lên, liền đến hiện giờ này phiến Hải Dương. Lên bờ khi, bọn họ trên người liền cái va chạm đều không có, Ngụy Chủ còn đem hành lý trên lưng, hắn những cái đó bảo bối độc dược cũng một lọ cũng chưa lậu. Nhưng những lời này, bọn họ là khẳng định không thể cùng Liễu Úy đề. Chủ yếu là bọn họ một chút việc không có, nhân ra không ngừng người tan, còn sinh tử chưa biết, nói ra có vui sướng khi người gặp hòa hiểm nghi, cũng dễ dàng bị tấu. Rốt cuộc, Ngụy Chủ võ công không địch lại Liễu Úy, Trung Tự Vũ lại nội lực toàn vô, lúc này bị đánh, bọn họ là liền phản kháng đường sống đều không có, đánh trả cũng không dám còn. Khuất phục ở kia cọp mẹ dâm uy dưới, Ngụy Chủ ngẫu nhiên nhưng thật ra dám ở sau lưng phun tào hai câu, nhưng làm trò người mặt, hắn là khí nhi cũng không dám cổ họng. Trung Tự Vũ tắc càng thêm trầm mặc, hắn mỗi ngày chỉ nhìn bình tĩnh mặt biển xuất thần, có đôi khi, một phát ngốc liền vài cái canh giờ. Hiện giờ thuyền bắt đầu trở về địa điểm xuất phát, bọn họ muốn hướng Bạch Sơn Châu tiếp tục đi trước, Ngụy Chủ rất cao hứng, bởi vì rốt cuộc có thể lên bờ. Trung Tự Vũ nhưng thật ra không có gì phản ứng. Ngụy Chủ hiểu biết hắn, xem hắn kia vô thanh vô tức bộ dáng, liền hừ một tiếng, ngươi à, cũng đừng động, không phải đều xem qua sao, liền nàng đều từ bỏ, ngươi cũng từ bỏ đi, nhạc đan xanh đều đem ngươi làm thành như vậy, ngươi còn nghĩ cứu hắn. Đừng choáng váng, ngươi đem nhân ra đương bằng hữu, nhân ra đem ngươi đương kẻ thù. Liễu Úy ra tới thời điểm, vừa lúc nghe được ngụy chủ những lời này, theo bản năng, khôi phục một thân nam trang nữ tử, chiều Trung Tự Vũ phương hướng nhìn qua đi. Trung Tự Vũ chỉ chuyên chú sửa sang lại trên tay chỉ vàng. Ngụy chủ đơn giản ngồi vào hắn bên người, vỗ vỗ lão hữu bả vai, nói, đừng lý, điểm này tiểu ngoạn ý nhi cũng vô dụng. Mất đi nội lực sau, hiện tại Trung Tự Vũ cùng người thường không nhiều ít khác nhau, thậm chí bởi vì trước kia một ít tao ngộ, thân thể hắn trạng huống so với người bình thường còn kém. Tỉ như chân là què, có một con mắt cũng là nửa mù, ngày thường nhìn không ra tới, nhưng cẩn thận một chút phân biệt, có thể nhìn ra hắn hai con mắt nhan sắc bất đồng, bên trái kia chỉ là nâu đậm sắc, bên phải kia chỉ nâu đậm chung mang theo điểm xương trắng, chính là những cái đó xương trắng làm hắn thị lực bị hao tổn, ở không có cường đại vũ lực trang bị dưới tình huống, không có cảm giác an toàn, thanh niên yêu cầu dùng một loại khác phương pháp cho chính mình cảm giác an toàn. Vũ khí là hắn duy nhất lựa chọn, mà cái dạng gì vũ khí thích hợp đâu. Cuối cùng, hắn nhắm ngay này đó chỉ vàng, thoạt nhìn chỉ là tuyến, kỳ thật lại là mài rua đến cực tế dây thép, mặt trên mạ tầng dung kim, này có thể làm nó càng thêm cứng cỏi, không dễ đoạn. Trung Tự Vũ đang ở học tập sử dụng này đó chỉ vàng phương pháp, nhưng tại đây phía trước, này đó tiểu ngoạn ý nhi là không bị ngụy chủ xem ở trong mắt. Tuổi đã không nhẹ đan tà lão tổ, đã sớm tưởng đem một thân độc kỹ dạy cho duy nhất bạn tốt, nhưng đối phương lại chết sống không học. Cho nên, ở dụ dỗ đối phương cho chính mình đương đồ đệ, làm chính mình thật dài bối phận đồng thời, hắn không ngại thường thường đả kích một chút lão hữu lòng tự tin, đem lão hữu chỉ vàng nói được không đáng một đồng. Nhưng Trung Tự Vũ cũng không có chịu ảnh hưởng, ở đông đảo vũ khí chung, duy nhất một cái không cần nội lực thúc dục chính là chỉ vàng, hắn thực quý trọng sở xoa, tin tưởng nếu không bao lâu, hắn là có thể dùng này tuyến sát người đầu tiên, xem như cho chính mình khai khai trai. Như vậy nghĩ đồng thời, thính lực, thị lực, thậm chí hành động năng lực đã sớm đại không bằng trước thanh niên, không chú ý tới phía sau có người tới gần. Thẳng đến bên người truyền đến ngụy chủ kinh hô, ngọa tào. Ngụy chủ cũng bị hoảng sợ, Liễu Úy võ công so với hắn cao. Đối phương cố ý thả chậm bước chân, hắn căn bản phát hiện không được, vẫn là đối phương dựa vào thân cận quá, hắn mới phản ứng lại đây. Vừa quay đầu lại, thiếu chút nữa dọa nước tiểu, chạy nhanh một nhảy đến thật xa, trong lòng âm thầm suy đoán, chính mình vừa rồi lời nói, nữ nhân này sẽ không đều nghe được đi. Trong lòng đại chấn đồng thời, bên kia Trung Tự Vũ cũng cả người cứng đờ đứng dậy, sau đó đối diện Liễu Úy, đem trong tay chỉ vàng giấu ở sau lưng, nhìn xem, thoạt, nhìn ngọc thụ lâm phong nữ tử vươn tay phải, đối phía trước thanh niên duỗi tay, Trung Tự Vũ khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, nhất thời không nhúc nhích, kim, không cho xem, nữ tử nhướng mày, ngữ khí có chút lánh, ngụy chủ vội ở phía sau thọc Trung Tự Vũ bả vai, nói, cho nàng, chạy nhanh cho nàng a. Nữ nhân này bởi vì tìm không thấy nàng tướng công hài tử, hiện tại liền cùng cái thùng thuốc nổ dường như, một chút không như ý liền vừa đánh vừa mắng, động thật, khí quá mức. Nhi thời điểm, còn kém điểm đem thuyền cũng cấp tạc trầm, cuối cùng khuyên can mãi mới cho khuyên lại, toàn thuyền người mạng nhỏ cũng mới cho giữ được. Trung Tự Vũ lại một lần nghĩ đến chính mình mất đi nội lực, dùng không ra võ công, trong lòng nghẹn khuất đồng thời, trên mặt một chút kháng cự không dám có, chung quy thành thật đem chỉ vàng để đi ra ngoài. Liễu Úy ngón tay một câu, đem kia cứng rắn sợi tơ ở lòng bàn tay nhéo nhéo, cảm giác được tài chất không đúng, nàng lại mị đôi mắt, thiết, vũ khí. Trung Tự Vũ khụ một tiếng, thanh âm hơi khàn, tùy, tùy tiện chơi chơi. Vui đùa cái gì vậy, vũ khí nào có tùy tiện chơi, nếu là vũ khí, chính là hành hung dùng. Liễu Úy đi phía trước đi rồi một bước, mặt mày khiêu khích, muốn giết ai, không phải là ta đi. Trung Tự Vũ lập tức ngẩng đầu, bên kia ngụy chủ vội vàng nói, không không không không có khả năng, như thế nào sẽ không, hắn chính là hạt lộng lộng, chính là mấy cái tơ vàng tuyến mà thôi, không muốn làm sao, thật không tưởng, ngươi đừng xúc động, đừng động thủ. Nhìn chằm chằm Trung Tự Vũ trong mắt một hồi lâu, Liễu Úy lại nở nụ cười, ta động cái gì tay, ăn nhờ ở đậu, nên là tại hạ cầu nhị vị, dơ cao đánh khe mới là. Ngụy chủ chán thượng tất cả đều là hãn, ngươi ngươi đừng như vậy quái dọa người. Cuối cùng, Liễu Úy đem kia chỉ vàng ném trả lại cho Trung Tự Vũ, từ hai người bên người đi ngang qua, đi đuôi thuyền bên kia, chờ nàng đi xa, nhìn không thấy, Ngụy chủ mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại tức giận chụp lão hữu một cái tát, còn thất thần làm gì, đem ngươi tuyến giấu đi à, làm nàng lại nhìn thấy, ngươi không muốn sống nữa. Trung Tự Vũ không nhúc nhích, mày ninh, rồi sau đó nhìn về phía Ngụy chủ, nói một câu, ngươi nói, này tuyến, thật có thể giết nàng sao? Ngụy chủ đôi mắt lập tức cổ đại, cẩn thận nhìn xem tả hữu, xác định kia cọp mẹ không trở về, vội hà giọng nói, ngươi là thật không muốn sống nữa, sát cái rắm, liền này hai điều tuyến, ngươi còn không có tới gần nàng, nàng liền đem ngươi lột ra ném xuống hải, ta nói ngươi có phải hay không có tật xấu, ta an phận điểm thành sao, lên bờ, tiễn đi cái này ôn thần, ta chạy nhanh rời đi, ly nàng càng xa càng tốt. Không phải, Trung Tự Vũ đều không phải là phải đối Liễu Úy động thủ, hắn chỉ là đột nhiên có điểm thông suốt, nàng liếc mắt một cái là có thể nhận ra đây là vũ khí, thuyết minh, nàng cũng cho rằng này đó thiết tuyến có giết người chi lực, nói cách khác, ta nghiên cứu phương hướng là không sai. Ngụy chủ cũng không biết nói cái gì, sai không sai, sau này lại nói, nhưng những lời này ta cầu ngươi ca, đừng nói nữa, ngươi không muốn sống, ta còn tưởng đâu. Trung Tự Vũ không đồng ý, chỉ như suy tư gì nhéo hắn chỉ vàng, phòng nghỉ gian đi đến, đãi hắn rời đi, Ngụy chủ nghĩ nghĩ, lại lặng lẽ chạy đến đuôi thuyền, quả nhiên, thật xa liền nhìn đến kia nữ nhân nhìn chằm chằm mặt biển. Phát ngốc, biểu tình buồn bã, bi thương, trong lòng rốt cuộc yên ổn xuống dưới, biết đối phương đây là không tính toán thu sau tính sổ ý tứ, Ngụy chủ thật cẩn thận lại ấn đường cũ rời đi. Từ hắn xuất hiện, đến hắn rời đi, cái này ngắn ngủi quá trình, đuôi thuyền bom tàu thượng cái kia nam trang Liễu Úy, rõ ràng, chờ đến bốn phía an tĩnh lại, Liễu Úy thở dài, tay nàng chỉ gắt gao nắm chặt thân thuyền bên cạnh toa côn, đầu ngón tay sư lực rất lớn, không trong chốc lát, liền đem toa côn nặn ra một loạt dấu tay, ở bom tàu vẫn luôn ngốc đến trạng vạng, trung gian một chút đồ vật không có ăn. Chờ đến lại trở lại khoang thuyền khi, Liễu Úy mặt, đã bị gió biển thổi đến tái nhợt lên. Ngụy chủ cẩn thận hướng nàng chỉ phòng phương hướng, ý tứ chính là bên trong cho nàng để lại cơm. Liễu Úy không có gì tỏ vẻ, lập tức tiến vào. Cửa khoang đóng lại, an tĩnh phòng nội, không có trẻ con tiếng khóc, không có nam tử dò hỏi thanh, càng không có tiểu nam. Hải kêu kêu quát quát kêu to thanh, giống tuyết. Ngồi ở san bằng trên giường, một thân nam trang Liễu Úy, thần sắc một nạp nhìn chằm chằm cửa sổ phương hướng. Từ nơi này, còn có thể nhìn đến thuyền ngoại cảnh sắc, ám trầm nước biển, cùng với phía chân trời biên, kia hướng tới cuối cùng hoàng hôn, bay lượn mà qua hồng nhạn. Ân, hẳn là hồng nhạn. Chỉ có hồng nhạn, mới có thể ở cái này thời gian, dùng loại này phương thức sắp xếp bay lượn. Liễu Úy buồn không để ý, nhưng một lát sau, đương nàng phát hiện đám kia chim nhạn cư nhiên càng ngày càng gần thời điểm, nàng biểu tình tức khắc chuyển vì vi lăng. Lại lúc sau, nàng phát hiện kia tựa hồ không phải chim nhạn, mà là ưng. Hình như là có điểm giống ưng, kia bay nhanh kia cánh, bao gồm vóc người, đích xác rất giống ưng. Nghĩ đến ưng, liền nghĩ tới trong nhà thầm thì. Ở trên thuyền non nửa tháng, cũng gặp được quá ra biển ngư dân. Liễu Úy đã biết rõ ràng đây là nơi nào. Nơi này là Tiên Yến Quốc, một cái trước nay chưa từng nghe qua quốc danh. Nàng mơ hồ biết được nơi này có lẽ chính là bọn họ tìm kiếm kiếm hải ngoại. Ngày đó gió lốc đưa bọn họ quấn vào một khác phiến đại lục, một khác phiến hải vực. Nàng ở chỗ này còn sống, nhưng những người khác đâu? Hay không còn sống? Tìm kiếm nửa tháng, trừ bỏ trên thuyền này hai cái, nàng cũng không tưởng gặp lại cố nhân. Nàng không có tìm được chính mình bất luận cái gì thân nhân. Nàng không biết về sau hay không còn có thể nhìn thấy bọn họ, hiện tại, nàng tưởng bọn họ, xem, chính là chân trời đi ngang qua phi ưng, đều làm nàng cầm lòng không đậu nghĩ tới thầm thì. Nhưng thầm thì chỉ là ấu ưng, tuy rằng sẽ phi, nhưng phi không được lâu lắm, hơn nữa đại khái bởi vì không phải cùng cha mẹ cùng nhau lớn lên, nó độc lập năng lực phi thường kém, đi đến nơi nào đều phải chân châu bồi. Đúng vậy, chân châu, nghĩ tới thầm thì lại tưởng chân châu, nghĩ đến chân châu lại tưởng tiểu lê, sau đó thay phiên một lần. Đêm hôm nay không biết lần thứ mấy tưởng niệm tất cả mọi người lại suy nghĩ một lần, nàng nghe được một đạo ưng minh. Cu cu cu cu cu cu, Liễu Úy cơ hồ lập tức ngẩng đầu, đôi mắt chiều ngoài cửa sổ nhìn lại. Này vừa thấy, nàng liền nhìn đến một con hình thể to lớn hôi ưng, không biết khi nào đang đứng ở nàng phía trước cửa sổ, đối với nàng kêu to. Thầm thì, Liễu Úy nhẹ gọi một tiếng, hôi ưng cũng không phải thầm thì, lớn lên cũng cùng thầm thì hoàn toàn bất đồng. Thậm chí hình thể còn không bằng thầm thì đại, nhưng nó nghe được Liễu Úy đáp lại, liền lại kêu lên, cu cu cu cu cu cu, thầm thì. Liễu Úy không rõ nó đang nói cái gì. Kỳ thật, nàng không cho rằng đây là ưng minh, ngay từ đầu thu dưỡng thầm thì khi, thầm thì còn quá tiểu, sẽ không kêu, chỉ biết từ trong cổ họng phát ra, thầm thì, âm, cũng bởi vậy, sau lại nó phát dục hảo, cũng luôn, thầm thì, kêu. Liễu Úy có đôi khi suy nghĩ, có phải hay không chính mình vấn đề, không, có kịp thời sửa đúng, cho nên thầm thì trưởng thành, cũng sẽ không ưng minh, chỉ biết gà gáy. Đây là Liễu Úy lần đầu tiên thấy cùng thầm thì đồng dạng tiếng kêu ưng, nàng có chút hiếm lạ. Hôi ưng đối nàng kêu thật lâu, thẳng đến 15 phút sau, hôi ưng bay đi. Liễu Úy mất mát nhìn nó rời đi phương hướng. Ngày này liền như vậy bình đạm quá khứ, hải hàng tốc độ không mau, bọn họ ly Bạch Sơn Châu ít nhất còn có 10 ngày khoảng cách. Nửa đêm, Liễu Úy nghe được, khoa khoa, khoa, thanh âm. Nàng ngay từ đầu tưởng gió thổi vang lên cửa sổ, nhưng lại vừa nghe lại không giống, nàng mở to mắt, khó hiểu chiều thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại, này vừa thấy, nàng liền đối thượng một đôi hắc hắc mắt to, sửng sốt một chút, Liễu Úy lập tức ngồi dậy, thuận tay đem ngọn nến điểm thượng, lại vừa thấy, ngoài cửa sổ lại là một con ưng, một con đang ở dùng nhọn nhọn chuẩn, gõ cửa sổ, có chút ấu răng. Đầu đỉnh là thâm màu nâu mau mau ấu ưng. Liễu Úy đem ngọn nến một phóng, bận rộn lo lắng tiến lên. Bên ngoài, bị gió biển thổi đến run bần bật, trên người còn có chút ư át ấu ưng. Nhìn nó phân biệt nhiều ngày chủ nhân, ủy khuất chu lên lên, cu cu cu cu. Sau đó nó đem hết sức lực, tưởng từ cửa sổ chui vào tới, chui vào chủ nhân ôm ấp. Nhưng cửa sổ quá nhỏ, Liễu Úy luống cuống tay chân ra phòng, ở sương mù mênh mông trong bóng đêm kêu, thầm thì. Vẫy hai hạ cánh, to lớn ấu ưng một cái lặn xuống nước, đem ướt nhẹp cái đầu vùi vào chủ nhân trong lòng ngực. Liễu Úy không biết thầm thì là như thế nào tìm được chính mình, nàng hiện tại cũng không rảnh lo khác, chỉ ôm thầm thì, trên mặt lộ ra đại đại cười, cười trong chốc lát, nàng lại lanh thầm thì vào phòng, cho nó lau mình thượng thủy. Dùng sức xoa nó chán mao, chờ đến trên người bị lau khô sau, nó liền cùng chủ nhân nói chính mình trong khoảng thời gian này tao ngộ, cu cu cu cu. Liễu Úy một chữ cũng chưa nghe hiểu, nhưng là nàng tự hành lĩnh ngộ. Liền hỏi, có phải hay không đói bụng, ta đi cho ngươi tìm ăn, ngươi xem ngươi đều gầy, khẳng định vẫn luôn không ăn được. Đau lòng cảm xúc một chút đi lên, tình thương của mẹ không chỗ phát tiết nữ nhân chạy nhanh đi phòng bếp. Bắt một con lung dưỡng gà ra tới, toàn cấp thầm thì ăn. Thầm thì một bên ăn gà, một bên tiếp tục cùng chủ nhân nói, cu cu cu cu. Liễu Úy liền, ân ân ân, gật đầu, tỏ vẻ chính mình nghe được. Sau đó hỏi, có phải hay không khát nước, ta cho ngươi tìm thủy. Bận rộn trong ngoài, chờ đến ấu ưng ăn uống no đủ, nó cũng đem nên nói đều nói xong, liền thành thật hoa ở chủ nhân ấm áp trên giường lớn. Cuối cùng, ở lăn lộn non nửa đêm, Liễu Úy rốt cuộc ôm thầm thì ngủ hạ, nhưng ở nàng ngủ sau, thuận theo ấu ưng lại từ nàng trên giường phịch đi xuống, sau đó nó đi đến cửa sổ, dùng tiêm chuẩn rỗi mở cửa sổ hộ bàn, đối với ngoài cửa sổ giữa không trung xoay quanh không tiêu tan một hàng hôi ưng, nhỏ giọng thầm thì, kêu lên, chờ. Nó kêu xong, những cái đó hôi ưng cũng tan, mà thầm thì, tắc tay chân nhẹ nhàng bỏ lại trên giường, một lần nữa đem chính mình nhét vào chủ nhân trong lòng ngực. Thầm thì ngủ mười mấy ngày nay tới, nhất kiên định một cái giác, cùng cửu biệt gặp lại chủ nhân cùng nhau. Bạch Sơn Châu, chính là tiên yến quốc đông nam bộ lớn nhất hải lục châu quận, toàn châu cộng hàm 4 huyện, trong đó nhất tới gần lưỡng giang Tây Tiến huyện nhất cằn cỗi. Tây Tiến huyện tổng hàm 121 cái hạ hạt. Thôn, Hắc Thủy thôn cũng hảo, Bách Tam thôn cũng hảo, đều chỉ là trong đó nhất không chớp mắt chi nhất. Thu nhập từ thuế không nhiều lắm, bá tánh không nhiều lắm, nhưng bởi vì tới gần bờ biển, bởi vậy còn tính có điểm làm đầu, ít nhất mỗi năm thuế má, bọn họ còn không có khất nợ quá. Tây Tiến huyện huyện Thái Gia là cái cửu phẩm quan tép diêu, trước nay đến này thâm sơn cùng cốc tiểu địa phương nhậm chức sau, hắn liền vẫn luôn quy quy củ củ, cùng hương thân phú thương liên. Lạc, cùng chú huyện binh tướng lui tới, hắn tự nhận chính mình cũng coi như bát diện linh lung, tuy không trông cậy vào một ngày kia có thể diện thánh vào kinh, vinh thăng mấy phẩm, nhưng tóm lại ở này vị mưu này chứ. Hắn đem này sớm chút năm còn bị giang nam những cái đó quan to hiển quý bình luận vì bến tàu huyện, Tây Tiến huyện, phát triển đến giống mô giống dạng. Mấy năm trước hắn còn phải khối, chị hạ có cách, lại bộ ban cho tấm biển đâu. Tây Tiến huyện huyện Thái Gia, họ Tống, ở cái này Tây Tiến huyện huyện lệnh chức vị thượng, hắn liên can liền làm 12 năm, có thể nói từ khoa cử cao trung sau, hắn liền trực tiếp ở chỗ này không rời đi quá. Tống huyện lệnh gần nhất đầu rất đau, đau đến làm hắn sủng ái nhất hai cái tiểu kiều thiếp thay phiên mỗi ngày ấn, cũng ấn không hảo cái loại này đau. Này đau đầu ngay từ đầu khởi nguyên với Bách Tam thôn một khối nữ thi. Hoàng Nhị Bảo, một cái ngư dân gia nữ nhi. Thi thể bị đưa tới nha môn khi. Tống huyện lệnh không cảm thấy đây là cái gì đại sự, nhưng hắn vẫn là ấn quy củ thỉnh ngộ tác tới nghiệm thi. Cũng không phải muốn nghiệm ra cái gì đa dạng, chính là cấp người chết người nhà một công đạo. Kỳ thật đang xem đến Hoàng Nhị Bảo thi thể ánh mắt đầu tiên, Tống huyện lệnh liền nhận định đối phương là thắt cổ tự vẫn, không khác lý do, trên cổ một vòng nhi hồng, vừa thấy chính là thắt cổ thượng. Hiện tại tiểu cô nương, có điểm áp lực liền nháo muốn chết muốn sống, nhà. Hắn nữ quyến cũng ái làm này bộ, một khóc hai nháo ba thắt cổ. Này Hoàng Nhị Bảo rõ ràng chính là đi rồi tuyệt lộ, tuy rằng không biết là cái gì làm nàng phí hoài bản thân mình, bất quá người đều đã chết, cũng không cần thiết truy cứu. Đã là lão bánh quẩy Tống huyện lệnh phi thường ưu thay, thậm chí ở ngộ tác nghiệm thi khi, còn có rảnh tự hỏi trong chốc lát hà đường sau cơm trưa là nước ăn nấu thịt hảo, vẫn là hương chiên cá chấm đen hảo, mà cùng hắn thiết tưởng giống nhau. Ngắn ngủi nghiệm thi sau khi kết thúc, kinh nghiệm phong phú ngộ tác cấp ra khẳng định đáp án, đối, chính là tự sát, có thể kết án. Tống huyện lệnh một bên trong lòng nói thầm, quả nhiên như thế. Một bên cầm lấy kinh đường một tính toán vô án định luận, nhưng Bách Tam thôn các thôn dân lại náo loạn lên. Kế tiếp tình thế phát triển, làm tay già chân yếu nhi Tống huyện lệnh tâm thần đều mệt. Bách Tam thôn thôn dân không tiếp thu ngộ tác nghiệm thi kết quả, sau đó, bọn họ liền đẩy ra một cái so Tống huyện lệnh ra nhỏ nhất nhi tử còn nhỏ tiểu Nam Hải ra tới. Kia tiểu Nam Hải đắc không lại nhảy mãn một canh giờ, cuối cùng bức Tống huyện lệnh, cần thiết cha rõ. Tống huyện lệnh thực tức giận, ngươi nói cha liền cha, ai là quan, ai là dân. Sau đó Tống huyện lệnh liền thiếu chút nữa lĩnh ngộ một phen cái gì kêu quan bức dân phản, đúng vậy, những cái đó Bách Tam thôn thôn dân đem sự tình nháo lớn, còn ở huyện nha môn cửa truyền tờ giấy nhỏ, nói huyện nha không làm, lại ồn ào cái gì tháng 6 phi xương, chết không nhắm mắt. Còn nói muốn đem Hoàng Nhị Bảo thi thể đặt ở huyện nha cổng lớn thị chúng, còn nơi nơi cùng người ta nói, Hoàng Nhị Bảo nếu là đầu thất trở về tìm người báo thù, liền tìm trong nha môn người. Tống huyện lệnh khí bốc khói, hận không thể đem này đó điêu dân đều bắt lại. Nhưng người ta thông minh, ngươi bắt hắn, hắn liền chạy, ngươi lại truy, nhân ra đơn giản phát triển an toàn trên đường không đứng dậy, một bên khóc một bên gào, sau đó hấp dẫn càng nhiều người qua đường chỉ trò trò. Rốt cuộc là yêu quý thanh danh, đều tận thiện tận mỹ 12 năm, mắt nhìn lại quá 2 năm liền phải về hưu. Tống huyện lệnh không dám lấy chính mình này khối đổ sứ đi chạm vào những cái đó vại sành. Sau đó hắn đồng ý, cha đi. Bất quá nói là cha, nhưng bởi vì trong lòng không thoải mái, Tống huyện lệnh thật sự không làm gì thật sự, liền một cái nha dịch cũng chưa phái ra đi. Nói rõ liền, tính toán dùng, kéo, tự quyết. Cần phải mệnh chính là, cái kia một mép đặc nhanh nhẹn tiểu nam hài, liền bách tam thôn người kêu hắn, liễu tiểu ca, cái kia hùng hài tử, hắn không cần nha dịch hỗ trợ, cũng không cần nha môn làm chủ, huyện thái gia buông lỏng khẩu, chính hắn mang theo một nhóm người liền cha đi lên. Mấy ngày xuống dưới, thật đúng là làm hắn cha được, hoàng nhị bảo cùng tôn viên ngoại gia tôn nhị thiếu có quan hệ, cái loại này quan hệ, nhưng, tôn viên ngoại, chính là bản thân, lão bằng hữu, a. Tống huyện lệnh không dám lại khoanh tay đứng nhìn, cần thiết hỏi đến lên, nhưng hắn cũng không hảo trực tiếp đem tôn ra hiểm nghi hái được, liền tinh xem này biến, tính toán khi nào có cơ hội, lại trợ tôn ra giúp một tay. Đang ở tống huyện lệnh cân nhắc nghiệp quan cấu kết khi, vị kia liễu tiểu ca lăng là mang theo bách tam thôn mấy chục cái thôn dân, đem tôn ra nháo đến ồn ào huyên náo, cuối cùng, bọn họ tìm được rồi tôn nhị thiếu thi. Thể đề cập đến tôn gia thiếu gia tánh mạng, tống huyện lệnh rốt cuộc ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Một bên là bách tam thôn thôn dân buộc hắn còn hoàng nhị bảo một cái công đạo, một bên là tôn viên ngoại gia tôn phú thương khóc lóc la hét muốn hắn thế nhi tử tìm được hung phạm. Tống huyện lệnh một cái đầu hai cái đại, sau đó hắn tinh chuẩn tầm mắt ngắm tới rồi vị kia nhân xưng tiểu linh đồng tiểu nam hải trên người. Có lẽ này tiểu hài tử thật sự còn có thể phát hiện cái gì. Nghĩ như vậy, tống huyện lệnh liền chờ không kịp, một sửa phía trước đánh đối đài thái độ, bắt đầu nghiêm túc cùng cái này tiểu nam hài lôi kéo làm quen, chắp nối. Rốt cuộc là tiểu hài tử, đối phương thực dễ dàng cùng chính mình chuyện cũ sẽ bỏ qua, hơn nữa đem rất nhiều án kiện manh mối tiết lộ cho chính mình. Tống huyện lệnh thật cao hứng, cảm thấy hết thảy đều hướng tốt địa phương ở đi, thực mau là có thể phá án. Nhưng là lúc này, cái kia tiểu phá hài nhi lại tới nữa nha môn, nói với hắn câu đầu tiên lời nói chính là, huyện lệnh đại nhân, ta lại phát hiện một khối thi thể, ngày mai buổi sáng sẽ đưa tới, ngươi tìm người đi tiếp một chút. Gì? Tống huyện lệnh trợn tròn mắt, thanh âm có điểm phát run, tiểu tổ tông, ngươi nói ngươi lại làm sao vậy tới? Quần áo sạch sẽ, thoạt nhìn đoan đoan chính chính tiểu nam hải liền ngửa đầu, thực sự cầu thị nói, tối hôm qua trên núi đã chết cá nhân, chính là chúng ta hắc thủy thôn mặt sau. Kia tòa sơn, người chết tên gọi Cao Hòe, là bốn mùa thôn thôn dân, bất quá rất sớm trước kia hắn liền rời đi thôn, ở huyện thành mưu sinh. Cao Hòe, luôn luôn sinh hoạt cá nhân còn rất hỗn loạn, cũng nhận thức một ít dẫn mối tống huyện lệnh đôi mắt lập tức cổ lên, hắn đã chết. Trắng non tiểu nam hải liếc hắn một cái, lông mi trọn trọn, mới vừa rồi ta lại đi tranh tôn ra, được đến một tin tức, kia Cao Hòe, cùng tôn nhị thiếu sinh thời, quan hệ tựa hồ cực hảo. Kia như... Không, tôn nhị thiếu cũng là cái ái tìm hoa hỏi liễu người, kia Cao Hòe tại đây mặt trên môn đạo nhưng nhiều lắm đâu. Tống huyện lệnh trong lòng nghĩ, liền hỏi, ngươi hay là tưởng nói, Cao Hòe chi tử, cũng cùng phía trước hai cọc án mạng có quan hệ. Ai biết được? Tiểu nam hải chép chép cái miệng nhỏ, âm điệu ý vị thâm trường, nhận thức người, vừa vặn trước sau tiếp theo bỏ mạng, trùng hợp tỷ lệ nhưng không lớn, hơn nữa Cao Hòe tử trạng, cũng liền so tôn nhị thiếu hảo như. Vậy một đinh điểm, tống huyện lệnh lập tức nghĩ đến tôn nhị thiếu kia thịt vụn dường như bộ dáng, mặt mũi trắng bệch. Tiểu nam hải lại nói, ta có một ít cái nhìn, huyện lệnh đại nhân giờ phút này có rảnh sao? Vốn dĩ đã hạ đường, tính toán về nhà ôm tiểu thiếp tống huyện lệnh trễ một chút, sau một lúc lâu mới khô cằn gật đầu, có rảnh. Sau đó, tiểu nam hải liền như vậy nghênh ngang không coi ai ra gì đi vào nha môn hậu đường, vào huyện thái gia thư phòng sau, không màng. Sườn ngồi thẳng ở sửa sang lại công văn sư gia, hắn chạy tới huyện thái gia án thư trước, ở kia một đống bề bộn công văn, tìm tìm kiếm kiếm. Sau tiến vào tống huyện lệnh hỏi, ngươi muốn tìm cái gì? Tiểu Nam Hải nói, phía trước hai cọc án mạng nghiệm thi báo cáo. Tống huyện lệnh cũng không nhớ rõ chính mình để chỗ nào rồi, đang muốn nói làm sư gia giúp đỡ tìm khi, liền xem Tiểu Nam Hải nhảy ra một chồng giấy tuyên thành, dơ dơ lên, tìm được rồi. Tống huyện lệnh gật đầu, hỏi, tìm cái này làm cái gì? Tiểu Nam Hải lật xem nghiệm thi báo cáo, xem đến thực cẩn thận, sau đó ngại đứng xem mệt chân. Hắn liền thuận thế ngồi xuống huyện thái gia đại khoan ghế, ngắn ngủn thượng thân lười nhác nằm bò án thư. Hắn đối án thư đối diện tống huyện lệnh nói, ta vừa rồi lại nhìn một lần tôn nhị thiếu thi thể, đặc biệt là xương cốt, phát hiện một ít phía trước xem nhẹ vấn đề. Ngay từ đầu ta phát hiện hắn thịt cơ hồ bị nghiền thành thịt nát, liền vẫn chưa cẩn thận quan sát, chỉ cho rằng đây là hình thái. Mà ở xem qua cao hòe thi thể sau, lại xem tôn nhị thiếu thi thể cốt nhục, ta phát hiện nguyên lai tôn nhị thiếu cũng là bị cắt quá, hắn tứ chi, bao gồm đầu, thân thể thượng một ít diện tích đại địa phương, phía trước cũng đều bị cắt thành nơi, sau đó mới ném vào chảo nhuộn tạp lạn. Ngươi minh bạch đây là có ý tứ gì sao? Tống huyện lệnh trái ngược hướng nhìn chằm chằm kia viết rậm rạp văn tự giấy tuyên thành, thành thật lắc đầu. Tiểu Nam Hải, này thuyết minh phường nhuộn vải không phải để nhất hiện trường vụ án, ta phía trước liền giả thiết quá, nhưng vẫn luôn tìm không thấy minh xác chứng cứ. Hiện tại có, phường nhuộn vải không có thích hợp gây án công cụ, tôn nhị thiếu là ở địa phương khác bị sát hại, sau đó cắt sau, bị ném tới phường nhuộn vải. Tống huyện lệnh, ngô một tiếng, thuận thế ngồi vào án thư đối diện ghế trên, cái này ghế dựa là nha môn có khách nhân khi, chiêu đãi khách nhân ngồi. Nói dễ nghe một chút có thể kêu khách tịch. Tống huyện lệnh đầy mặt lòng hiếu học, nói cách khác, phía trước bài tra quá phường nhuộn vải công nhân, có khả năng không phải hung thủ. Án tử không kết án phía trước, mỗi người đều có hiểm nghi. Tiểu Nam Hải có nề nếp sửa đúng, sau đó nhằm vào nghiệm thi báo cáo, cùng chính mình mới nhất phát hiện, cùng tống huyện lệnh khai nổi lên tiểu xe. Một canh giờ sau, thiên mông mông đen, bận rộn Tiểu Nam Hải nhìn đối diện đã rõ ràng quyện thái lão nhân ra, thở dài, tính, ngươi cũng giúp không được vội, đi trước đi, ta lại chính mình nhìn xem. Tống huyện lệnh rất áy náy, nói, không có việc gì, ngươi nói là được. Tiểu Nam Hải không vui, tiểu bộ dáng lộ ra không kiên nhẫn, ta nói ngươi nghe hiểu được sao, liền xe ân ân ân. Tống huyện lệnh liền không hé răng, buồn đầu không biết như thế nào giải thích. Tiểu Nam Hải cũng biết không thể buộc hắn, ngươi trở về đi, đừng quấy rầy ta. Tống huyện lệnh liền từ ghế trên đứng lên, nói, vậy ngươi vội, ta đi trước. Ngồi huyện thái gia ghế dựa, đè nặng huyện thái gia án thư, phấn điêu ngọc trác Tiểu Nam Hải nhọc lòng ân thanh cũng không nhiều chào hỏi, lại cúi đầu đối với một đống công văn hồ sơ viết viết vẽ vẽ. Tống huyện lệnh đi đến cửa thư phòng khẩu, nhìn đến đang muốn dọn thư vào phòng sư gia, vội nhỏ giọng nhắc nhở, hắn còn ở bên trong vội, ngươi ra vào nói nhỏ thôi, đừng kinh động hắn, đánh gãy ý nghĩ, hắn lại muốn phát hỏa. Ôm một đống thực trọng công văn, rõ ràng là tiến chính mình thư phòng, lại đột nhiên muốn xem cái người ngoài sắc mặt sư gia. Tiểu Lê từ nha môn trở lại khách điếm khi, đã đã khuya, không có đi quấy giày đã ngủ Hà Dung thúc thúc, hắn trực tiếp trở về Vân gia tỷ để cho hắn an bài phòng cho khách, nhưng ngã đầu liền ngủ trước, hắn lại nhìn đến cửa phòng khai, nhìn chăm chú nhìn lên, thế nhưng là Lý Ngọc Nhi. Ở Lý gia tiểu viện ký ức quá ăn sâu bén rễ, Tiểu Lê thậm chí không hỏi nàng như thế nào biết chính mình đã trở lại, liền vỗ vỗ chính mình bên người vị trí, kêu, cùng nhau ngủ đi. Lý Ngọc Nhi lập tức vô cùng cao hứng chạy tới, Mỹ tư tư ngủ ở giường sườn. Chờ đến Tiểu Lê nằm xuống sau, Lý Ngọc Nhi tựa như ở Lý gia tiểu viện dường như, cười hì hì đem bên người tiểu hài tử ôm lấy, lúc này mới chịu nhắm mắt. Tiểu Lê không có dãy rùa từ nàng, hắn biết Lý Ngọc Nhi không có cảm giác an toàn, cũng cực kỳ sợ người lạ, chính mình hôm nay rời đi một ngày, làm nàng một người ngốc tại khách điếm. Tuy rằng làm ơn Dung thúc thúc còn có Vân Sở Vân Mịch chiếu cố, nhưng nàng trong lòng khẳng định vẫn là thực sợ hãi. Sáng sớm ngày thứ hai, Vân Sở tỉnh lại sau, thói quen tính ở trên giường lớn lăn một cái nhi. Lăn xong nàng đột nhiên phát hiện chính mình quên mất cái gì, đột nhiên ngồi dậy, nàng một chút nghĩ tới, Lý Ngọc Nhi đâu, cái kia Lý gia ngốc cô nương đâu, bởi vì đều là nữ quyến, Lý Ngọc Nhi lại ngây ngốc chẳng phân biệt Đông Nam Tây Bắc, Vân Sở sợ đại gia ngủ say sau, kia ngốc cô nương chính mình vuốt hắc chạy lung tung, liền đơn giản đem nàng kéo đến chính mình trong phòng, cùng chính mình cùng nhau ngủ. Kết quả vừa cảm giác lên, người như thế nào không thấy. Vân Sở sợ hãi, vội vội vàng vàng rời giường mặc quần áo, ra tới tìm, người còn không có tìm được, lại nhìn đến đối diện phòng môn hờ khép. Đó là Tiểu Lê Đề Đề phòng, nàng nhớ rõ tối hôm qua ngủ trước Tiểu Lê Đề Đề còn không có trở về, hiện tại hẳn là đã trở lại. Nàng thò lại gần vừa thấy, lại ngạc nhiên ở trong phòng thấy được tìm kiếm hồi lâu đều không thấy bóng dáng Lý Ngọc Nhi. Thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, Vân Sở lại ủy khuất lên, nàng đứng ở cửa, đối Tiểu Lê Đề Đề oán giận, Ngọc Nhi tỉ tỉ không thích ta đâu. Tiểu Lê đang ở rửa mặt, cho chính mình tẩy xong sau, lại cấp Lý Ngọc Nhi tẩy, nghe được Vân Sở nói, hắn liền cười cười, Ngọc Nhi tỉ tỉ không quen biết ca ngươi, cho nên sợ người, nhiều nhận thức hai ngày thì tốt rồi. Bất quá Vân Sở tỉ tỉ, ta lập tức muốn đi nha môn, hôm nay Ngọc Nhi tỉ tỉ vẫn là đến lưu tại khách điếm, phiền toái ngươi giúp ta nhìn nàng, ta vừa rồi đi nhìn, Dung Thúc Thúc còn không có tỉnh, ta không kêu hắn. Vân Sở lập tức vỗ ngực bảo đảm, yên tâm, ta nhất định đem nàng chăm sóc hảo, quyết sẽ không làm nàng lại chạy trốn. Tiểu Lê liền cong con mắt, ân ân, gật đầu, sau đó lại cùng Lý Ngọc Nhi dặn dò một phen, mới có một cái bọc nhỏ bao ra khách điếm. Cái này bọc nhỏ bao là hôm qua tới huyện thành sau, Vương Bình cho hắn, nói là Vương Đại Nương cho hắn phùng, bởi vì hắn luôn hướng huyện thành chạy, huyện thành người nhiều, ăn trộm khẳng định cũng nhiều. Vương Đại Nương liền cho hắn phùng cái tiểu sườn bao, làm hắn đem chính mình đồ vật phóng hảo, không cần bị người trộm. Cái này bọc nhỏ bao tuy rằng không phải chính mình trước kia cái kia, nhưng Tiểu Lê vẫn là lập tức liền. Trên lưng, bao bao tuy rằng tiểu, nhưng là thật sự có thể phóng rất nhiều đồ vật nga. Một đường quen cửa quen nẻo đi trước nha môn, vừa đến nha môn khẩu, xa xa mà, Tiểu Lê liền nhìn đến người quen. Là bốn mùa thôn Cao Trúc, hắn cùng một đám lạ mặt, hẳn là bốn mùa thôn người thôn dân đứng ở nha môn khẩu đối phố. Bởi vì hiện tại sắc trời sớm, trên đường người đi đường cũng không nhiều lắm, cho nên bọn họ thân ảnh liền có vẻ phá lệ chọc người chú ý. Nhìn đến Tiểu Lê, Cao Trúc, đôi mắt lập tức liền sáng, ba bước cũng làm hai bước lại đây. Tiểu Lê từ khách điếm ra tới đến sớm, đó là bởi vì hắn tưởng thừa dịp sáng sớm đầu óc minh mẫn, lại đi nha môn thư phòng nhìn xem tối hôm qua xem qua đồ vật. Mẫu thân nói qua, một ngày tính toán từ dần tính ra. Nhưng hắn không nghĩ tới bốn mùa thôn thôn dân cũng sẽ sớm như vậy đến. Dựa theo lộ trình tới tính, này nhóm người chẳng lẽ nửa đêm liền khởi hành. Quả nhiên, Cao Trúc ở thật cẩn thận nhìn nhìn nha môn cửa, đứng gác hai cái nha dịch sau, co rúm lại hỏi Tiểu Lê, Liễu Tiểu Ca Nhi, chúng ta có phải hay không hẳn là tối nay lại đến? Ai, ta liền nói hẳn là giờ dần lại đi, nào có giờ sửu khởi hành, giờ sửu kia không phải vào lúc canh ba sao? Tiểu Lê sửng sốt một chút, mới lắc đầu, chỉ vào nha môn ngoại lập đại thanh cổ nói, huyện nha môn là 12 cái canh giờ vô hưu, ngươi là tới báo án, không có sớm muộn gì vừa nói, cho dù là đêm khuya, chỉ cần gõ minh oan cổ, sẽ có huyện thái gia tới thăng đường. Nông thôn đến thôn dân bởi vì chưa hiểu việc đời, ngày thường tới huyện thành cơ hội cũng không nhiều lắm, rất nhiều quy củ cũng đều không hiểu. Chờ đến bọn họ ngây ngốc nghe Tiểu Lê giải thích xong, Cao Trúc mới ở mặt khác thôn dân cổ vũ dưới ánh mắt, run như cầy sấy hướng đi kia cái gọi là minh oan cổ. Mà hắn một qua đi, đứng gác hai cái nha dịch liền quay đầu xem hắn. Cao Trúc sợ tới mức thiếu chút nữa đem rủi trống ném văng ra, cả người đều run bần bật, không thể không nói, so với Bách Tam thôn thôn dân đầu một hồi báo án, liền dám cùng huyện thái gia đối nghịch, còn kém điểm đem huyện nha môn hủy đi bạo tính tình. Bốn mùa thôn thôn dân, muốn có vẻ nhát gan nhút nhát rất nhiều. Cuối cùng, Cao Trúc vẫn là gõ kia minh oan cổ, mà vẫn luôn nhìn chăm chú vào bên này, cũng không biết này đàn đồ quê mùa rốt cuộc muốn làm gì đứng gác nha dịch, thế mới biết, nguyên lai những người này là tới báo án, hơn nữa là án. Mà, đã có người báo án, vậy muốn đi truyền báo, vì thế hai cái nha dịch chung trong đó một người, liền vào nha môn nội, đi tìm dừng chân liền ở tại nha môn sư gia. Giờ thìn nhị khắc, Tây Tiến huyện huyện nha môn, đã thăng đường. Tống huyện lệnh tới thực mau, gần nhất hắn chủ tòa nhà vốn dĩ liền ở huyện nha môn cùng con phố thượng. Thứ hai hắn nghe được thông truyền, nói kia hung ba ba hắc thủy thôn tiểu hài tử đã tới rồi, cùng những cái đó báo án thôn dân cùng nhau, đang ở nha môn khẩu chờ hắn. Nếu là người khác còn chưa tính, cố tình là cái kia khó chơi tiểu hài tử, tống huyện lệnh không có cách, đành phải vội vội vàng vàng tới rồi, buổi sáng cơm canh cũng chưa cố đến cập ăn. Tới sau, quả nhiên nhìn đến đại đường thượng tràn đầy người, sư gia bước nhanh chiều hắn đi tới, cùng hắn thì thầm một phen, tống huyện lệnh nghe minh bạch, này liền thượng chủ ngồi, một phách kinh đường một, thông tục lưu trình, thông tục chi tiết, bởi vì trước tiên một ngày đã biết cao hòe thi thể thượng các loại vấn đề, cho nên tống huyện lệnh đi qua đơn giản thẩm vấn đi ngang qua sân khấu sau, liền tiến vào chính đề. Hắn chính đề chính là, đem ánh mắt phóng tới cao đường hạ kia thấp thấp bé bé, cong tiểu sườn bao xinh đẹp tiểu nam hải trên người, sau đó hỏi, ngươi nhưng có gì tưởng nói? Tiểu Lê liền, ân, một tiếng, đứng ra, đi đến cao hòe thi thể trước mặt, đem che lấp vải bố trắng xốc lên. Tiểu gia hỏa ngồi xổm thân mình, chỉ vào kia, bị cắt thành hai nửa người thi, không màng quanh thân nha dịch trở tay không kịp kinh hoàng. Đối với đường thượng huyện thái gia, quy quy củ củ nói, đầu tiên trước nói hung khí, từ người bị hại miệng vết thương góc độ cùng cắt dấu vết, nhưng rõ ràng nhìn ra, người này là bị lại nhải nghiệm thi quá trình bị sư gia tay chân nhanh chóng ký lục xuống dưới. Chờ đến Tiểu Lê nói xong phía trước ở trên núi nói qua, đã là non nửa cái canh giờ về sau, mà này đó, tối hôm qua Tiểu Lê kỳ thật đã cùng tống huyện lệnh đơn độc nói qua, cho nên tống huyện lệnh cũng không biểu hiện đến cỡ nào ngoài ý muốn, liền đương nhiên ứng vài tiếng, hỏi, kế tiếp ngươi cho rằng, nên như thế nào? Này còn dùng hỏi sao? Đương nhiên là đi trước cao hòe ra. Hắn ở huyện thành chính là có tòa nhà lớn người. Tống huyện lệnh thành thành thật thật điểm điểm đầu, sau đó liền quay đầu, phân phó hai cái nha dịch, dẫn người đi cao hòe trong phủ. Lần đầu tiên tiến nha môn, lần đầu tiên báo án, nhìn cái gì đều thực hiếm là bốn mùa thôn người, lúc này đang ở châu đầu ghé tai, ta như thế nào cảm thấy cái kia huyện thái gia giống như không có gì chủ kiến. Ngươi cũng nhìn ra, ta cũng như vậy cảm thấy, hắn giống như cái gì đều hỏi Liễu Linh Đồng. Kia hắn có thể phá án sao? Ta xem có điểm huyền, mà lúc này, huyện thành mộ gian khách điếm nội, Dung Lăng đã tỉnh, nửa người trên đau nhức nam tử miễn cưỡng ngồi dậy. Một lát sau, cửa phòng liền khai. Là Vân Mịch, hắn bưng mặt buồn, phải cho Dung công tử rửa mặt. Nhìn đến hắn, Dung Lăng thanh tuyến thanh lánh hỏi câu, có không có thể thay ta kêu hạ Tiểu Lê? Vân Mịch vắt khô trong bùn khăn, ngồi dậy tơi nói, Tiểu Lê đệ đệ à, đi ra ngoài, hình như là đi nha môn, đi mau một canh giờ. Dung Lăng nhăn nhăn mày, nhưng nói qua, khi nào trở về? Không biết. Vân Mịch bận rộn, Tiểu Lê đệ đệ nhưng vội, hôm nay những cái đó người miền núi hẳn là sẽ vào thành, trước vóc trên núi. Phát hiện kia cổ thi thể cũng muốn vận tới, Tiểu Lê đệ đệ lại muốn chú ý phía trước hai cọc án mạng, lại muốn chú ý này cọc tân án mạng, đúng rồi, này cọc tân, hắn vẫn là đệ nhất phát hiện giả vội lên có lẽ buổi tối mới có thể đã trở lại đi. Dung Lăng, Vân Mịch lại thực nhiệt tâm, Dung công tử tìm Tiểu Lê đệ đệ làm cái gì? Ta có thể đại lao sao? Dung Lăng nhìn hắn trong chốc lát, vững vàng thanh nói, ta nữ nhi còn ở cùng báo làm bạn. A, cái kia tiểu nữ anh a. Vừa nói đến cái này, Vân Mịch liền nghĩ tới, sau đó lại vội vàng lắc đầu, không được không được, ta không dám tới gần kia chỉ con báo, kia chỉ con báo nhưng hung, vừa mới bắt đầu chân quẻ còn hảo, tiểu lê để thiên cho nó trị hết, ngày hôm sau tỉnh lại, kia con báo liền lợi hại, còn lão triều ta nhe răng. Dung Lăng nhắm lại một đôi chạm hắc đôi mắt, mày nhăn thực khẩn, một lát nói, khả năng thay ta kêu Vân Tịch huynh. Ta tam ca sao? Dung công tử, ta tam ca không võ công, ngươi đừng hy vọng. Dung Lăng, Vân Tưởng cô nương, ta tứ tỷ liền càng đừng nói nữa, nàng chính là bối phận cao, mọi người đều không dám cùng nàng động thủ, nhưng thật so sánh với, nàng còn không bằng ta đâu. Dung Lăng, Vân Mịch nghĩ nghĩ, thở dài, vẫn là ta đi thôi, lại kêu lên Vân Sở, mang điểm thịt, kia mẫu con báo nhìn đến thịt, hẳn là sẽ không ăn chúng ta sấn này chưa chuẩn bị, đem nữ nhi cho ngươi trộm trở về, nếu là trộm không trở lại. Cùng lắm thì đem mệnh đáp thượng, dù sao 18 năm sau, lại là một cái hảo hán. Dung Lăng, dù sao cũng là nhà người khác tiểu hài tử, Dung Lăng cũng không dám liền như vậy làm đối phương lấy mệnh đi đua. Thật sâu trầm mặc một hồi lâu, hắn ngẩng đầu, hỏi, tiểu lê, thật sự bận rộn như vậy sao? Vân Mịch thật mạnh gật đầu, vội điên rồi. Lại bổ một câu, thức khuya dậy sớm. Sau đó tổng kết, đều là vì cái này ra à. Cuối cùng cảm thán, còn có bệnh nặng trên giường. Lão phụ thân, lão phụ thân, mà bên kia, Tôn Nhị Thiếu chết, muốn nói đối ai ảnh hưởng lớn nhất. Không phải Tôn Viên Ngoại, không phải Tôn Phu Nhân, mà là Tôn Nhị Phu Nhân. Tôn Nhị Thiếu đại danh Tôn Mũi Tên, tên chợt xem còn rất giống như vậy hồi sự, nhưng bản nhân lại là cái 10 phần 10 ăn chơi trác táng, không có nửa điểm Đông Nam Trúc Mũi Tên ưu tú khí phách, thẹn với cha mẹ đối hắn một phen kỳ vọng không nói, càng thẹn với Tôn Nhị Phu Nhân vì hắn sinh một đôi con. Cái Tôn Nhị Phu Nhân nhà mẹ đẻ họ Tưởng, Tưởng Thị không phải Tây Tiến huyện người, là phía Tây Bình Quan huyện người, nàng là xa gả tới, bởi vì ly nhà mẹ đẻ xa, nàng này một lại đây, cùng cấp với cùng nhà mẹ đẻ chặt đứt liên hệ, trời Nam đất Bắc, ở chỗ này qua đến thế nào, đều chỉ có thể chính mình chịu. Tôn Nhị Thiếu hảo nữ sắc, ngày thường cùng địa phương nổi danh quy công tử cao hòe đi được gần, Tưởng Thị xem ở trong mắt, nói cũng nói qua, khóc cũng đã khóc, nhưng cũng chưa dùng, cho rằng sinh hài tử có thể hảo chút, nhưng trừ bỏ mới vừa sinh hạ Long Phượng thai kia một tháng, Tôn Nhị Thiếu niệm nàng cấp trong phủ lập công, ngày ngày về nhà, qua đi rồi lại bắt đầu chứng nào tật nấy. Dần dần, Tưởng Thị cũng tuyệt vọng, đơn giản chỉ thủ hai đứa nhỏ, liền đại viện đều không ra, qua đến rất giống cái quả phụ. Nhưng có một ngày, Tưởng Thị trước cửa, tới cá nhân, họ Hoàng, nàng là nói như vậy, sạch sẽ nha môn hậu đường, ôm 3 tuổi tiểu nữ nhi, chính hống nữ nhi chơi ngón tay Tưởng Thị, tinh tế hồi ức, ngồi ở nàng đối diện chính là cái tiểu nam hài, phấn phấn nộn nộn bộ dạng, tinh xảo xuất sắc ngũ quan, đã làm nương Tưởng Thị đối loại này đẹp tiểu hài tử thực sự không có sức chống cự, bởi vậy nói chuyện thời điểm, cũng tận lực nói được rõ ràng hơn. Liền ở vừa rồi, Tống huyện lệnh phái người lãnh nha dịch đi cao hòe ra điều tra khi, vẫn luôn phủ nhận Tôn Nhị Thiếu cùng Hoàng Nhị Bảo có quan hệ Tôn Phu Nhân, thế nhưng mang theo Tưởng Thị, tự mình tới nha môn. Cao hòe đã chết, đây là hôm nay sáng sớm Tây Tiến huyện thành liền truyền đến ồn ào huyên náo nhàn thoại. Người khác không biết, nhưng Tôn gia người không có khả năng không biết, kia Cao hòe cùng Tôn Nhị Thiếu mấy năm nay tới, có thể nói là cùng tiến cùng ra, cấu kết với nhau làm việc xấu, quan hệ hảo đến cùng một người dường như, sao có thể đã chết một cái, lại liên tiếp chết một cái khác đâu. Tôn Phu Nhân cùng Tôn Viên Ngoại là một cái đầu, ngay từ đầu nghe nói một cái ở nông thôn nữ tử thế nhưng mưu toan cùng bọn họ Tôn ra làm thân, thả nàng kia còn qua đời, làm phụ mẫu, là như thế nào cũng không chịu thừa nhận chính mình nhi tử cùng đối phương có quan hệ. Một cái chết đi nữ nhân, thừa nhận có quan hệ, kia không phải cho chính mình tìm đen đủi. Này muốn hoài nghi là nhà bọn họ nhi tử giết người làm sao bây giờ? Lúc sau, Tôn Mũi Tên đã chết. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đả kích, lệnh Tôn Viên Ngoại cùng Tôn Phu Nhân gần như hỏng mất. nhưng loại này hỏng mất đưa tới kết quả, cũng bất quá là bọn họ liên tiếp hướng nha môn tạo áp lực, vô luận như thế nào cũng phải tìm đến giết chết thân nhi hung thủ. Nhưng hung thủ còn không có tìm được, Cao Hoè thi thể lại ra tới. Lúc này, đã bất chấp thừa nhận Tôn Mũi Tên cùng Hoàng Nhị Bảo quan hệ sau, có thể hay không bị Bách Tam thôn thôn dân ăn và, ở biết luôn luôn im miệng không nói con dâu từng gặp qua Hoàng Nhị Bảo. Cùng Cao Hoè sau, Tôn phu nhân gấp không chờ nổi đem con dâu thẩm vấn một đốn, sau đó, liền đem người kéo tới nha môn. Tưởng thị hiện tại bên người ngồi chính là Tôn phu nhân, cùng một mạc tưởng thị bất đồng, đã làm bà Tôn phu nhân, còn trang điểm đến hoa hòe lộng lẫy, trên mặt phấn, hậu đều có thể soát tường. Ở nhà hiển nhiên là hàng năm chịu áp, tưởng thị thanh âm tinh tế nho nhỏ, ngay từ đầu nói chuyện còn khẩn trương, thẳng đến gặp được giống hoa tiên đồng dường như tiểu nam hài, nàng mới hơi chút thả lỏng chút, cảm xúc cũng ổn định. Ôm chặt trong lòng ngực nữ nhi, tưởng thị hồi ức thời điểm rất nhiều từ đều nói không tinh chuẩn, bởi vì thật sự qua lâu lắm, nàng thật sự nhớ không cẩn thận, nhưng có chút chi tiết, nàng lại nhớ rất rõ ràng, bởi vì đối với một cái đại môn không ra nhị môn không mại, hàng năm ở nhà nữ nhân mà nói, có chút hình ảnh, xem qua một lần, liền rất khó quên nhớ, nhưng nàng không phải một người tới, kia hoàng thị phía sau, còn đi theo một người. Tưởng thị là nói như vậy, nói xong, liền cân nhắc một chút dùng từ, nói, ngay từ đầu, ta cho rằng đó là nàng phu quân, bởi vì bọn họ hai người, cử chỉ động tác đều thực thân cận. Bên cạnh Tôn phu nhân, lập tức giống tìm được chứng cứ giống nhau, nhảy dựng lên ồn ào, nghe được sao, cái kia Hoàng Nhị Bảo, cùng nhà ta Mũi Tên nhi căn bản không quan hệ, nàng gian phu là Cao Hoè, là cái kia Quy công tử. Đây cũng là Tôn phu nhân chủ động mang tưởng thị tới nha môn lý do, nàng phải cho chính mình nhi tử bình oan. Quy công tử, đây là dễ nghe một chút cách nói, khó nghe điểm chính là quy công, bởi vì chẳng sợ đã từ lúc bắt đầu nghề nghiệp thanh lâu rời đi, lại tự lập môn hộ, khai một cái phố nhà thổ trái phép, đương nổi lên cao lão bản, nhưng Cao Hoè khởi điểm vẫn là quy công, đại gia trong lòng không nói, ngầm mà vẫn là kêu hắn quy công tử. Ở hôm nay phía trước, Tiểu Lê không có được đến về Hoàng Nhị Bảo cùng Cao Hoè gian díu tin tức, tưởng thị là cái thứ nhất nói, bởi vậy hắn cũng hỏi thực cẩn thận, bọn họ như thế nào thân cận. Tưởng thị gương mặt có chút đỏ lên, vô thố nhìn chính mình bà. Tôn phu nhân lập tức nói, làm ngươi nói liền nói, hắn đều không sợ e lệ, ngươi còn sợ mất mặt. Đối một cái tiểu hài tử nói cái loại này lời nói, tưởng thị rốt cuộc không muốn, cuối cùng nàng chiết chung một chút, khụ một tiếng nói, chính là, bắt tay a, hôn môi gì đó, cũng sờ xoa. Eo cùng ngực, Tôn phu nhân đơn giản trực tiếp xen mồm, chính là động tay động chân, bọn họ là tới tìm ta con dâu, đã tới nhân gia phủ đệ cửa sau, đám người công phu liền làm tới rồi, ở kia hẻm nhỏ nha, lại là thoát áo ngoài lại là cởi quần. Quả thực dâm uế bất kham. Tưởng thị thật ngượng ngùng, lôi kéo bà ống tay áo. Nương, làm sao vậy? Cùng người khác có tư tình, còn ăn vạ ta Mũi Tên nhi, nhà bọn họ còn có lý. Ta nói làm sao vậy, kia nữ nhân chính là cái dâm oa. Đáng phụ, cũng không biết cùng nhiều ít nam nhân thật không minh bạch, còn có mặt mũi bám lấy nhà ta Mũi Tên nhi không bỏ, chưa thấy qua như vậy hạ tiện đồ vật. Tiểu Lê nhíu nhíu mày, đối với hắn tuổi này tới nói, rất nhiều câu nói đều không thể lý giải, nhưng hắn biết, đó là mắng chửi người nói, vì thế liền bản khởi gương mặt, ngài thấy bọn họ gian díu quá trình sao? Tôn phu nhân sửng sốt, ta còn dùng xem, nghe thấy liền biết, đó chính là không có thấy, ngài không phải. Nhân chứng có thể làm phiền ngài câm miệng sao? Tôn phu nhân một nghẹn, đứng lên liền tưởng không thuận theo không buông tha. Một bên ký lục sư gia đột nhiên khụ một tiếng. Tôn phu nhân động tác một đốn, rốt cuộc không dám cùng trong nha môn người nháo khai, đầy mặt tức giận ngồi xuống. Tiểu Lê tiếp tục hỏi tưởng thị, bọn họ tìm ngươi làm cái gì? Tưởng thị thở dài, muốn bạc, kia hoàng cô nương nói, nàng hoài nhà ta tướng công cốt nhục, nếu là ta không nghĩ kia hài tử sinh ra, liền cho nàng bạc, nàng về sau liền không hề xuất hiện. Còn nói, ta đã thấy được nàng hiện tại có tân hoan, nàng cũng không muốn cùng ta tướng công lại nhiều dây dưa. Nói chỉ cần ta cấp bạc thành ý đủ, bọn họ liền xa chạy cao bay, không bao giờ trở về. Vậy ngươi cho bạc sao? Tiểu Lê hỏi. Tưởng thị lắc đầu, cười khổ một tiếng, nàng muốn 3.000 lượng, ta nơi nào có. Ngươi này ngốc tử, ngươi cùng ta nói à. Bên cạnh tôn phu nhân lại kêu to lên, một bên mắng tưởng thị, một bên hận không thể động thủ. Này không biết chỗ nào tới hồ ly tinh chính là tới ngoa người, ngươi cùng ta nói, xem ta không sống xé nàng. Tưởng thị trấn an vỗ vỗ bà cánh tay, này không phải không muốn ngài nhọc lòng sao, huống hồ ta tưởng, chẳng sợ kia hài tử thật sự sinh ra, nếu tướng công muốn đem hắn tiếp trở về, ta liền thu đó là, rốt cuộc là tướng công cốt nhục. Tưởng tượng đến chính mình mất sớm nhi tử, tôn phu nhân cũng ảm đạm xuống dưới, nhéo khăn gấm, liền phải bắt đầu khóc. Bên kia Tiểu Lê tiếp tục hỏi, sau lại đâu, ngươi còn gặp qua bọn họ sao? Tưởng thị gật đầu, còn gặp qua một lần, bất quá chỉ thấy vị kia cao công tử, ở nhà ta tướng công thư phòng, ta đi vào đưa trà thời điểm, lại không nhìn thấy tướng công. Kia cao công tử nói nhà ta tướng công đi tịnh phòng, ta buông chén trà vốn là phải đi, người nọ lại đem ta giữ chặt, còn nói một ít khinh bạc khó nghe nói, hắn nói gì đó. Tiểu Lê hỏi thật sự cẩn thận. Chính là một ít, hạ lưu nói. Tưởng thị vẻ mặt chua xót, thấp đầu nói, cuối cùng lại hỏi ta, có hay không nói cho tướng công, hắn cùng kia hoàng cô nương việc kỳ thật, kia đã là qua non nửa năm, kia hoàng cô nương lại chưa xuất hiện, ta tướng công oanh oanh yến yến không ít, mang về phủ cũng nhiều, nạp vào cửa cũng có 4-5 cái, ta là thật sự không nhớ được vị kia hoàng cô nương, cũng không cùng tướng công đặc biệt đề qua, nhưng kia cao công tử như vậy vừa nói, ta ngược lại cảnh giác lên, tới rồi buổi tối, ta liền cùng tướng công nói, tôn nhị thiếu như thế nào hồi, ta không gặp hắn. Tưởng thị có chút chật vật, hắn ở tiểu thiếp trong phòng, ta sai người đi truyền nói, truyền lời người nọ sau lại trở về, nói ta tướng công nói biết được, không phải cái gì đại sự, làm ta đừng động, ta liền không quản, chỉ cho rằng kia hoàng cô nương cũng chính là hắn tham nhất thời mới mẻ, phỏng chừng sau lại cũng chưa liên hệ, nhưng thẳng đến lúc này ta mới biết được, kia hoàng cô nương thế nhưng đem hài tử sinh xuống dưới, người còn đã qua đời. Tiểu Lê tiêu hóa một chút này đó tin tức, không nói đến hoàng nhị bảo hay không cùng Cao Hòe có quan hệ, nhưng nàng xác nhận thức Cao Hòe. Như vậy liên tiếp phát hiện tam cổ thi thể người chết, liền đều cấp sâu lên tới. Tình tay bà, tình sát, đây là Tiểu Lê đệ nhất nghĩ đến, nhưng thực mau hắn lại phủ định, nếu là tình sát, kia cuối cùng được lợi người hẳn là sống sót cái kia. Nhưng hiện tại, ba người không ai sống sót, đều đã chết. Tưởng thị tự giác nên nói đều nói, liền đứng dậy, nắm nữ nhi, hỏi, chúng ta có thể đi rồi sao? Tôn phu nhân rất không kiên nhẫn, nói, vội vã trở về làm gì? Ngươi chính là qua tố, cứng nhắc bộ dáng, mới liền tướng công đều thủ không được, làm hại hắn mỗi ngày đi bên ngoài tìm hoa chọc thảo. Tưởng thị không cái cỏ, buông xuống đầu. Tôn phu nhân nhìn mắt nàng kia một thân bạch trang, lại nhìn xem nàng trên đầu khác bạch hoa, nói, trở về đi, ở con ta linh trước hảo hảo quỳ, đừng lười biếng. Tưởng thị lên tiếng, lôi kéo nữ nhi cẩn thận đi ra ngoài. Tiểu Lê lúc này đã tự hỏi xong rồi, cũng không quản ăn và không đi tôn phu nhân, mà là nhìn về phía một bên sư gia, nhớ cho kỹ sao, ghi lời khai loại sự tình này, sư gia cũng là lần đầu tiên làm, cũng không biết làm có được không, vội đem một chồng giấy tuyên thành để đi lên, làm hắn xem qua. Tiểu Lê phiên một chút, đại bộ phận tự đều nhận được, gật đầu, hành, ta nghĩ lại. Sư gia đáp ứng một tiếng, đứng dậy, nói, ta đi trước đường nhìn xem, đại nhân còn ở phía trước. Hắn đi thời điểm, còn linh tính đem tôn phu nhân cũng kêu đi rồi, không làm này kêu kêu quát quát nữ nhân tại hậu đường e ngại tiểu linh đồng tưởng án tử. Hắc thủy thôn phụ cận ngọn núi này, Trên bản đồ gọi là gì tạm thời không nói, phụ cận người miền núi, từ trước đến nay đem nó xưng là Hoài Sơn. Nhân ngọn núi này liên miên phật phồng, phô khai sơn thể trải qua thời gian lễ rửa tội, thế nhưng phát triển trở thành vây quanh chi hình, xa xa vừa thấy, tựa như một cái mẫu thân ôm ấp, bảo hộ sơn nội hai bản vô số thôn trang. Hoài Sơn sơn thế hiểm trở, sản vật phong phú, nhiều năm qua, nhân địa lý nhân tố vô pháp dựa đánh cá mà sống người miền núi, liền trong ngực trên núi săn thú đốn củi, đảo cũng quá đến cực hào. Hoài Sơn dưỡng dục rất nhiều người, đồng thời, cũng cho sơn hình lũ giá thú kiến tạo lại lấy sinh tồn tự nhiên hoàn cảnh. Núi vây quanh thật sự quá lớn, từ đầu tới đuôi có thể liên thông mấy chục thôn trang, bởi vậy không ít thôn dân liền ở bên trong, dẫm ra đường nhỏ, từ này đó tiểu lối rẽ, bọn họ nhưng từ giữa tiến vào sơn thể, phương tiện hành tẩu không nói, chậm rãi, cũng cấp này đó thôn trang phân chia địa vực. Tới gần mỗi điều chỗ rẽ thôn trang, trên cơ bản sơn nội phạm vi 50 dặm tài nguyên, đều thuộc nên thôn trang, nếu là mặt khác thôn người vượt giới lại đây ngắt. Lấy chặt cây, tuy trong miệng không nói, nhưng đại gia trong lòng đều sẽ không nguyện ý. Cao Hòe bị phát hiện tử vong địa phương, là bốn mùa thôn sơn thể phạm vi, nhưng tiểu đêm bị mẫu con báo kéo đi kia phiến, lại là thuộc về cùng Nguyệt thôn phạm vi. Cùng Nguyệt thôn cùng Bách Tam thôn vì lân, hai cái thôn sơn thể khu vực cơ bản là dựa gần, bởi vì tưởng đồ bớt việc nhi. Tiểu Lê lại lần nữa lên núi khi, liền mượn đường cùng Nguyệt thôn, từ cùng Nguyệt thôn sáng lập đường mòn lên núi. Này trận Bách Tam thôn Hoàng Nhị Bảo sự truyền ồn ào huyên náo, cùng Nguyệt thôn thôn dân cũng nghe tới rồi không ít, tự nhiên cũng nhận được vị kia từ Hắc Thủy thôn ra tới Liễu Tiểu Ca Nhi. Tới mượn đường thời điểm, là Trần Thái lãnh Tiểu Lê cùng nhau, bốn mùa thôn thôn dân đem Cao Hòe thi thể mang tiến huyện thành. Một ngày thẩm vấn sau, nha môn ở Cao Hòe trong phòng vẫn chưa tìm được manh mối, nhưng Tiểu Lê trên cơ bản đã đoán được, Cao Hòe án này, hẳn là từ người của hắn tế mạng lưới quan hệ xuống tay. Cùng Tống huyện lệnh thông tin tức sau, Tiểu Lê liền đuổi ở cơm chiều trước trở về khách điếm, nguyên bản là lo lắng Dung Thúc Thúc, bởi vì buổi sáng hắn ra cửa khi chưa thấy qua Dung Thúc Thúc, Dung Thúc Thúc lại thương tình nghiêm trọng. Hắn liền tưởng sớm một chút trở về nhìn xem, nhưng một hồi tới, hắn đã bị Vân Mịch kéo đến một bên. Vân Mịch ca ca thần bí hề hề nói với hắn đã lâu tiểu lời nói, cuối cùng quả thực ngôn chi nói, đừng vào phòng, cha ngươi tưởng ngươi muội muội, cả ngày cơm cũng chưa ăn. Tiểu Lê lúc này mới lấy lại tinh thần, sau đó một phách chân ngắn nhỏ, nói, ta đây liền lên núi. Vân Mịch đem hắn giữ chặt, nhìn xem giờ nào, hiện tại hồi thôn, đều nửa đêm. Tiểu Lê một bên lắc đầu, một bên đem vừa mới buông bọc nhỏ bao lại trên lưng, nói, không có việc gì, đại thái thúc buổi chiều cũng vào thành, mới từ nha môn ra tới khi, ta xem hắn phải về thôn, ta ngồi hắn xe trở về. Lần này Trần Thái không mang khuê nữ, kia xe lừa thượng liền hắn một cái, bởi vậy nhiều mang cái tiểu hài tử, hoàn toàn không có áp lực. Tiểu Lê cùng Vân Mịch sau khi nói xong, sợ thời gian không kịp, cũng không cùng Dung Thúc Thúc chào hỏi, vội vã lại chạy đi rồi. Mắt thấy hắn rời đi, Vân Mịch kêu đều kêu không được. Chính lôi kéo Lý Ngọc Nhi xuống lầu, Vân Sở cũng nhìn thấy, tò mò hỏi, Tiểu Lê để lại muốn đi đâu Nhi? Nghe được Tiểu Lê tên, vẫn luôn nắm Vân Sở góc áo, nhút nhát sợ sệt Lý Ngọc Nhi lập tức ngẩng đầu, hai mắt sáng lên ở dưới lầu tìm tới tìm lui. Vân Mịch thở dài, đi tiếp hắn muội muội, Dung công tử không phải đã liều mạng xuống đất, tự mình hại mình mau mất mạng sao? Vân Sở lắc lắc đầu, nhi tử đều như vậy vội, đương cha thật là không hiểu chuyện. Cũng không phải là, Tiểu Lê đệ đệ quá vất vả, hai tỷ đệ càng nói càng hăng hái. Cuối cùng đem Dung công tử hình dung thành nhân mặt thú tâm mặt người dạ thú, đem Tiểu Lê để hình dung thành bán mình táng phụ cải thìa, lúc này mới hơi chút ra khẩu khí. Mà trong phòng Dung Lăng, hắt xì, khẽ động tim phổi, hô hấp đều đau. Vân Tịch ở bên cạnh vừa mới thu dược bố, nghe vậy xem qua đi liếc mắt một cái, bệnh thương hàn. Dung Lăng lắc đầu, ngước mắt nhìn mắt ngoài cửa sổ. Vân Tịch theo hắn tầm mắt nhìn lại, chỉ nhìn đến có mây tía không trung, chờ ngươi nhi tử. Dung Lăng biểu tình hơi chút phong phú một chút, khóe miệng thậm chí gợi lên một mạt bất đắc dĩ tươi cười, hắn cùng hắn nương, thật sự giống nhau như đúc. Dung Mạo, Vân Tịch hỏi, tính tình. Dung Lăng buông xuống con ngươi, đáy mắt có nồng đậm tưởng niệm, hắn nương là Ngô Tác. Vân Tịch sửng sốt hạ, tựa hồ không nghĩ tới vị kia nghe được lỗ tai đều khởi kén, lại chưa từng gặp qua một mặt Dung phu nhân. Thế nhưng làm như vậy Ngô, chán ghét hình chức nghiệp. Đó là cao lớn thô kệch đại hán, cũng không mấy cái nguyện ý đương Ngô Tác, huống chi một nữ tử. Can đảm không nhỏ, Vân Tịch thiệt tình đánh giá. Dung Lăng lại cười một chút, càng thêm bất đắc dĩ, há ngăn không nhỏ. Nguyên nhân chính là vì lá gan quá lớn, mới có thể dưỡng ra so nàng lá gan còn đại nhi tử. Nghĩ đến Tiểu Lê hiện tại còn ở nha môn, không biết dùng thế nào tư thái, ở một đám đại nhân trung du tẩu biện luật, hắn liền đánh đáy lòng lo lắng, tò mò. Đây là hắn lần đầu tiên độc lập xử lý một cái án kiện, nghe nói vụ án thực phức tạp. Vân Tịch không phải cái ái hỏi thăm người, nhưng Tây Tiến huyện gần nhất đề tài nóng nhất chính là Hoàng Nhị Bảo kia cọc án tử, bởi vậy hắn không tránh được cũng nghe đến một ít, như là lại đã chết cá nhân. Xem ra, không phải cái tiểu án tử. Vân Tịch nhìn không được đánh giá hắn, hung thủ tuy không biết có phải hay không cùng cái, nhưng đối phương còn ở gây án. Kia thuyết minh, mặt sau vô cùng có khả năng tiếp tục gây án. Ngươi liền không lo lắng ngươi nhi tử thiệp hiểm. Lo lắng, thân là người phụ. Dung Tam Vương ra, trả lời thật sự thành thật, nhưng hắn quản thượng, liền sẽ không buông tay ta nói, hắn cùng hắn nương, giống nhau như đúc. Vân Tịch đại khái có thể nghĩ đến vị kia trong truyền thuyết Dung phu nhân là bộ dáng gì, đại khái, là cái thật không tốt chọc. Trong đầu đột nhiên nghĩ đến chính mình mẫu thân, còn có đại bá mẫu, cùng với trong nhà mặt khác nữ quyến, Vân Tịch than thở một tiếng, tổng sẽ không, cũng có bạo lực khuynh hướng đi. Dung Lăng đột nhiên nhìn về phía hắn, ánh mắt rất thâm trầm. Vân Tịch trệ một chút, tôn phu nhân cũng sẽ võ nghệ. Dung Tam Vương ra bình tĩnh gật đầu. Vân Tịch trầm mặc một hồi lâu sau, Vân Tịch ngạnh buộc chính mình hướng tốt phương diện tưởng, có võ nghệ người thân thể đều hảo, rơi xuống nước cũng dễ dàng được cứu vớt. Dung Lăng biểu tình lại thay đổi. Vân Tịch phản ứng lại đây, chính hối hận chính mình lời này nói được không thích hợp, muốn giải thích, lại nghe Dung Lăng nói. Mấy ngày nay, đa tạ. Vân Tịch biểu tình ôn hòa, y giả nhân tâm, sao có thể thấy chết mà không cứu. Dung Lăng từ gối đầu hạ lấy ra một thanh đoản đao, chuôi này đoản đao là hắn bên người thu phóng, người tập võ, nhất bên người địa phương, tổng hội cất giấu điểm bảo mệnh đồ vật. Đem đoản đao đưa cho Vân Tịch, xem như tạ lễ. Vân Tịch không có dối trá chống đẩy, hắn thanh đao lấy lại đây, cường điệu nhìn nhìn đoản đao chuôi đao vị trí. Thông thường giang hồ nhân sĩ đều sẽ đem chính mình tên húy, thân phận, thậm chí tộc huy khắc vào bên người vũ khí thượng. Thẳng đến hôm nay, Vân Tịch đối Dung Lăng thân phận đều chỉ là cái biết cái không, làm Vân gia nhân. Hắn có trời sinh người nhân từ chi tâm, cũng có trời sinh cảnh giác phòng bị. Hắn nghĩ thông suốt quá chuôi này đoản đao, xác nhận Dung Lăng thân phận, không riêng gì hắn phi tiên yến quốc người điểm này, còn có mặt khác. Tỉ như, hắn cụ thể lai lịch, nhưng hắn chú định thất vọng rồi, đoản đao. Thượng chỉ có một, Dung, tự, mặt khác, trống rỗng. Ở quyền mưu tính trung tầm dâm nhiều năm, Dung Tam Vương ra nơi nào sẽ nhìn không ra Vân Tịch trong mắt kia quan sát. Cuối cùng, Vân Tịch đem này đoản đao mang đi. Nửa đêm, Dung Lăng từ phòng, thong thả đi ra. Trên người miệng vết thương đã lại bắt đầu thấm huyết, chân khí vô pháp vận hành, kết quả, đó là tứ chi nhất không nổi sức lực. Mà đúng lúc này, cách vách cửa phòng, đột nhiên khai. Vân Tịch một thân áo bào trắng. Quả nhiên nhìn đến người, vội qua đi đem người cánh tay sam trụ. Ta biết ngươi muốn đi chỗ nào, Vân Mịch cùng ta nói rồi. Ngày mai sáng sớm, ta làm Vân muốn đi xem, ta hỏi thăm qua, kia tòa sơn kêu Hoài Sơn, đến nỗi ngươi, hiện tại, hảo hảo trở về phòng nghỉ ngơi. Dung Lăng nhíu mày, cánh môi mân khẩn. Vân Tịch đang muốn ngạnh kéo người hướng trong phòng kéo, ngón tay ở lượt qua Dung Lăng mạch đập khi, đột nhiên ngẩn người, sau đó kinh ngạc ngẩng đầu, mở to hai mắt. Ngươi Dung huynh thật là võ nghệ cao cường, di hình đổi ảnh như vậy cửa hông công phu thế nhưng cũng có đọc quá, ngươi cho rằng ngươi đây là đang làm cái gì? Đem lồng ngực kinh mạch đánh gãy, sử thương thế vô pháp lan tràn, đồng thời điều động đan điền chân khí, dùng để dự trữ nuôi dưỡng nội tức, giữ được tánh mạng, là, như vậy phương pháp có thể làm ngươi trong thời gian ngắn thân thể rất tốt, nhưng lúc sau lại nên như thế nào? Thời cơ qua đi, nếu là tiếc mạch vô ý, ngươi sau này chỉ có thể đương cái nửa cái mạng phế nhân, ngươi hà tất như vậy tự hủy. Dung Lăng nhắm mắt, đại khái là chạm đến lâu lắm, hắn cái trán toát ra tinh mịn mồ hôi lạnh, không như vậy nghiêm trọng. Đương nhiên, đã hiểu được như vậy tà môn nội điều phương pháp, tất cũng có nhằm vào này trị liệu phương pháp, nhưng Dung huynh, ta tuy không biết ngươi luyện cái gì công phu, nhưng báo ứng tuần hoàn mới là thiên nhân chi đạo, làm bất luận cái gì sự, đều là có đại giới. Ngươi phải dùng loại này cổ quái pháp môn lệnh chính mình ngắn hạn nội thân thể không việc gì, kia tất nhiên, sau đó đã chịu phản phệ, cũng sẽ làm trầm trọng thêm, thậm chí thẳng đảo tâm mạch, muốn nhân tính mệnh. Ta Vân gia cũng là võ học thế gia, ta Vân Tịch tuy võ nghệ không tinh, nhưng trong đó quy tắc, vẫn là biết được một ít. Vân Tịch vừa nói liền nói thật lớn một hồi, mà hắn nói cũng không có sai. Trên đời này bất luận cái gì sự đều là có đại giới, liền tỉ như Dung Lăng, hắn lúc trước học môn công phu này khi, sư phụ liền cùng hắn nói qua, loại này công phu thường nhân là sẽ không luyện, bởi vì luyện quá trình chung chịu khổ, đủ để lệnh tâm trí hơi yếu một ít người tẩu hỏa nhập ma, thậm chí kinh mạch đứt đoạn, trở thành phế nhân. Nhưng sư phụ lại nói cho Dung Lăng, nếu ngươi có tin tưởng, hy vọng ngươi có thể luyện. Nhân ngươi hàng năm ở trong cung, nơi đó nguy cơ thật mạnh, môn công phu này tuy không thể lệnh ngươi hóa hiểm vi di, lại có thể ở thời khắc mấu chốt làm ngươi cửu tử nhất sinh, liền như thằn lằn đoạn đuôi, kim thiền thoát xác, cùng lý nhưng chứng. Vì làm chính mình sống được càng lâu một chút, tuổi nhỏ Dung Lăng luyện, kia chật, hắn mỗi ngày ban đêm, cơ hồ đều sẽ trở thành một cái huyết người. Muốn đem chính mình hoàn hảo kinh mạch sinh sôi phá hủy lại nghịch theo cải tạo, này tuyệt không phải người thường có thể làm được, nhưng ở trải qua 2 năm không ngừng nỗ lực sau, hắn thành công. Ngày ấy, gió lốc thổi phiên buồm, một khối thân tàu thiết giác cắm vào thân thể hắn, nuôi binh ngàn ngày dùng trong 1 giờ, cửa này ở hắn niên thiếu khi không biết ăn nhiều ít đau khổ luyện tốt công phu, rốt cuộc làm hắn, chân chính cửu tử nhất sinh. Mà trải qua hơn 10 ngày điều dưỡng, hắn phát hiện, môn công phu này, hắn còn có thể dùng lần thứ 2. Nhưng rốt cuộc thương thế quá nặng, nội lực bị hao tổn, chân khí vô pháp vận hành, hắn vẫn luôn không biết có không thành công. Cuối cùng, hắn tuyển một cái khác phương pháp, tự đoạn thương mạch. Tự đoạn thương mạch hậu quả đích xác thực nghiêm trọng, nhưng hắn biết, hắn vẫn cứ sẽ không chết. Hắn kinh mạch cùng người bình thường kinh mạch là tương nghịch. Cái này làm cho hắn trước kia luyện bất luận cái gì công phu, đều làm nhiều công ít, nhưng hiện tại, này thành chính mình bảo mệnh phương pháp, nguyên nhân chính là vì kinh mạch nghịch chuyển, hắn có thể ở tự đoạn kinh mạch sau, giữ được chính mình tim. Phổi công năng, hắn còn có thể hô hấp, còn có thể tồn tại. Đương nhiên, xong việc tưởng lại điều dưỡng trở về, tất nhiên sẽ ăn càng nhiều khổ. Thậm chí so với lúc trước tu tập cửa này công pháp khi chịu khổ còn nhiều, nhưng nếu chỉ là chịu khổ liền có thể một nhà đoàn tụ, hắn không cảm thấy có cái gì không đáng. Tiểu Lê dù sao cũng là cái hài tử, tiểu hài tử chẳng sợ luyến tiếc muội muội lưu tại trên núi, cũng sẽ cho rằng, đã an bài chân châu lưu tại muội muội bên người. Không gì đáng ngại, tiểu Lê đau muội muội, lại lý giải không đến thiên nhiên đối ấu tiểu trẻ con thương tổn. Mà nay ngày cả ngày, Dung Lăng cũng chưa thấy Tiểu Lê. Tựa như Liễu Ủy giống nhau, mỗi lần chui vào án tử, liền sẽ mất ăn mất ngủ. Làm phụ thân, hắn nếu còn có thể động, liền tưởng chính mình tiến đến đem nữ nhi tiếp trở về. Chỉ có tự tay làm lấy, mới có thể yên tâm. Nếu Vân Tịch hiện tại hướng khách điếm ngoại xem một cái, liền sẽ nhìn đến ngoài cửa lớn chính chờ một chiếc xe ngựa, đó là trạng vạng khi Dung Lăng an bài. ở tiểu nhị cho hắn đưa đồ ăn khi phân phó, hắn làm tốt đêm nay đêm hành tính toán. Mà cùng lúc đó, bên kia Hoài Sơn sườn núi, ở cáo biệt Hữu Nghị dẫn đường cùng Nguyệt thôn thôn dân sau, Tiểu Lê nắm thật chặt chính mình trên vai bọc nhỏ bao, đối bên người Trần Thái nói, đại thái thúc, ngươi liền ở chỗ này chờ ta, trong chốc lát ta ra tới sau, ngươi liền lập tức vội vàng lừa hướng dưới chân núi chạy, nhớ kỹ, ngàn vạn đừng có ngừng lưu, cũng không cần quay đầu lại, kia mẫu con báo tuy rằng chân què, nhưng vẫn là chạy trốn thực mau, dọc theo đường đi, như vậy dặn dò nghe xong thật nhiều biến. Trần Thái gật đầu, đồng thời cũng lo lắng, ngươi một người đi vào có thể chứ, dù sao cũng là cái hài tử, đối mặt kia chính là manh thú a. Tiểu Lê lời thề son sắt vỗ ngực, không có việc gì, ta nhất định sẽ đem muội muội mang ra tới. Trần Thái đề nghị, không bằng vẫn là chờ hừng đông đi, lúc này quá muộn, minh cái sáng sớm lại nhiều kêu những người này, không được. Tiểu Lê một ngụm phủ quyết, con báo tính cảnh giác rất cao, nghe được quá nhiều người bước chân, khẳng định sẽ chạy, đến lúc đó còn đem ta muội muội mang đi, chẳng phải biến khéo thành vụng. Trần Thái lo lắng sốt ruột, hảo hảo hài tử, như thế nào khiến cho con báo cấp ngậm đi rồi. Tiểu Lê cũng thực bất đắc dĩ, vẫn chưa nói về muội muội quá nhiều chi tiết, chỉ làm đại thái thúc an tâm chờ, chính mình vào núi rừng. Sương mù mênh mông núi rừng, thường thường truyền đến trùng điểu tiếng kêu to, sáng tỏ ánh trăng rõ ràng liền lên đỉnh đầu, nhưng nhân bóng cây lay động, ánh sáng chịu trở, điểm này nguồn sáng liền cơ hồ cung cấp không có tác dụng. Tiểu Lê một đường lúc đi bước chân đều thực nhẹ, chủ yếu là sợ kinh động trong rừng mặt khác động vật, hắn nhưng không quên lần trước kia một nhà bốn người đại gấu đen đâu. Đêm nay quan trọng là mang đi muội muội, hắn cũng vô tâm tư lại cùng đại hùng chơi chơi trốn tìm. Tiểu gia hỏa một bên vòng khai chính mình nhận định khu vực nguy hiểm, một bên động tác nhanh chóng đi trước, chờ đến xác định hảo phương vị, cơ hồ mau đến con báo hoa khi, hắn đột nhiên nghe được nơi xa chuyển đến một tiếng sói chú. Không sai, là sói chú. Hắn nghe qua bạch lang chú lên thanh, chính là loại này thanh âm. Tiểu Lê trong lòng dùng mình, nhìn không được nhanh hơn nện bước đi phía trước đi. Lang là quần cư động vật, rất ít có lang sẽ lạc đơn, bởi vậy, nghe được một tiếng sói chú, kia thông thường ý nghĩa cùng cái phương hướng, còn ẩn núp không biết nhiều ít đầu khác lang. Vẫn là câu nói kia, Tiểu Lê tối nay chỉ nghĩ lặng yên không một tiếng động từ mẫu con báo trong lòng ngược trộm đi chính mình muội muội, không tính toán cùng khu rừng này bất luận cái gì manh thú có mặt khác tiếp xúc. Nhưng hắn không nghĩ, không ý nghĩa người khác không nghĩ. Tiếng sói chu vang lên một tiếng sau một lúc lâu. Lại vang lên tiếng thứ hai, sau đó tiếng thứ ba, đệ tứ thanh dần dần, tiếng sói chu nối thành một mảnh, tê tâm liệt phế. Thanh thanh không dứt, Tiểu Lê đã có dự cảm bất hảo, hắn dưới chân bước chân càng nhanh, con báo hoa liền ở phía trước, hắn nhận được phương hướng, chỉ cần lại đi trong chốc lát, là có thể đến. Nhưng ở đến trước, Tiểu Lê tính toán trước cùng Trân Châu sẽ cùng, nếu có thể làm Trân Châu dẫn dắt rời đi mẫu con báo, chính mình đi trộm muội muội khi liền sẽ thuận lợi rất nhiều. Hắn kế hoạch thật sự chu đáo, chính là đương xa xa mà đã nhìn thấy con báo hoa khi, hắn ở phụ cận lại tìm không thấy Trân Châu. Nhỏ giọng gọi tên cũng hảo, học Trân Châu như vậy, khặc khặc, kêu cũng hảo, đều không có bất luận cái gì đáp lại. Trong lòng không hảo dự cảm càng thêm mãnh liệt, Tiểu Lê để ra một hơi, trực tiếp đi phía trước chạy đi, chạy vội tới con báo hoa trước. Giống tuyết bốn phía, không có một cây con báo mao, mà kia phô thật dày cỏ khô hố. Trong ổ, Tiểu Lê sở trường đi thăm, là ôn, quả nhiên như thế. Trong lòng hối hận, Tiểu Lê cắn răng quan, trừng mắt sói chu chuyển đến phương hướng, tức giận phi thường. Con báo là thực mẫn cảm thả thoăn thoắt động vật, tại giá ngoại, một khi ý thức được quanh mình có tự thân năng lực vô pháp áp chế thiên địch, chúng nó liền sẽ cũng không quay đầu lại chạy trốn, lại nghĩ mọi cách che giấu lên. Bên kia bầy sói cùng mở họp dường như một kêu đã kêu cái không để yên, mẫu con báo. Nghe thế sao đại động tĩnh, liền tính không vì chính mình, vì tiểu báo tử, cũng đến chạy nhanh lưu a. Cho nên Tiểu Lê gần nhất, trực tiếp phát không, một bên buồn bực những cái đó lang như thế nào thiên chọn lúc này kêu, một bên theo bản năng ngẩng đầu nhìn trời. Nhưng này vừa nhìn, tiểu lê liền vọng tới rồi giữa không trung, kia phá lệ tròn trịa sáng ngời, giống như đại cầu dường như trăng tròn. Sau đó, hắn trầm mặc, lang ái kêu nguyệt, mỗi phùng đêm trăng tròn chính là bầy sói tụ hội thời điểm, chúng nó thích một nhà lớn nhỏ vui tươi hơn hở hướng tới ánh trăng ngốc kêu, như là một loại nghi thức, lại giống một loại tín ngưỡng. Tiểu lê duỗi tay lau đem khuôn mặt nhỏ, cảm thấy chính mình thật là quá bối, như thế nào vừa lúc liền gặp được trăng tròn ngày. Bên kia lang kêu còn ở liên tục, liền cùng ăn tết dường như, giống đến quanh thân có thể nghe được chúng nó động tĩnh lớn nhỏ, động vật đều nôn nóng bất an, nhưng chúng nó chính mình không cảm thấy. Kêu lâu rồi, đại khái đánh thức khác động vật, rốt cuộc có động vật ra tới khiển trách bọn họ đêm khuya chế tạo tạp âm. Là hùng kêu, giống, giống, thanh âm, nghe quái thục. Tiểu lê nghe xong trong chốc lát, cảm thấy có thể là lần trước một nhà bốn người, nhưng cũng không dám bảo đảm, rốt cuộc chưa chừng này trong rừng còn có khác ra hùng. Hùng kêu xong lúc sau, lại là hồ kêu, sau đó là cú mèo kêu, cuối cùng là khúc khúc kêu, liền con thỏ đều đi theo xem náo nhiệt kêu. Trong lúc nhất thời, mãn lâm động vật côn trùng đều kêu lên, tiếng kêu một loạt, kia lang tiếng kêu liền nghe không cẩn thận. Tiểu lê cảm giác chính mình giống bị toàn thế giới động vật vây quanh, bốn phương tám hướng đều là thú kêu, còn như hổ rình mồi, hắn có điểm túng, nhất thời ngốc tại con báo trong ổ, cũng không dám động. Mà lúc này bên kia, chân châu đi theo mẫu con báo bay đi. Mẫu con báo nhẹ nhàng ngậm không trường mao còn sẽ không đi đường tiểu nữ anh, lại lánh hai. Đầu đã sẽ chính mình nghiêng ngả lảo đảo chạy tiểu báo tử, vừa đi liền từ cùng nguyệt thôn địa giới, đi tới hắc thủy thôn địa giới, nếu là lại đi phía trước đi, liền đi vào rừng sâu, nơi đó mặt có đầm lầy, hơn nữa đầm lầy khu rất lớn, giống nhau không có gì động vật sẽ hướng chỗ đó đi. Đãi cảm giác được nguy hiểm rời xa, mẫu con báo cuối cùng buông tiểu khuê nữ, sau đó lại cùng cung hai chỉ tiểu báo tử, xác định cả nhà đều bình an, liền nằm sấp xuống tới, đem ba con tiểu nhái. Con vùi vào chính mình cái bụng phía dưới, lộ ba đầu nhỏ, nhưng nó mới vừa an ổn không trong chốc lát, liền nghe được tinh tế tiếng bước chân từ xa đến gần. Mẫu con báo lập tức cảnh giác lên, đứng lên che ở tiểu nhái con trước người, lưng cùng cao nhìn chằm chằm hắc ám phía trước. Không trong chốc lát, một đầu màu trắng đại lang đi ra. Chờ nhìn đến lang thân khi, mẫu con báo ngập khởi tiểu khuê nữ, liền một cái mánh nhảy, thượng phụ cận tối cao cục đá, đem khuê nữ đặt ở trên tảng đá sau, lại nhảy xuống đi, ngập khởi mặt khác hai chỉ tiểu báo tử, mà làm này đó động tác khi, nó trong cổ họng vẫn luôn phát ra, hiển hách, gầm nhẹ thanh, nó ở cảnh cáo bạch lang, không chuẩn tới gần. Nhánh cây thượng chân châu nhìn một cái mẫu con báo, lại nhìn một cái kia đầu đột nhiên toát ra tới đại bạch lang, sửng sốt một chút sau, bay đến trên tảng đá mặt, dừng ở tiểu nữ anh bên người. Tiểu nữ anh căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, nàng chỉ là ngoan ngoãn ở đại thạch đầu đỉnh, hai tay nhược nhược bùn bùn mà vây quanh được chính mình hai cái con báo huynh đệ. Nhìn đến bên người rơi xuống một con hắc điểu sau, nàng lại thuận thế đem hắc điểu cũng ôm lấy, ôm trong lòng ngực. Mà cục đá phía dưới, mẫu con báo đã bày ra dữ tợn gương mặt, tùy thời phải đối bạch lang tiến hành phát cắn. Nhưng kỳ quái chính là, kia bạch lang không có phải về ứng ý tứ, nó thậm chí động cũng chưa động, chỉ là đứng ở dưới ánh trăng, một đôi xanh thẳm đôi mắt bình tĩnh nhìn chăm chú phía trước. Một lát, bạch lang phía sau lại vang lên tiếng bước chân. Lúc này tiếng bước chân muốn nhẹ rất nhiều. Sau đó, mẫu con báo nhìn đến bạch lang mặt sau đi ra một nhân loại, đẩy mặt tròm râu, quần áo đơn giản lão nhân, câu lũ thân mình lẳng lặng đi vào ánh trăng phía dưới. Hắn trước nhìn xem phía trước mẫu con báo, lại nhìn xem trên tảng đá tiểu nữ anh, cuối cùng khom lưng cố sức vỗ vỗ trước người bạch lang đầu, dùng thân mật ngữ khí hỏi, đây là, ngươi dẫn ta tới mục đích. Một cái, tiểu hài tử. Bạch lang đúng lúc ngửa đầu, gào một tiếng, ngao, nó này một gào, làm rõ ràng đã cách rất xa, hẳn là không thể lại nghe thấy bên này thanh âm bầy sói nghe thấy được. Sau đó đám kia lang điên rồi dường như lại liên tiếp chu lên lên, này một gào, khí mặt khác động vật cũng vội thi đấu dường như đi theo gào chu lên thanh hết đợt này đến đợt khác, càng diễn càng liệt. Súp ở con báo hoa run bần bật tiểu lê. Bạch lang nghe được nơi xa sói chu sau, liền mỹ tư tư nheo lại đôi mắt, miệng rộng cơ hồ liệt đến bên tai. Bên cạnh người lão nhân bất đắc dĩ ở nó chán thượng ấn một chút, nhẹ mắng một câu, bướng bỉnh. Bạch lang đuôi to buông xuống tả hữu quét quét, đầu đỉnh còn cố ý ở lão giả lòng bàn tay đỉnh đỉnh. Lão nhân lại nhìn về phía trước tiểu hài tử, liền như vậy xem, hắn thật sự khó có thể nhìn ra kia hài tử là nam oa, vẫn là nữ oa. Tiểu gia hỏa trên người bọc xám xịt quần áo, mông trứng lại là quang, nhưng hẳn là mẫu báo trường kỳ liếm láp nguyên nhân. Hải tử kia hai điều lỏa lồ bên ngoài bụ bâm chân, cũng không dơ. Lão nhân đi phía trước đi rồi một bước, giống ô, mẫu con báo nhe răng nhếch miệng chiều hắn rít gào. Bạch lang hộ chủ đi phía trước mại hai bước, vừa lúc che ở lão nhân trước người, cùng mẫu báo hình đối lập trận thế. Mẫu con báo nhìn nó đến gần, cho rằng nó là muốn tiến công, lập tức gào giống đi phía trước một phát, chảo chuẩn cơ hội, thẳng cắn bạch lang cổ. Đó là sở hữu giá thú đều thích công kích địa phương, địch nhân mệnh môn chỗ. Bạch lang tựa hồ cũng liệu đến đối phương kế tiếp động tác, cực đại thân mình sau này một lui, đồng thời lại một cái mánh nhào lên trước, hung ác miệng rộng lượng khoe khoang tài giỏi nha, không phải nói giỡn cắn mẫu báo cổ sau. Mẫu báo phát ra đau đớn gầm rú, cùng địch nhân tư đánh lên tới. Bạch lang vừa thấy chính là rất thích tàn nhẫn tranh đấu quán, cũng tịch thu lực, không một lát liền đem mẫu báo trên người cắn đến mình đầy thương tích. Trên tảng đá tiểu báo tử nghe mẫu thân tiếng kêu, sốt ruột kỳ kỳ kêu to, tưởng nhảy qua đi tìm mẫu thân, nhưng cục đá quá cao, chúng nó không biết như thế nào nhảy, chỉ có thể sốt ruột tả hữu đạp chân. Tiểu nữ anh tựa hồ cũng tưởng đi xuống, nàng bốn chân chấm đất bò đến bên cạnh, trực tiếp liền hướng phía dưới phát. Ở bên người nàng tiểu hắc điểu liều mạng dường như hét lên, kiệt. Nhưng tiểu nhân xem, nhẹ bất kể chim chóc như thế nào kéo được một cái tiểu hài tử, mắt thấy tiểu hài tử tài đi xuống, tiểu hắc điểu hoảng đến không được, mà nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Nguyên bản đang chuẩn bị chiều mẫu con báo yết hầu cắn hạ cuối cùng một ngụm bạch lang, hưu một chút buông ra mẫu con báo, một cái mánh nhảy, đứng ở cục đá phía dưới. Tiếp theo nháy mắt, kia còn mang theo huyết màu trắng bối mao thượng, lạc chủ một cái em bé. Giữa không trung hắc điểu thật dài nhẹ nhàng thở ra, mà căn bản không biết chính mình cửu tử nhất sinh tiểu nữ anh, trước theo bản năng nắm khẩn bạch lang nồng đậm mao mao. Xác định chính mình bò ổn sau, nàng liền nâng lên đầu, hướng về phía bạch lang đầu chụp một chút. Bạch lang xoắn đầu nhìn xem nàng, dùng đại lang miệng thân mật cọ cọ nàng khuôn mặt, sau đó thuận theo nằm sấp xuống tới, làm tiểu nữ anh có thể từ chính mình trên lưng xuống dưới. Tiểu nữ anh theo bạch lang sườn biên trượt xuống, hoạt đến trên mặt đất sau, tiện tay chân cùng sử dụng hướng mẫu con báo bên kia bò. Trên mặt đất cục đá gập ghềnh, nhưng bởi vì đã bỏ thói quen, tiểu nữ anh cũng không có nửa điểm không khỏe. Bỏ sau khi đi qua, nàng liền ngồi ở mẫu con báo bên người, dùng viên đô đô tay đem mẫu con báo ôm lấy. Bạch lang tưởng thò lại gần, nhưng vừa qua khỏi đi, đã bị hơi thở thoi thóp mẫu con báo kiệt lực giống trụ. Bạch lang liền bất động, rất xa đứng, liếm liếm bên miệng máu tươi. Trên tảng đá tiểu báo tử mắt thấy một cái khác huynh đệ đã đi xuống, chúng nó lá gan cũng phì, cũng đi theo nhảy xuống. Mẫu con báo hoảng sợ, sụi lơ thân mình tưởng bò dậy, nhưng ở nó còn không có đứng vững khi, ly đến gần bạch lang đã thoáng qua đi, dùng đồng dạng phương pháp tiếp được hai chỉ tiểu báo. Tiểu báo tử rơi xuống đất sau, cũng nghiêng ngả lảo đảo bò đến mẫu thân trong lòng ngực. Tam huynh đệ đều dán mẫu con báo, xám xịt, đáng thương hề hề. Lão nhân xem xong rồi toàn quá trình, trầm mặc đi phía trước hai bước, đi đến mẫu con báo bên người, ngồi xổm xuống. Hiện tại mẫu con báo vô pháp lại đối hắn rít gào, thông minh mẫu thân đã ý thức được, mới vừa rồi đúng là chính mình đối vị này lão nhân bất kính sau, kia đầu bạch lang mới đưa nó tẩn cho một trận. Su cát tị hung là thú loại bản năng, đồng dạng sai lầm, chúng nó sẽ không tái phạm lần thứ hai. Lão nhân vỗ vỗ mẫu báo đầu, mẫu báo không dám làm thanh, nhưng cũng không có lơi lỏng, một đôi thú đồng cảnh giác sắc bén. Lão nhân lại giơ tay sờ sờ em bé đầu, em bé không sợ sinh, tò mò nhìn hắn, còn giơ lên chính mình mập mạp móng vuốt nhỏ, đi bắt chảo lão nhân tay. Lão nhân cười một chút, đôi tay qua đi, tạp chủ em bé cánh tay, đem nàng toàn bộ bế lên tới. Ôm cao vừa thấy, mới nhìn ra là cái nữ hoa, ngươi nhận thức nàng. Lão nhân những lời này là đối Bạch Lang nói, đồng thời còn nhéo nhéo nữ anh khuôn mặt. Bạch Lang thấp ngô một tiếng, đi phía trước hai bước, đứng ở lão nhân bên chân, dầm gì suy. Nghĩ đi đủ tiểu nữ anh, lão nhân liền khom khom lưng, làm Bạch Lang tới gần. Nữ anh hiển nhiên cũng là nhận thức Bạch Lang, nàng dơ hề hề khuôn mặt lộ ra cười, sau đó dơ mập mạp ngón tay, đi chọc Bạch Lang miệng rộng, trong miệng kêu, nha. Mỗi ngày đều ở phát dục nữ anh, đã sớm sẽ đứt quãng nói ra một y âm tiết. Lão nhân nhìn nàng kia khờ đầu khờ não bộ dáng, nhìn không được lại xoa bóp nàng mặt. Tiểu nữ anh cũng không biết có phải hay không trước kia bị niết thói quen, cũng không có nửa điểm không khỏe, chỉ là đối ở chính mình trước mắt lắc lư bàn tay to phi thường tò mò, luôn muốn đi chào, bắt được liền ôm vào trong ngực. Lão nhân nhìn chính mình thô ráp ngón tay cái bị tiểu nữ anh hai tay vây quanh được, hắn cảm thấy mới mẻ, trên mặt lại lần nữa lộ ra cười. Không thể không nói, tiểu hài tử, vô luận là nhà ai tiểu hài tử, đều có làm trưởng bối mỉm cười ma lực a. Một lát sau, chờ tiểu nữ anh đối kia cắn xa là ngón tay cái không có hứng thú, lão nhân mới có chút thất vọng đứng dậy, một lần nữa đem nữ anh ôm vào trong ngực. Bạch Lang cũng bước cũng lý đi theo bọn họ phía sau. Bọn họ đây là phải rời khỏi, nhưng liền như trên thứ tiểu lê muốn mang đi nữ anh khi, nữ anh cùng mẫu báo đều cực lực phản đối, hiện tại cũng là đồng dạng tình huống. Nữ anh không chịu rời đi mẫu báo chẳng sợ nằm liệt trên mặt đất, chịu đủ uy hiếp, vẫn là kêu to suy nghĩ bảo hộ chính mình tiểu nhãi con. Lão nhân có chút khó xử, nhìn về phía Bạch Lang. Bạch Lang chỉ là buồn thanh âm gầm nhẹ, tỏ vẻ nó cũng không biết làm sao bây giờ. Thôi, sau một lúc lâu, lão nhân than một tiếng, mang nàng trở về, tổng muốn uy nàng uống nái. Cuối cùng, lão nhân đi ở phía trước, Bạch Lang đi ở hắn mặt sau, lại mặt sau, còn lại là lớn lớn bé bé ba con hoa đốm con báo. Bọn họ một đường về phía trước, đi phương hướng, đúng là kia phiến nghe nói che kín đầm lầy, liền động vật đều rất ít đặt chân hoang vu nơi. Mà ở tất cả mọi người không phát hiện dưới tình huống, một con màu đen ô tinh điểu theo đuôi ở bọn họ phía sau. Màu đen chim chóc ở trong đêm đen có thể hoàn mỹ che giấu, nhưng quen thuộc nó khí vị Bạch Lang kỳ thật từ đầu tới đuôi đều biết nó tồn tại. Dù sao cũng là nhận thức quan hệ, cho nên Bạch Lang cũng không có tỏ vẻ ra đối ô tinh điểu bài xích, nhưng bởi vì quan hệ không tốt, nó cũng không có chủ động cùng ô tinh điểu chào hỏi, càng đừng nói hướng chính mình chủ nhân giới thiệu đối phương. Bọn họ liền như vậy trầm mặc đi tới, thẳng đến xuyên qua kia phiến đầm lầy, bọn họ tới rồi một cái màu đỏ thôn trang. Một cái, khắp nơi đều có màu đỏ hoa hồng nguyệt quý, cơ hồ ở nguyệt quý tùng trung tọa lạc, yên lặng thôn trang nhỏ. Trần Thái nghe xong hơn phân nửa buổi tối thú gào, tâm cũng đi theo nắm hơn phân nửa buổi tối. Sau lại hắn rốt cuộc chờ không nổi nữa, vội vàng chạy đến gần nhất cùng nguyệt thôn, tìm thôn dân xin giúp đỡ. Cùng nguyệt thôn thôn dân biết được Trần Thái một cái đại lão gia cư nhiên đồng ý làm cái tiểu hài tử một mình vào núi, sôi nổi dùng khiển trách ánh mắt chừng hắn, sau đó thô thô thay quần áo sau, liền cầm ra hỏa cái lên núi. Bọn họ vào núi khẩu là cùng nguyệt thôn chính mình ngã rẽ, cho nên đi lên thông thuận cũng thức lộ. Chính là khi bọn hắn nghe thấy xa xa gần gần kia bất đồng chủng loại gia thú, hết đợt này đến đợt khác chu lên khi, liền có chút chần chờ. Như thế nào đột nhiên kêu như vậy? Hoan, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là có động đất? Vẫn là sóng thần? Giống nhau chỉ có thiên tai nhân hòa khi, động vật mới kêu đến như vậy phát rồ. Cùng nguyệt thôn thôn dân tức khắc có chút lo lắng. Có tích mệnh cũng bắt đầu không như vậy dũng dược tưởng vào núi. Trần Thái ở ngã rẽ cùng bọn họ nói nửa ngày, cuối cùng lại chỉ có 2-3 cá nhân nguyện ý cùng vào núi, càng nhiều người là nói ở chỗ rẽ chờ tiếp ứng. Trần Thái khí không được, ninh gậy gộc, đang muốn vọt vào đi, lại nghe bên trong truyền đến tiếng bước chân, là có chút hỗn độn tiếng bước chân, tiếng vang rất lớn, là chiều bọn họ bên này. Trần Thái lập tức sửng sốt, cùng Nguyệt thôn những người khác lập tức đem hắn kéo đến một bên, rất xa đứng, còn đem cây đuốc đều điểm thượng. Bọn họ tưởng có cái gì dã thú chạy ra, nhưng một lát sau, lại nhìn đến một cái vội vội vàng vàng hình người thân ảnh. Là cái tiểu nam hài, khuôn mặt nhỏ có điểm hắc, tóc lộn xộn. Tiểu Lê. Nhìn đến tiểu hài tử ra tới, Trần Thái kích động tiến lên đem hắn giữ chặt, trên dưới đánh giá. Tiểu Lê này hơn phân nửa túc chính là ăn không ít khổ, muội muội không tìm, còn làm lũ dã thú vây quanh nửa đêm. Lúc này thiên sắp muốn tờ mờ sáng, hắn cũng rốt cuộc chạy ra. Nhìn đến con đường khẩu người, Tiểu Lê biết này đó hẳn là Trần Thái tìm giúp đỡ, rốt cuộc chính mình này đi vào liền đi vào không sai biệt lắm cả một đêm. Hắn cảm kích rất nhiều, cũng vội vàng tỏ vẻ chính mình không có việc gì, làm đại gia không cần lo lắng. Cũng có người hỏi, kia trong rừng tiếng kêu là chuyện như thế nào? Tiểu Lê thở dài, chỉ đầu ngón tay trên đỉnh còn chưa hoàn toàn bị nắng sớm thay thế nguyệt, đem sự tình đầu sỏ gây tội, đám kia hướng tới ánh trăng gào cả đêm bầy sói cấp tố giác. Các thôn dân lúc này mới sôi nổi gật đầu, lại có người tò mò, lại không phải mùng 1, lại không phải 15, như thế nào vẫn là trăng tròn. Hiện tượng thiên văn huyền diệu, không phải bọn họ này đó người thường có thể giải thích, tóm lại tiểu hài tử bình an ra tới là được. Cùng Nguyệt thôn thôn dân xem không có việc gì, liền tố cáo từ, lục tục trở về thôn. Chờ bọn họ đi rồi, Tiểu Lê lại lôi kéo Trần Thái tay, nói, đại thái thúc, lúc này ngươi nhưng đến giúp ta. Trần Thái kinh ngạc một chút, ngươi làm sao vậy, có phải hay không bị thương? Tiểu Lê lắc đầu, đầy mặt khổ sắc, ta muội muội còn không có tìm, ta không biết nàng chạy đi đâu, ta còn phải vào núi một chuyến, đại thái thúc, làm phiền ngài hồi tranh thôn, lại nhiều kêu những người này, trời sáng sau đoàn người cùng nhau vào núi tiếp tục tìm. Ngay từ đầu Tiểu Lê là biết con báo hoa phương vị, cũng xác định muội muội cụ thể tọa độ, nhưng hiện tại trải qua tối hôm qua, mẫu con báo một nhà làm la hoảng mãn lâm động vật dọa chạy, Tiểu Lê ở con báo hoa thủ một đêm cũng không gặp chúng nó trở về. Hiện tại muội muội tọa độ bị mất, chân châu cũng không bóng dáng. Tiểu Lê chính mình một người khẳng định cũng tìm không xong một cả tòa sơn, đành phải xin giúp đỡ càng nhiều giúp đỡ. Trần Thái thực giảng nghĩa khí lập tức liền đồng ý, nhưng hắn không yên tâm Tiểu Lê, nói với hắn, ở chính mình dẫn người trở về tìm hắn sẽ cùng trước, không chuẩn Tiểu Lê lại đơn độc vào núi. Tiểu Lê trong mắt xoay chuyển, biết chính mình không đáp ứng đại thái thúc khẳng định không yên tâm, liền gật đầu đáp ứng rồi. Trần Thái không biết này tiểu hài tử còn có mưu ma trước quỷ, lại càng không biết hắn vội vàng xe lừa đi rồi. Quay đầu, tiểu gia hỏa liền trộm đạo thọ án vào cánh rừng. Theo ánh mặt trời càng ngày càng sáng, kêu cả đêm các con vật cũng mệt mỏi. Rừng rậm không còn có chu lên thanh âm, chỉ có côn trùng kêu vang còn ở ríu rít. Tiểu Lê dọc theo chênh vênh đường núi một đường về phía trước, hắn là cố ý tìm không dễ đi lộ. Động vật ở gặp được nguy hiểm khi, bản năng sẽ đi một cái tương đối khúc chiết, đầu tiếu, có càng nhiều công sự che chắn lộ, bởi vì chúng nó theo bản năng sẽ cho rằng, khúc chiết lộ, so nhìn một cái không sót gì bình lộ càng thêm có cảm giác an toàn, tựa như người, ở sau người có địch nhân đuổi bắt ngươi khi, ngươi sẽ theo bản năng chui vào một rẽ trái rẽ phải ngõ nhỏ, mà sẽ không ở bình thản đại trường trên đường ngây ngốc thẳng chạy. Tiểu Lê đi phương hướng là phía tây. Tối hôm qua sói tru thanh âm là từ phía đông truyền đến, cho nên hắn suy đoán mẫu con báo sẽ mang theo tiểu nhãi con hướng ly sói tru xa nhất phương hướng chạy. Mà đi rồi 15 phút sau, hắn quả nhiên ở một mảnh tương đối ẩm ướt bùn đất phát hiện con báo dấu chân, hỗn độn hoa mai dấu chân hạ bên, còn có hai xuyến tiểu hào hoa mai ấn. Kia hẳn là chính là tiểu báo tử, chính là lại đi phía trước đi, thực mau dấu chân liền không có. lại phía trước là một mảnh tạp tùng, bụi cây mọc lan tràn, trùng mã rất nhiều. Tiểu Lê gãi gãi ra mặt, ở trên cổ cào ra mấy cái tiểu hồng ngật đáp. Sau, hắn bi kịch phát hiện này đó con kiến có độc, hắn làn ra thượng tiểu ngật đáp càng lúc càng lớn, chạy nhanh hái được phụ cận có thể dùng mát lạnh thảo ngăn ngứa, lại đem áo ngoài cởi ra, đem đầu bao ở, Tiểu Lê mới gian nan tiếp tục đi phía trước đi. Lại đi rồi trong chốc lát, hắn thấy được một mảnh vũng nước, hẳn là cũng không thể tính vũng nước, là một cái thiên nhiên lõm hố, mà lõm hố bởi vì hàng năm bị nước mưa tích tụ nguyên nhân, nhìn càng giống một cái hồ chứa nước. Tiểu Lê tưởng, này phiến núi rừng phụ cận dã thú, phỏng chừng đều là tại đây phiến hồ chứa nước uống nước. Nghĩ nghĩ hắn cũng khát, liếm liếm môi, hắn liền quỳ rạp trên mặt đất, dùng tay tiếp nửa phủng nước uống lên. Thủy thực thanh triệt, nhưng hương vị cũng không tốt, uống lên một chút Tiểu Lê liền không nghĩ uống lên. Sau đó lại đi thời điểm, hắn liền bắt đầu thu thập quanh thân giá quả. Giá quả có thể giải khát cũng có thể chắc bụng, so hồ chứa nước thủy khá hơn nhiều. Như vậy vừa đi, dần dần quanh thân hoàn cảnh càng thêm ác liệt. Ngay từ đầu đi địa phương còn có đường, sau lại liền không lộ, từ hồ chứa nước rời đi sau, càng đi phía trước, bụi cây càng sâu. Đến cuối cùng, Tiểu Lê đã không dám đi lục địa, hắn bắt đầu leo cây, sau đó một thân cây nhảy. Mà lúc này, Trần Thái tìm tới Hắc Thủy thôn, Bách Tam thôn thôn dân đã vào núi, có chút người từ mặt khác chỗ rẽ vào núi, có chút người đi theo Trần Thái lại đây cùng Nguyệt thôn chỗ rẽ, tìm Tiểu Lê. Này một tìm, đương nhiên không tìm. Trần Thái sinh khí tiểu hài tử không nghe lời, cuối cùng bất đắc dĩ, vẫn là làm người tiên tiến sơn lại nói. Tiểu Lê là tin tưởng Trần Thái nếu không gặp chính mình, khẳng định sẽ vào núi tìm chính mình, cho nên hắn thực yên tâm không có chờ bọn họ, nhưng hiện tại hắn có điểm hối hận. Hắn không biết ngọn núi này lại là như vậy thâm, hắn cho rằng này phiến sơn đã bị phân chia khai, mỗi cái khu vực đều có bất đồng thôn trang nhận thầu, trên cơ bản đều không tính quá hoang vu. Nhưng hiện tại hắn đi con đường này, rõ ràng đã tới rồi nguyên thủy rừng cây mới có hoang man trình độ, hắn một chút đều có điểm phân không rõ đông nam tây bắc. Dù sao đều tìm không ra lộ, hắn đơn giản chỉ bằng trực giác tiếp tục đi. Đi tới, hắn rốt cuộc lại lần nữa phát hiện phía trước có khai thác dấu vết. Có vài cây, vừa thấy chính là bị người dùng rìu chém đứt, cho nên liền chứng minh, hắn lại đến nào đó thôn nhận thầu phạm vi, có dân cư phạm vi, tự nhiên sẽ có lộ. Lần này Tiểu Lê không dám lại hạt đi, sợ chậm trễ tìm kiếm muội muội thời gian, hắn theo dấu vết sâu nhất một cái minh đường đi, tưởng tùy tiện tìm cá nhân hỏi trước hỏi phương hướng. Mà này vừa đi, hắn liền đi vào một mảnh màu đỏ điền viên, chóp mũi còn có thể ngửi được nồng đậm hoa hồng nguyệt quý hương. Tây Tiến huyện bao hàm mấy chục thôn trang, mỗi cái thôn trang đều phải hướng triều đình giao nộp hương thuế, điền thuế. Nhưng Tây Tiến huyện địa vực đặc thù, ở vào toàn bộ Tiên Yến quốc cảng vị trí, thôn hộ phân lạc giải rác, thả duyên sơn hải, bởi vậy mỗi lần trinh thuế khi, nha môn công sai đều phải trèo đèo lội suối, rất là vất vả. Tống huyện lệnh nhậm Tây Tiến huyện huyện lệnh suốt 12 năm, vừa mới bắt đầu nhâm mệnh 1-2 năm hắn kinh doanh thật sự khó khăn, vẫn là cái kia nguyên nhân, địa lý vị trí không tốt. Nhưng vùng duyên hải thành thị có cái gì không tốt? Không. Khí hảo, phong cảnh hảo, liền tính bị người diễn xưng bến tàu, chỉ cần kinh tế chảo đến lao, đó chính là người khác hâm mộ đều hâm mộ không tới kim bạc bạc, nước luộc nhưng có vớt đâu. Lại rất bất hạnh, này tòa Lâm Hải Châu phủ không như vậy tốt kinh tế, cứu này nguyên nhân là cái gì? Bởi vì hải, không đúng a? Trong nước sản vật phong phú, ven biển hẳn là rất có lợi nhuận. Đương nhiên, nếu này phiến hải vực bình tĩnh, vậy có lợi nhuận. Nhưng nếu là này phiến hải vực lâu lâu, liền nhào cái sóng thần, gió lốc đâu. Ở không biết ra nhiều y sự cố thiên tai sau, Bạch Sơn Châu đừng nói kinh tế hảo, không bồi đến rớt quần liền không tồi. Dù sao, chỉ cần ngươi ở kinh thành nghe nói cái gì, mỗ mỗ địa phương lại phát lũ lụt, mỗ mỗ địa phương lại sơn thể sụp đổ, mỗ mỗ địa phương lại yêu cầu triều đình chi ngân sách cứu trợ, không sai, kia 99% điểm 8, đều là Bạch Sơn Châu. Bạch Sơn Châu phủ đài cũng thực nhọc lòng, nhiều năm như vậy đi qua, Tây Tiến huyện vẫn là phùng lũ bất ngờ phải yêm thủy, phùng núi lở phải đất nước. Tống huyện lệnh vừa tới đến Tây Tiến huyện, liền cảm thấy chính mình là bị chỉnh. Nhưng hắn làm được không tồi, chính mình cũng hăng say, đứng đứng đắn đắn đem Tây Tiến huyện đương chính mình sự nghiệp làm. Thả tuổi lớn, hắn cũng không làm ầm ĩ suy nghĩ trở lại kinh thành. Một nhà già trẻ đều chuyển đến Tây Tiến huyện, cho nên ở Tây Tiến huyện kinh tế mặt trên, hắn phi thường coi trọng. Đã từng hắn vì tranh thủ một thôn trang quyền sở hữu, cùng huyện kế bên, cũng chính là cùng thuộc Bạch Sơn Châu Kỳ Hạ Lỗ Bạch huyện huyện lệnh cãi nhau qua. Sự tình ngay từ đầu rất đơn giản, tống huyện lệnh không phải kế nhiệm sau đi mỗi cái cấp dưới thôn trang thị sát sao. Đi tới, hắn liền đi tới một cái mãn thôn nở khắp hoa hồng nguyệt quý thôn trang nhỏ, cái kia thôn trang kêu Hồng Gia Thôn. Nhưng ai biết, Hồng Gia Thôn thôn trưởng lại nói, bọn họ không phải Tây Tiến huyện thôn xóm, bọn họ địa lý không ở Tây Tiến huyện phạm vi, nhưng là huyện nha công văn thượng rõ ràng đánh dấu Hồng Gia Thôn chính là Tây Tiến huyện quản hạt phạm vi. Tống huyện lệnh không làm, một hai phải nhân ra nộp thuế khoản. Hồng Gia Thôn thôn trưởng lại nói, chúng ta mỗi năm đều giao cho Lỗ Bạch huyện, giao vài thập niên. Tống huyện lệnh khiếp sợ, lập tức liền quyết định muốn tìm Lỗ Bạch huyện bồi tiền. Lỗ Bạch huyện so Tây Tiến huyện kinh tế phát đạt, Lỗ Bạch huyện huyện lệnh vẫn là Bạch Sơn Châu phủ đài bà con xa biểu đệ, nhân ra sao có thể bồi ngươi tiền. Hơn nữa kia Hồng Gia Thôn kỳ thật liền kiến ở Lỗ Bạch huyện cùng Tây Tiến huyện trung gian chỗ giao giới, nói là nhà ai đều nói được qua đi. Vì thế, sự tình nháo tới rồi phủ đài chỗ đó, phủ đài đại nhân nghe được cuối cùng mặt đều đen, cho bọn hắn mắng một đốn, làm cho bọn họ lăn trở về đi. Hồng Gia Thôn một cái thôn liền 8 hộ nhân ra, vì như vậy điểm thuế má, không biết xấu hổ mặt đỏ cổ thô. Trở về lúc sau, Lỗ Bạch huyện huyện lệnh liền lo lắng hắn phủ đài biểu ca có phải hay không cảm thấy hắn mất mặt. Vì biểu hiện, hắn lập tức thư từ một phong, thượng trình phủ đài nói, không nhọc phủ đài đại nhân nhiều lự, này Hồng Gia Thôn, chúng ta từ bỏ, nhường cho Tây Tiến huyện. Mà tống huyện lệnh cũng vừa lúc là cái có quan tâm người, hắn cũng sợ vì như vậy một cái thôn trang nhỏ liền đắc tội phủ đài đại nhân. Đi trở về, lập tức cũng thư từ một phong, liền nói, Hồng Gia Thôn bọn họ từ bỏ, cấp Lỗ Bạch huyện. Phủ đài đại nhân trước sau thu được này hai phong thư, cuối cùng bình phán một chút, quyết định cấp Tây Tiến huyện một cái mặt mũi. Rốt cuộc nhân gia là khó khăn huyện, kinh tế kém đến có điểm quá mức, quyền đương đáng thương đáng thương, đem Hồng Gia Thôn phân chia cấp Tây Tiến huyện. Nhưng hắn đáp lời tin còn không có viết xong, Đình Giang Châu phủ đài đột nhiên đến thăm, vì thế vì chiêu đãi ở xa tới khách nhân, hắn liền đem nơi này gác xuống. Tiếp theo qua một đoạn thời gian, hắn liền cấp đã quên. Từ nay về sau, kia Hồng Gia trong thôn, không còn có Lỗ Bạch huyện người tới thu thuế, cũng không có Tây Tiến huyện người tới thu thuế. Hồng Gia Thôn thành một cái không người quản hạt đặc thù thôn xóm. Hồng Gia Thôn thôn trưởng đánh giá 2 tháng, cũng biết bọn họ đây là chiếm tiện nghi, vì sợ này tiện nghi lại trường cánh bay đi, cho nên hắn đặc biệt dặn dò thôn người, về sau chúng ta ít đi huyện thành, quanh thân mặt khác thôn trang cũng ít giao tiếp, đừng làm cho nhân gia đã biết chúng ta không nộp thuế, bằng không nhân gia đỏ mắt đi cử báo chúng ta làm sao. 10 năm đi qua, 12 năm đi qua, hiện tại Hồng Gia Thôn tọa lạc trong ngược sơn đầm lầy chỗ sâu nhất. Người ở đây tích hãn đến, hướng đông lại có một tảng lớn đồng ruộng cùng hoa điền. Nơi này tựa như thế ngoại đào nguyên, thành một khối độc lập sáng lập ra tới tiểu thiên địa. Tiểu Lê đứng ở kia mùi hoa di người thôn xóm nhập khẩu, nhìn nơi xa theo gà gáy, chậm rãi toát ra khói bếp nhân ra. Hắn ngẩn người, rồi sau đó bước nhanh đi phía trước chạy tới, liền đi khói bay kia hộ nhân ra. Tới mở cửa chính là cái tiểu cô nương, vừa mới tỉnh ngủ đang ở trải đầu, nàng nhéo cây lược gỗ tử, chát một bên đầu nắm, bên kia còn không có chát hảo, nhìn đến bên ngoài kia hoàn toàn xa lạ cùng tuổi nam hài, tiểu cô nương một chút toàn tỉnh, chừng lớn đôi mắt hướng trong phòng kêu, nương, tiểu cô nương, mẫu thân còn không có ra tới, hắn tỷ tỷ trước ra tới, là cái 15-6 tuổi đại cô nương. Đại cô nương vốn định mắng muội muội đại sáng sớm kêu kêu quát quát, nhưng vừa thấy đến bên ngoài người sống, nàng cũng kinh ngạc, vì thế cũng kêu, nương. Bị hai chị em ngàn hô vạn gọi, dẫn theo nổi muỗng đại nương rốt cuộc đi ra, ra tới khi còn chưa mở miệng nói chuyện, liền trước ngây ngẩn cả người, sau đó ngốc đầu ngốc não hỏi một câu, ngươi là ai? Tiểu Lê là cái có lễ phép. Tiểu bằng hữu, hắn lập tức cung cung kính kính tự giới thiệu, các ngươi hảo, ta Lạc Đường, ta là Hắc Thủy Thôn người, ta muốn hỏi một chút, như thế nào có thể đi trở về Hắc Thủy Thôn? Xin hỏi các ngươi có thể nói cho ta sao? Tiểu cô nương ngửa đầu nhìn xem đại cô nương ngửa đầu nhìn về phía mẫu thân, một nhà ba người ở kia nặng nề suy tư một lát, vị kia đại nương rốt cuộc lại hướng trong phòng kêu, hài tử cha hắn, hài tử cha hắn. Không trong chốc lát, một cái săn phu đi ra, trải qua trong nhà nữ quyến phổ cập khoa học sau, hắn xem tiểu nam hài ánh mắt tốt xấu không có quá giật mình, chúng ta nơi này rất khó đi ra ngoài, ngươi là Hắc Thủy Thôn người. Chúng ta phụ cận có cái thôn kêu Hắc Thủy Thôn sao? Từ nhỏ đến lớn cũng chưa gặp qua người sống, tiểu cô nương buồn bực lắc đầu. Lúc còn rất nhỏ gặp qua người sống, nhưng lớn sau đã sớm quên quang, đại cô nương cũng lắc đầu. Hải tử hắn nương nhưng thật ra hồi ức một lát, cuối cùng hỏi, có phải hay không phấn hồng cô nương cái kia thôn? Cái kia thôn là kêu Hắc Thủy Thôn sao? Tiểu Lê vừa nghe bọn họ thế nhưng nhắc tới phấn hồng, đột nhiên ngây ngẩn cả người, nhíu mày hỏi, các ngươi, nhận được phấn hồng cô nương? Hải tử hắn nương ấp úng nói, ta đảo không quen biết nàng, là trước đây nàng cha còn chưa chết, nhà nàng còn chưa ra đạo xa sút trước, ta đi nhà nàng đưa quá vịt, bất quá sau lại nghe nói tô phủ làm nha môn phong, nàng nương cũng mang theo. Nàng muội muội đi rồi, nàng còn lưu lạc thanh lâu, thật là đáng thương à, bất quá sau lại không phải nói có cái nàng cha bạn cũ, đem nàng chuộc ra tới. Nàng còn dọn tới rồi sơn đối diện cái nào trong thôn, là các ngươi Hắc Thủy Thôn không? Tiểu Lê cẩn thận nhìn chằm chằm đại nương nhìn một hồi lâu, xác định nàng không phải ở nói dối, mới nói, nàng 10 năm trước liền đã qua đời. Đại nương ngây ngẩn cả người, quay đầu nhìn về phía nhà nàng nam nhân, thật sự, hài tử hắn. Cha cũng là ngốc, ta sao biết, ta săn thú lại đi không đến sơn bên kia. Đại nương tưởng tượng cũng là, nhưng vẫn là có chút khó tiếp thu, thật là tạo nghiệt nga. Theo sau lại nhìn về phía Tiểu Lê khi, đại nương liền mang theo điểm mềm mại khí, ngươi Lạc Đường là không, chúng ta tuy không biết Hắc Thủy Thôn sao đi, nhưng ta nam nhân trong chốc lát muốn vào sơn, làm hắn đưa ngươi quá đầm lầy lâm, tới rồi bên kia, đi không được nhiều xa là có thể rời núi, đến lúc đó ngươi hỏi lại những người khác. Tiểu Lê nghĩ nghĩ, cuối cùng lắc đầu, cảm ơn đại nương, bất quá ta còn là hỏi một chút những người khác đi, không cần đưa ta, cho ta chỉ cái lộ là được. Sau đó hắn liền hướng tả hữu xem, tự hỏi chính mình tiếp theo cái lại đi gõ nhà ai môn. Đại nương lại nói, đừng nhìn, chúng ta cũng không biết, những người khác cũng sẽ không biết, bất quá thôn trưởng khả năng biết, thôn trưởng mỗi tháng đều sẽ ra thôn đi huyện thành bán hóa, ta mang ngươi đi hỏi hỏi thôn trưởng. Đại nương là cái nhiệt tình người, lôi kéo Tiểu Lê liền dẫn hắn hướng phía trước lớn nhất kia ra nông trại đi. Có thể đi đến một nửa khi, nàng nhìn đến mỗi một nhà sân thế nhưng là mở ra môn, sửng sốt một chút, đột nhiên kinh hỉ lên, Bạch Gia Gia đã trở lại. Kia ra nông trại người, hiển nhiên cũng là nghe được ngoài cửa thanh âm, chỉ chốc lát sau, một cái thân hình câu lũ lão nhân đi ra. Từ đại nương cười, Bạch Gia Gia là tối hôm qua trở về. Ai nha? Ngài đây chính là đã lâu không đã trở lại, còn tưởng rằng năm nay lại thấy không ngươi. Có một số việc, vừa vặn liền đã trở lại. Vị kia Bạch Gia Gia nói, đôi mắt liền nhìn về phía Từ đại nương nắm tiểu nam hài, một già một trẻ cách không đối coi. Sau đó kia Bạch Gia Gia liền khom lưng, đối tiểu nam hài vẫy tay, lại đây. Tiểu Lê ngẩn ngơ, hắn là không quen biết vị này lão gia gia, nhưng là đối phương là trưởng bối, lại kêu chính mình, bởi vậy do dự một chút, hắn vẫn là chậm rãi đi qua đi. Nông gia sân đều là lùn tường, rào che hàng rào, Tiểu Lê đẩy ra hờ khép hàng rào môn đi vào đi. Kia Bạch Gia Gia liền từ trong túi lấy ra sơn tra đường, đưa tới trong tay hắn, nói, lớn lên thật nhanh à, nháy mắt liền như vậy cao. Tiểu Lê chớp mắt, à, ngoài cửa Từ Đại Nương lại nghe đã hiểu, cười ra tới, Bạch Gia Gia, này không phải nhà ta bảo tử, nhà ta bảo tử là cái cô nương, ngươi sao đã quên. Bạch Gia Gia tươi cười rạng rỡ mặt đột nhiên cứng đờ, sau đó một phách trán, nói, nhìn ta này trí nhớ. Từ Đại Nương cười qua đi liền giải thích, đây là sơn kia đầu hắc thủy thôn hài tử, lạc đường, ta chính dẫn hắn đi tìm thôn trưởng, như vậy tiểu cái hài tử, ném một đêm, hắn cha mẹ còn không được cấp chết. Bạch Gia Gia cười cười gật đầu, như là vì che giấu chính mình vừa rồi nhận sai người, vội lại đem hài tử ra bên ngoài đẩy, kia mau đi đi, đừng làm cho người trong nhà sốt ruột. Từ Đại Nương liền lại giữ chặt ra tới Tiểu Lê, trước khi đi đối Bạch Gia Gia nói, trong chốc lát ta làm nhà ta cái kia cho ngài đưa điểm thịt khô tới, ngài mấy năm nay không hồi thôn, người trong thôn nhưng đều tưởng ngài liệt. Bạch Gia Gia cười gật đầu, chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó. Tiểu Lê trong tay còn nhéo cái kia sơn tra đường, nghĩ nghĩ, tuy rằng lão Gia Gia là nhận sai người, nhưng trưởng bối tặng lễ vật, làm vãn bối vẫn là phải cảm ơn. Hắn đang muốn quay đầu lại nói tiếng cảm ơn, lại xem kia lão Gia Gia đã đi trở về nhà ở, lạch cạch một tiếng, môn đều đóng. Tiểu Lê đành phải đem sơn tra đường bỏ vào trong túi, quyết định trong chốc lát lại ăn. Mà bên kia, Bạch Gia Gia trở lại phòng trong sau, trước nhìn xem chiếm cứ hắn toàn bộ giường đất kia chỉ bị thương mẫu con báo, lại nhìn xem kia hai chỉ dị thường hoạt bát, cắn hắn chăn đầy đất kéo tiểu báo tử. Cuối cùng mới đem tầm mắt đầu hướng cái kia ở trên giường đất bò tới bò đi, lại quang mông tiểu nữ anh, phát sầu lầu bầu. Có phải hay không đến đi trước mượn hai kiện quần áo? Hắn hỏi chuyện không ai trả lời, chỉ có mép giường bò ngồi kia đầu bạch lang ngửa đầu nức nở một tiếng. Hồng Gia thôn trước kia là kêu Hồng Gia thôn, nhưng năm đó thôn trưởng biết chữ không nhiều lắm, ở huyện thành đăng ký khi, đem Hồng viết thành Hồng. Sau lại muốn sửa trở về thủ tục quá nhiều, đại gia liền vẫn luôn kêu Hồng Gia thôn. Lại sau đó có thôn người đi nơi khác mang về tới một loại màu đỏ biến chủng hoa hồng nguyệt quý, ở bên này hoa điển thế nhưng khai cực hảo, Hồng Gia thôn cũng liền dần dần danh xứng với thực. Thôn trưởng Hồng Dương là trong thôn duy nhất cùng ngoại giới tiếp xúc nhiều nhất người, bởi vì toàn bộ thôn đều trốn thuế lậu thuế, cho nên thôn người liền qua đến đặc biệt điệu thấp. Nhưng trong thôn lương thực, sản vật tổng muốn xuất ra đi bán của cải lấy tiền mặt, ngẫu nhiên cũng muốn từ bên ngoài mua một ít gia dụng vật phẩm thêm vào. Bởi vậy, nhưng phàm là có cái gì cùng ngoại giới liên hệ sự, trong thôn người đều sẽ tới tìm bọn họ công năng đầy đủ hết thôn trưởng. Thôn trưởng cũng rất vui lòng cấp thôn dân làm việc nhi, đều là hàng xóm láng giềng, đại gia kỳ thật là người một nhà. Bên này Từ Đại Nương mang theo Tiểu Lê tới rồi Hồng thôn trưởng cửa nhà. Hồng thôn trưởng nghe xong miêu tả, biết đây là khác thôn lạc đường lại đây tiểu hài tử, liền cười ha hả tỏ vẻ, này liền dẫn hắn rời núi. Tiểu Lê thực cảm kích, nhưng lại nói, không cần phiền toái thôn trưởng đưa tiễn, chỉ cái lộ chính hắn đi liền thành. Nhưng trong núi người khác ưu điểm không có, chính là thuần phát, nhiệt tình. Hồng Gia thôn ngày thường cũng không có gì ngoại lai khách, qua đến cùng quy ẩn dường như. Lúc này chợt vừa thấy đến như vậy một cái yêu cầu trợ giúp tiểu hài tử, lập tức liền tới kính, thôn trưởng kêu kêu quát quát, nha cũng chưa soát xong liền xúc khẩu nắm phòng phía sau đại ngưu, đem tiểu hài tử hướng ngưu trên lưng đuổi. Tiểu Lê ngốc đầu ngốc não thượng ngưu bối, giống cái mục đồng dường như khóa ngồi ở đàng kia, đặc biệt ngượng ngùng. Thôn trưởng lại xem hắn khuôn mặt nhỏ dơ hề hề, tưởng hắn này một đường khẳng định chịu khổ, lại từ trong nhà cầm hai cái bạch diện màn thầu, toàn tắc hài tử trong lòng ngực. Tiểu Lê ôm ấm áp màn thầu, nước mắt đều mau ra đây, hô, ra ra, ngài thật tốt. Ha ha, Hồng thôn trưởng sang sảng cười lớn một tiếng, nắm ngưu liền đi ra ngoài. Hắn đi thời điểm, vừa lúc nhà khác cũng lục tục lên người. Đại gia ra tới trong viện rửa mặt khi, liền nhìn đến thôn trưởng mang theo một cái xa lạ tiểu hài tử nắm ngưu muốn đi ra ngoài, liền tò mò hỏi. Mỗi có người hỏi một hồi, Hồng thôn trưởng phải trả lời một hồi, này một đường đi đi rừng rừng, quang ra thôn liền đi rồi 15 phút. Ra cửa thôn, bọn họ không dọc theo chính đạo nhi đi, mà là thượng bên cạnh sơn đạo. Tiểu Lê nguyên bản còn lo lắng này con bò già có thể hay không leo núi, đang muốn nói chính mình vẫn là xuống dưới chính mình lúc đi. Kia con bò già đã cỏ cỏ lên núi sườn núi, động tác so Hồng thôn trưởng còn nhanh nhẹn. Tiểu Lê một chút đôi mắt liền thẳng, nhìn chằm chằm con bò già phi thường bội phục. Hồng thôn trưởng thấy liền lại cười, như thế nào, có phải hay không chưa thấy qua sẽ lên núi ngưu? Tiểu Lê lập tức gật đầu. Hồng thôn trưởng lại hỏi, các ngươi Hắc Thủy thôn ngưu đều không leo núi à? Tiểu Lê lắc đầu, Lý Ngọc Nhi ra tuy rằng không có ngưu, nhưng nhà người khác có, hắn gặp qua, cho nên biết, Hắc Thủy thôn ngưu chỉ biết cày ruộng, nhưng cũng sẽ xuống nước. Hồng thôn trưởng lại một trận ha ha, nhà của chúng ta lão hoàng trước kia cũng sẽ không leo núi, sau lại vẫn là làm hắn bạch thúc cấp giáo hội, không có biện pháp. Muốn ra thôn chỉ có thể như vậy đi, mang đồ vật nhiều, khẳng định đến đuổi ngưu, chính mình leo núi nhiều bị tội. Tiểu Lê nghe được cái kia, bạch, tự liền phản ứng một chút, sau đó hỏi, là vị kia bạch ra ra sao? Hồng thôn trưởng trên dưới đánh giá hắn một vòng nhi, nói, ấn ngươi tuổi tác, kêu thái ra ra không sai biệt lắm. Theo sau lại hồ nghi, ngươi còn biết chúng ta thôn có cái bạch ra ra? Tiểu Lê gật đầu, biết à. Hồng thôn trưởng xá nhiên, chúng ta thôn bạch thúc mau 5 năm không trở về qua, ngươi như thế nào biết? Tiểu Lê hướng tới mặt sau còn chưa đi xa Hồng gia thôn thôn đầu đường một lóng tay, nói, vị kia bạch gia bạch thái gia gia. Giống như tối hôm qua hồi thôn, mới vừa rồi từ đại nương liền cùng hắn chào hỏi, hắn còn mời ta ăn sơn tra đường. Hồng thôn trưởng hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Trở về nhìn thoáng qua, lại nhìn thoáng qua, sau đó nắm con bò già liền hướng phía trước đuổi, mau mau mau, đưa ngươi rời đi sau ta phải lập tức trở về, ta nhưng lâu lắm không gặp ta bạch thúc. Con bò già đột nhiên nhanh hơn tốc độ, Tiểu Lê ở ngưu trên lưng ngồi không được, liền nắm chặt tính bướng bình thượng dây. Thừng, lại tò mò hỏi Hồng thôn trưởng ra ra, vị kia bạch thái ra ra, không ở trong thôn chủ sao? Hồng thôn trưởng liền hồi, đúng vậy, sớm chút năm cha ta còn ở khí, hắn đảo ở tại thôn, sau lại cha ta đi, hắn cũng đi rồi, gần mấy năm hắn cơ bản cũng chưa trở về quá, như thế nào đột nhiên liền đã trở lại, trước tiên cũng không có tin nhi, cũng không cho chúng ta biết đi tiếp một tiếp. Tiểu Lê cười, có thể là không nghĩ phiền toái đại gia buôn ba đi, vãn, bối hiếu kính hắn không phải hẳn là sao? Có cái gì phiền toái, lời nói còn chưa nói xong, liền nghe xong mặt Hồng ra trong thôn, đột nhiên vang lên một đạo rung trời thét chói tai. Hồng thôn trưởng sửng sốt, lôi kéo Hoàng Ngưu, bọn đầu cơ, đột nhiên ngừng nện bước. Tiểu Lê cũng dừng lại, quay đầu lại tò mò nhìn về phía kia ở núi rừng sương mù chung, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy mơ hồ bóng dáng thôn. Ngươi nghe được cái gì? Hồng thôn trưởng hỏi Tiểu Lê. Tiểu Lê khuôn mặt nhỏ băng lên, giống như có người kêu. Hồng thôn trưởng nhăn chặt mày, xảy ra chuyện gì? Tiểu Lê lại lôi kéo ngưu thằng, lập tức nói, thôn trưởng ra ra, các ngươi Hồng gia thôn ở tại núi rừng chỗ sâu trong, đối bên ngoài sự có lẽ biết chi rất ít, nhưng ngài khả năng không biết, gần nhất khác thôn, Bách Tam thôn, bốn mùa thôn, bao gồm huyện thành, đều đã xảy ra án mạng, mặc kệ là chuyện gì, kêu lợi hại như vậy, chúng ta chạy nhanh đi về trước nhìn xem. Tiểu Lê tuy rằng lo lắng muội muội an nguy, nhưng hắn đồng thời cũng là Tây Tiến huyện này tam cọc án mạng người phụ trách. Hắn hiện tại vừa nghe đã có người thét chói tai, trong lòng liền theo bản năng lột bột một chút. Mà này Hồng gia thôn chính vị với Hoài Sơn chỗ sâu trong, này hoàn hoàn toàn toàn là tên kia hung thủ thiệp án phạm vi a. Chẳng lẽ chính mình vừa rồi quay lại vội vàng sơ sót, Hồng gia trong thôn cũng ra án mạng. Hồng thôn trưởng vừa nghe án mạng hai chữ, đôi mắt đều thiếu chút nữa hoa. Hắn là hiểu biết chính mình thôn, vừa rồi kia thanh thét chói tai không nghe lầm hẳn là từ gia tẩu tử trong nhà nhị nha đầu bảo tử, kia bảo tử cũng không phải là cái gào to cô nương, nếu không phải nhìn đến cực kỳ đáng sợ đồ vật, sẽ không kêu như vậy kinh hoàng. Trong lòng như vậy nghĩ, Hồng thôn trưởng run rẩy tay liền đem Hoàng Ngưu, bọn đầu cơ, trở về kéo, thả trở về tốc độ cơ hồ là tới khi gấp 2. Chờ hắn mới vừa trở lại cửa thôn, rất xa liền nhìn thấy. Trong thôn sở hữu môn hộ đều khai, mà những người đó, tắc rậm rạp toàn tế ở Bạch Thúc ra sân bên ngoài. Chẳng lẽ là Bạch Thúc đã xảy ra chuyện? Hồng thôn trưởng bất chấp mặt khác, cất bước liền buôn qua đi. Tiểu Lê cũng vội vàng nhảy xuống ngưu, đi theo cất bước. Tới rồi người ngoài vòng khi, Tiểu Lê lùn đầu lùn não, nhìn không thấy bên trong tình cảnh. Hồng thôn trưởng nhưng thật ra chen vào đi. Tiểu Lê liền nghe được Hồng thôn trưởng hỏi, làm sao vậy, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Sau đó chính là kia dâu bạc thái gia ra đầy ngập khổ sắc giải thích, là ta không tốt, là ta không tốt, bảo tử tới cấp ta tặng đồ, làm nhà ta tiểu bạch cấp dọa, tiểu bạch, ngươi quá nghịch ngợm. Theo lão nhân một tiếng quát lớn, chỉ nghe này thanh, không thấy một thân Tiểu Lê, nghe được một tiếng xa lạ chung, rồi lại hỗn loạn một chút quen thuộc sói chú, ngao ô, theo này thanh sói chú, chung quanh thôn dân đều bị hoảng sợ, vội vàng lui về phía sau mấy bước. Tiểu Lê vốn dĩ chạm đến dựa sau, hiện tại bị mọi người như vậy một tế, không duyên cớ vô cớ lại tê đến đằng trước. Sau đó, hắn liền thấy được chính mình chính phía trước, rào tre hàng rào nội, một đầu thân hình cực đại, cả người bạch mao, hai tròng mắt xanh thẳm hung lang. Kia đầu hung lang cũng thấy được hắn, lam sâu kín trong ánh mắt tựa hồ hiện lên một tia ngoài ý muốn. Sau đó, nó hắc hắc chóp mũi liền tủng một chút, ngay sau đó mãn hàm ác ý hướng về phía Tiểu Lê lớn hơn. Nửa thanh, ngao ô, Tiểu Lê đôi mắt đều thẳng, nhìn chằm chằm kia đầu bạch lang nhìn không chớp mắt. Bạch lang tựa hồ cho rằng chính mình trường gào kinh sợ ở đối phương, thập phần đắc ý đem rủ xuống cái đuôi tả hữu cua cua, cằm nâng đến cao cao, mà xuống một khắc, ở dâu bạc lão ra ra còn không có tới kịp lời lẽ nghiêm khắc tàn khốc giáo huấn bạch lang cố ý quấy rối loạn hù dọa người khi, hắn liền cảm giác thấy hoa mắt, sau đó, hắn nhìn thấy một cái màu xám tiểu thân. Ảnh, đạn pháo giống nhau từ nhà hắn sân ngoại bay lên không nhảy dựng lên, tiếp theo, lấy sét đánh không kịp bưng tai tốc độ, bổ nhào vào nhà hắn bạch lang trước mặt, một cái mánh đánh, đem bạch lang đè ở dưới thân. Từ từ, bạch lang không có ác ý, không cần đánh nhau, cho rằng này tiểu hài tử là muốn công kích bạch lang, cũng sợ hãi bạch lang vì cầu tự bảo vệ mình thương tổn này tiểu hài tử. Bạch thái gia ra vội vàng giải thích, nhưng hắn nói một nửa, mặt sau liền tạp. Chủ, bởi vì hắn phát hiện cái kia vọt vào tới tiểu nam hài, là mang theo cười đè ở nhà hắn bạch lang trên người. Bạch lang bị tiểu nam hải đánh ngã sau, hiển nhiên có trong nháy mắt ngốc nhiên, chồng vó cũng không biết như thế nào phiên trở về, mà tiểu nam hải liền ngồi ở bạch lang trên người, đầy mặt cười to liều mạng kéo bạch lang cổ mao, hô to, bạch lang, thật là ngươi, thật không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy ngươi, ta thật là rất cao hứng. Bạch lang bị khò khè đến toàn thân mao đều mau nổ tung. Nó ở trên thuyền cùng cái này tiểu thí hài quan hệ liền không tốt, không ngừng này tiểu hài tử, còn có cái kia dâu bạc lão đầu nhi, còn có một con ngu xuẩn hắc điểu, nó nhưng không quên này hai người một chim là như thế nào tàn hại chúng nó rừng rậm mặt khác động vật. Nó chính là đầu thập phần mang thù lang, đêm qua gặp được kia chỉ ngốc điểu khi nó liền không vui, hôm nay lại gặp được cái này tiểu phá hài nhi, bạch lang một chút không nghĩ phản ứng. Hắn, còn cố ý hung ba ba dọa hắn, vốn tưởng rằng này không tiền đồ tiểu hài tử sẽ giống ở trên thuyền giống nhau, bị nó giống hai giọng nói liền xúc đến cái bàn phía dưới không ra, nhưng không nghĩ tới đối phương cũng dám phản kháng không nói, còn ngồi ở nó trên người, liều mạng kéo nó mau, còn cười, có cái gì buồn cười, nó mau đều mau bị kéo rớt. Bạch lang là thật sự không hiểu, rõ ràng quan hệ rất kém cỏi người, vì sao đột nhiên đối nó kỳ hảo? Đương nhiên, nó làm một đầu có mục tiêu lang, ở tới rồi này phiến đại lục, tạm thời đem chính mình kiệt lực bảo hộ tiểu nữ anh đưa đến vừa mới sinh hạ ấu tể, đang có sữa mẹ mẫu con báo bên người sau, nó liền chạy ra đi tìm chủ nhân. Tìm được chủ nhân sau, nó lại lang không ngừng để mang chủ nhân trở về, bình bình an an tiếp đi tiểu nữ anh. Nó chính mình là quá thật sự phong phú, cũng rất bận rộn, lại không biết, hiện tại đừng nói nhìn thấy một đầu lang, chính là nhìn thấy một con ở Thanh Vân Quốc gặp qua bỏ chó đều có thể hưng phấn nửa ngày tiểu lê, thấy nó là có bao nhiêu vui vẻ. Cái gọi là tha hương ngộ cố chi, không ngoài như vậy, vô luận trước kia có cái gì ân oán, lại phùng người quen tiểu nam hài, là thật sự vui vẻ vô cùng. Thế cục tức thì phát sinh chuyển biến, nhìn trên mặt đất lăn thành một đoàn tiểu nam hài cùng đại bạch lang, thân hình câu lũ lão nhân cười một chút, mơ hồ đoán được cái gì, đối quanh thân thôn dân nói, là ta không tốt, đã quên cùng đại gia thông báo, tiểu bạch sẽ không dễ dàng xuất viện, mọi người không cần sợ hãi. Hồng thôn trưởng xem như minh bạch tiền căn hậu quả, tuy rằng thực kinh ngạc, hắn bạch thúc như thế nào sẽ dưỡng một con lang, nhưng kinh ngạc lúc sau, vẫn là chạy nhanh trấn an thôn dân. Các thôn dân cũng đều là dọa thật lớn nhảy dựng, ngay từ đầu nghe được bảo tử kêu sợ hãi khi, tất cả mọi người chạy ra, lại nhìn đến bạch gia gia trong viện có lang, còn tưởng rằng là trên núi dã lang chạy xuống tới, đều thương lượng như thế nào xua đuổi, nhưng không nghĩ tới qua một lát, trong viện đầu cửa gỗ cư nhiên khai, bạch gia gia thế nhưng hồi thôn, kinh ngạc cùng kinh hỉ giao tạp, lại có một đầu vừa thấy liền không dễ chọc đại lang ở, các thôn dân cho tới bây giờ, mới nhẹ nhàng thở ra, cùng hồng thôn trưởng tưởng giống nhau, mọi người đều không nghĩ tới này đầu đại lang sẽ là bạch gia gia dưỡng, hồng gia thôn đã không có gì lão nhân, mấy năm trước ly thôn chưa về bạch, gia gia là trong thôn đại đa số người trưởng thành trưởng bối, cũng là trong thôn bối phận tối cao người. Hướng về phía cái này, cho dù có người đối này đại lang bất mãn, có thể tưởng tượng đến dưỡng này đầu lang người là cái gì thân phận, sở hữu bất mãn, lại đều nghẹn trở về bụng. Các thôn dân top 5 top 3 tan, đại sáng sớm, các gia các hộ đều vội vàng rửa mặt cùng cơm sáng. Người rời đi sau, từ gia từ đại nương cùng từ tiểu bảo không có đi. Sự tình ngay từ đầu, chính là từ đại nương ra từ tiểu bảo, nghe nàng nương nói, tới cấp ly thôn nhiều năm thái gia gia đưa thịt khô, nha đầu phiến tử tuổi còn nhỏ, nhìn đến có lang tức khắc gào to lên, lúc này mới dẫn phát rồi chuyện vừa rồi. Từ đại nương tiếp nhận từ tiểu bảo còn không có đưa ra đi thịt khô, cách tường viện, thật cẩn thận hướng bên trong đệ, nói, bạch gia gia, đây là cho ngài. Nàng nói xong, còn cẩn thận nhìn chằm chằm hướng trên mặt đất đại lang. Đại lang hiện tại cũng không có nhiều uy phong, nó bên người còn ngồi xổm cái tiểu nam hài. Tiểu nam hài anh em tốt vẫn luôn ôm bạch lang. Bạch lang phiền hắn phiền đến không được, đầy mặt không cao hứng, dùng sức muốn né tránh, nhưng tiểu nam hài nhưng lại không sợ sinh một hai phải dính thượng. Bạch gia gia tiếp nhận thịt khô, lại cùng tiểu bảo xin lỗi. Tiểu nha đầu vội vàng lắc đầu nói không có việc gì. Từ đại nương cũng hòa giải. Cuối cùng từ gia nương hai vội vàng rời đi. Hồng thôn trưởng còn chưa đi, hắn có rất nhiều muốn nói với vị này cửu biệt gặp lại trưởng bối nói, đồng thời còn đang suy nghĩ kia hắc thủy thôn tiểu hài tử như thế nào cùng bạch thúc lang như vậy thân. Cái này nghi hoặc cũng đúng là bạch lão nghi hoặc, hắn tuy rằng đoán được một ít, nhưng rốt cuộc không thể khẳng định, vì thế liền cong hông dắt, tiểu hoa nhi, ngươi nhận thức tiểu bạch. Tiểu Nam Hải vui sướng hài lòng nói, nhận thức, ta là cùng Bạch Lang cùng nhau tới, chúng ta cùng nhau rơi xuống nước, bắt giữ đến cái này có chút kỳ quái từ, lão nhân ánh mắt đổi, Tiểu Nam Hải lại không vội vã giải thích, ngược lại là tò mò nhìn chằm chằm lão nhân ra nhìn lại xem, bừng tỉnh hỏi, ngài chính là Bạch Lang vẫn luôn muốn tìm chủ nhân sao, ta sư tổ ra ra nói, hắn khăng khăng mang lên bạch lang, chính là muốn tìm ngài, ngài cùng ta sư tổ ra ra là bằng hữu sao? Lão nhân nhận thấy được sự tình khả năng so với hắn tưởng tượng phức tạp, liền quay đầu. Lại đối hồng thôn trưởng nói, tiểu dương, ta muốn cùng đứa nhỏ này đơn độc tâm sự. Hồng thôn trưởng nhiều ít năm không nghe người ta kêu hắn nhũ danh, tức khắc lỗ tai đều đỏ, lắp bắp gật đầu, hành, hành, bạch thúc các ngươi nói, ta trong chốc lát lại đây. Hồng thôn trưởng đi rồi sau, lão nhân lại đi đến tiểu Nam Hải trước mặt, ngồi xổm xuống hỏi, ngươi sư tổ ra ra. Tiểu Nam Hải gật đầu, đại khái là nghĩ đến sư tổ ra ra đã từng cùng lời hắn nói, tức khắc đối vị. Này lão ra ra liền mang lên hai phân thân cật, ta sư tổ ra ra nói, hắn cùng ngài nhận thức thật nhiều năm, hắn còn từng đã cứu ngài tánh mạng, chúng ta lúc ấy đi kia tòa đảo khi, sư tổ ra ra liền mang theo thịt đi rừng rậm tìm bạch lang, hắn nói chỉ cần mang lên bạch lang nhất định có thể tìm được ngài. Tiểu hài tử nói được lộn xộn, nhưng lão nhân lại cố tình đều nghe hiểu, hắn còn nói qua cái gì. Tiểu Nam Hải nói hắn cho rằng ngài cũng sẽ ở kia tòa trên đảo, nhưng chỉ có bạch lang, hiển nhiên ngài đã lâu không đi qua, hắn còn nói, không biết ngài hay không còn sống. Nói tới đây, Tiểu Nam Hải lại cao hứng, bất quá ngài sống hảo hảo, sư tổ ra ra tái kiến ngài, nhất định sẽ thật cao hứng. Lão nhân tạm dừng trong chốc lát, thử hỏi, ngươi sư tổ ra ra, chính là họ Trúc. Tiểu Nam Hải lắc đầu, trả lời không hề gánh nặng, ta không biết a. Lão nhân sửng sốt, hắn không phải ngươi sư tổ. Không phải a. Tiểu Nam Hải thanh âm giòn dụ, ta sư tổ không ở nơi này, ta mẫu thân nói, ta sư tổ ở một thế giới khác, kia ý tứ phỏng chừng là, ta sư tổ đã qua đời, sư tổ ra ra là ta Dung Thúc Thúc sư phụ, Dung Thúc Thúc cùng mẫu thân đều nói, ta kêu sư tổ ra ra là được. Cho nên ta liền kêu Dung. Cái này ở lão nhân trong lòng đựng đặc thù ý nghĩa dòng họ, làm hắn vẫn đục đôi mắt thoáng mị lên. Ở trầm mặc một lát sau, lão nhân lại nghĩ đến một cái cơ hồ không hiện thực khả năng tính. Thanh âm thoáng chốc mang theo chút khẩn trương, chẳng lẽ ngươi là Thanh Vân Quốc? Không nghĩ tới đột nhiên có thể nghe được chính mình quốc thổ tên. Tiểu Nam Hải một chút hưng phấn, đúng vậy, nhà ta liền ở Thanh Vân Quốc Khúc Giang Phủ, Thái Gia Gia, ngài biết chúng ta Thanh Vân Quốc sao? Ta nói Thanh Vân Quốc, mọi người đều không biết, Vân Sở Tỷ Tỷ cùng Vân Mịch Ca Ca còn nói nghe cũng chưa nghe qua, rõ ràng chúng ta Thanh Vân Quốc như vậy đại. Lão nhân trên mặt xuất hiện ngắn ngủi hoảng hốt, ngay sau đó hắn thất thần nhìn xem không trung, sau một lúc lâu, rũ xuống mắt, tầm mắt có chút mơ hồ giơ tay, vỗ vỗ Tiểu Nam Hải đầu, hảo hài tử. Tiểu Nam Hải chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm lão nhân đôi mắt, cẩn thận hỏi, ngài khóc sao? Không có. Lão nhân lại chớp mắt sau, tầm mắt lại khôi phục thanh minh, chỉ là không nghĩ tới, vài thập niên, còn có thể gặp được cố nhân. Nói, lại xoa xoa bạch lang chán, nói, tiểu bạch là ta nhiều năm trước dưỡng, lúc ấy, ta nguyên bản muốn mang nó trở về, nhưng không nghĩ tới, chẳng sợ xuyên qua biển rộng, cũng như cũ tìm không thấy lỗ, thậm chí, gặp gỡ sóng gió sau, ta còn đem nó đánh mất, đương nó lại tìm được ta khi, ta thật sự sợ hãi, nguyên lai, nó là bị các ngươi mang về tới, cảm ơn các ngươi. Tiểu Nam Hải hàm hồ ôm bạch lang, nghĩ nghĩ, liền cười nói, bạch lang thực ngoan, nó sẽ chắp tay thi lễ, còn sẽ chiếu cố tiểu đêm, chúng ta đều thực thích nó, đúng rồi. Bạch lang thích nhất tiểu muộn rồi, mỗi ngày đều đi theo nàng. Nói, tiểu lê liền quay đầu nhìn bạch lang, đôi mắt sáng lấp lánh hỏi, bạch lang, tiểu đêm cũng tại đây phiến trên núi Nga, ngươi muốn cùng ta cùng đi tìm nàng sao? Đại bạch lang trầm mặc trong chốc lát, tầm mắt nghiêng, hơi mang khinh bỉ liếc này tự quen thuộc tiểu phá hài hảo sau một lúc lâu, sau đó tránh ra hắn trói buộc, run run ra lông. Bước đi thong thả đi vào nhà ở. Tiểu Nam Hải tức khắc thất vọng rồi, nhăn tay nhỏ, mau khóc ra tới, dường như tìm được chủ nhân. Bạch lang liền không thích chúng ta, liền tiểu đêm cũng không thích. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, liền thấy xám xịt một phòng ở cổng lớn, bạch xâm xâm đại lang lại đi ra, mà nó trên lưng giờ phút này tắc nhiều một cái không có mặc quần, lại vui vẻ ra mặt nắm đại lang tông mau cười ngây ngô tiểu nữ anh. Tiểu Nam Hải, tiểu đêm. Tiểu Nam Hải cơ hồ là bay nhanh chạy tới, một phen bế lên lang trên lưng còn mơ màng hồ đồ nhà mình muội muội, tìm một đêm, như thế nào cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp lại muội muội. Tiểu Nam Hải đều mau khóc, đem mặt chôn ở muội muội trong cổ, hốc mắt nhanh chóng ướt át. Lão nhân suy nghĩ cẩn thận cái gì, cũng đứng dậy, chiều bọn họ đi đến. Đứa nhỏ này là Tiểu Bạch một hai phải mang lên, là muội muội của ngươi. Tiểu Nam Hải vội vàng gật đầu, liên tiếp chứng minh, nàng kêu Tiểu Đêm, nhũ danh Sửu Sửu, là ta thân sinh muội muội, chúng ta là cùng nhau rơi xuống nước. Nói tới đây, Tiểu Nam Hải cũng nghĩ thông suốt cái gì, hồng hồng đôi mắt lập tức nhìn về phía Bạch Lang, là Bạch Lang cứu Tiểu Đêm. Ngày hôm trước ta đã thấy Tiểu Đêm, ở một cái con báo trong ổ, ta còn đang suy nghĩ, nếu là rơi xuống nước sau bị sông lên ngạt, hẳn là sẽ ở bờ biển bị phát hiện mới là, như thế nào chạy đến trên núi, ta còn tưởng rằng là con báo ngậm đi rồi Tiểu Đêm, chẳng lẽ là Bạch Lang đem Tiểu Đêm đưa đi, bởi vì mẫu con báo có nái. Bạch Lang lập tức dương cằm, còn rất đắc ý hoảng cái đuôi. Tiểu Nam Hải kích động hỏng rồi, cảm ơn Bạch Lang, ngươi đối Tiểu Đêm thật tốt quá, vậy ngươi còn gặp qua những người khác sao, ngươi gặp qua ta mẫu thân sao? Bạch Lang thấp ngô một tiếng, không biết tưởng biểu đạt cái gì. Lão nhân đúng lúc phiên dịch, nó nói không có. Tiểu Nam Hải thực thất vọng, nhưng lại lập tức ôm muội muội dốc hết sức thân, cứu Tiểu Đêm cũng hảo, ngày ấy sóng gió như vậy đại, Tiểu Đêm như vậy tiểu, tất nhiên là bởi vì Bạch Lang, nàng mới bình yên vô sự. Ngao, Bạch Lang lập tức lại khoe khoang, liền thấp ô thanh đều tưởng vang dội rất nhiều. Một cái em bé, tưởng ở cuồng phong gào thét biển rộng chung còn sống, này cơ hồ là không có khả năng, chẳng sợ Liễu Úy ở trước đó đem hải tử ôm chặt ở trong ngực. Nhưng chân chính bị cuồng phong xâm nhập khi, 10 ngón khẩn khấu phu thê sẽ bị phân cách, thể sống chết chống cự mẹ con sẽ bị tách ra. Mà liền ở tiểu nữ anh, sắp bị sóng biển xốc phi, rơi vào trong nước đánh mất tánh mạng khi, nhanh nhẹn Bạch Lang bổ nhào vào bên người nàng, dùng hàm răng cắn nàng cổ áo. Ở quần cuộn sông biển chung, nó liều mạng cẩu bào, thả trước sau dương đầu, làm tiểu nữ anh đầu có thể toàn bộ hành trình bảo trì ở trên mặt nước, ít nhất sẽ không xuất hiện hít thở không thông vấn đề. Bạch Lang có thể không quan tâm những người khác, cho dù là đối nó đặc biệt khoan dung tân chủ nhân Dung Lăng, nhưng cái này tiểu nữ anh, nó lại đua toàn lực ở bảo hộ. Lên bờ sau, tại đây một mảnh đã quen thuộc lại xa lạ tân thổ địa một lần nữa rớt xuống khi, Bạch Lang thực hưng phấn, nó nhớ rõ nơi này, đây là hắn đã từng cùng chủ nhân cùng nhau đi qua địa phương, nó muốn mang tiểu nữ anh đi tìm chủ nhân, nó biết nên như thế nào tìm. Nhưng tiểu nữ anh tỉnh, khóc lóc muốn uống nái, nó là công, không có nái, không thể nề hà dưới, nó đành phải đem tiểu nữ anh trước giao cho trong núi mẫu con báo, mới vừa sinh quá nhái con động vật cực cụ tình thương của mẹ, đặc biệt là con báo, sư tử, hổ, lang loại này đôi ấu tể phá lệ che chở thú loại. Mẫu con báo tiếp nhận rồi xa lạ tiểu nhái con, mà nó cũng rốt cuộc có thể đi tìm kiếm nó chủ nhân. Tìm được chủ nhân sau, nó không có quên bị tạm đặt ở con báo hoa tiểu nữ anh, nó mang theo chủ nhân quay lại tìm tiểu nữ anh, may mắn chính là, để nhất vãn, bọn họ liền tìm tới rồi. Trong đó gian khổ tiểu lê không biết, Bạch Lang cũng vô pháp miêu tả, nó chỉ có thể một lần lại một lần đau lòng dùng mũi to đi cọ kia cởi chuồng tiểu nữ anh. Mỗi khi tiểu nữ anh quay đầu ôm lấy nó cái mũi khi, nó liền sẽ phi thường vui vẻ. Kích động huynh muội đoàn tụ lúc sau, tiểu lê lại thấy được phòng trong nằm ở trên giường đất con báo một nhà, cũng coi như là người quen, cho nên hắn liền đi vào cùng mẫu con báo chào hỏi. Mẫu con báo liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, đối hắn cua cua chính mình đau đớn chân. Tiểu lê minh bạch, liền đem muội muội tạm thời đặt ở bên cạnh, tìm thái gia gia mượn thủy, cấp con báo một lần nữa băng bó. Lão nhân trầm mặc đứng ở một bên nhìn tiểu Nam Hải bận rộn, một lát, đứng dậy nói, ta đi mượn vài thứ. Nhà ở lâu lắm không trở về, tuy rằng có trong thôn vãn bối định kỳ quét tước, không đến mức phủ kín cho bụi, nhưng trong phòng trừ bỏ đệm chăn có thể sử dụng, mặt khác đồ dùng sinh hoạt nhưng đều không có. Lão nhân rời đi một lát liền đã trở lại, lại khi trở về, cầm một con dây cột, còn có một ít thảo dược, cùng với hai bộ từ tiểu bảo khi còn nhỏ xuyên qua quần áo. Tiểu Lê xem muội muội dơ muốn mệnh, cấp mẫu con báo tốt nhất dược sau, liền hỏi có thể hay không mượn địa phương cấp muội muội tắm rửa, tắm rồi lại xuyên sạch sẽ quần áo. Lão nhân cười nói hảo, đứng dậy liền muốn đi hậu viện giếng múc nước. Nhưng tiểu Nam Hải không dám phiền toái lão nhân ra làm lụng vất vả, vội nói chính mình đi, đánh thủy lại thiêu xài, qua một hồi lâu mới đoái hảo nước tắm. Tiểu Lê một người động tác không linh hoạt, Bạch Lang lại không giúp được gì, lão nhân liền chủ động hỗ trợ. Lão nhân động tác ngay từ đầu không thuật, sau lại liền rất quen thuộc, Tiểu Lê phi thường bội phục, thái gia gia thật lợi hại. Lão nhân cười nói, ta cũng có nữ nhi, ta cũng cấp khi còn nhỏ nàng tắm xong, bất quá, nàng nương tổng nói ta tẩy đến không tốt. Tiểu Lê thuận miệng hỏi, thái gia gia, ngài nữ nhi hiện tại thật lớn đi. Lão nhân gật đầu, nàng nếu còn ở, ngươi nên gọi nãi nãi. Nhắc tới đến nãi nãi, Tiểu Lê liền vui sướng hài lòng, ta có nãi nãi, không đúng, ta có bà ngoại. Lão nhân nói, bối phận là giống nhau, bất quá nãi nãi là cha ngươi mẫu thân, bà ngoại là con mẹ ngươi mẫu thân. Tiểu Lê liền liều mạng gật đầu, ân ân, ta có bà ngoại, còn có cứu cứu, ta cứu cứu cùng ta mẫu thân, còn có ta, đều là một cái họ đâu, chúng ta đều họ Liễu. Lão nhân ngẩn người, ngươi bất đồng cha ngươi họ. Tiểu Lê lập tức sụ mặt, ta cũng không quen biết hắn, hơn nữa thực chán ghét hắn. Lão nhân não bổ vừa ra phi thường ảnh hưởng đời sau cảm tình gia đình tranh cãi, liền dứt khoát nói, Liễu là cái hảo họ. Tiểu Lê cũng cảm thấy chính mình dòng họ thực hảo, nhưng bị người như vậy khen ra tới, liền cảm thấy ngượng ngùng, vì thế cũng hồi khen, thái gia gia dòng họ cũng thực hảo. Bạch, ta thích nhất màu trắng. Lão nhân trầm mặc một chút, một lát, trên mặt cười, trở nên có như vậy điểm. Chua xót lên, ta không họ Bạch. Tiểu Lê ngẩn ngơ, hoảng hốt nhìn thái gia gia. Hắn cho rằng Bạch thái gia gia là bởi vì họ Bạch, mới kêu Bạch thái gia gia. Chẳng lẽ đơn giản là lớn lên Bạch? Tiểu Lê liền phi thường cẩn thận nhìn chằm chằm thái gia gia mặt xem, trống rỗng suy đoán. Thái gia gia tuổi trẻ thời điểm có phải hay không thật sự thực bạch thực bạch? Ta thê tử, họ Bạch. Yên tĩnh trong phòng, xuất hiện ngắn ngủi trầm mặc. Qua một hồi lâu, chờ ướt rầm rề tiểu nữ anh, rốt cuộc bị ca ca từ chậu nước vớt ra tới, lau khô, bọc lên xinh đẹp quần áo mới. An tĩnh thật lâu sau tiểu Nam Hải, mới thật cẩn thận bồi thêm một câu, dù sao, Bạch cũng là cái hảo họ. Lão nhân xem hắn kia không biết chính mình hay không nói sai lời nói, lo lắng lại co rúm lại tiểu bộ dáng, cảm thấy buồn cười, liền xoa xoa hắn mao đầu, nói, ta là tưởng nàng, sợ tuổi quá lớn, sẽ đã quên nàng, liền cho chính mình sửa lại họ, ta trước kia, là họ Kỷ, ngươi sư tổ ra ra nhận, thức ta khi, ta liền họ Kỷ. Tiểu Lê tỉnh ngộ, ngô, thanh, rồi sau đó giòn xinh nói, ta bà ngoại cũng họ Kỷ. Kỷ cũng không phải cái gì hy hữu dòng họ. Lão nhân ôn hòa cười nói, kia cũng thật xảo. Tiểu Lê liên tiếp gật đầu. Vừa lúc này, xuyên sạch sẽ, xinh xinh đẹp đẹp, không bao giờ giống tiểu xin cơm tiểu đêm hoa ở ca ca trong lòng ngực, nha, một tiếng. Tiểu Lê nhìn về phía muội muội, hỏi, ngươi làm sao vậy a? Tiểu đêm đôi tay hướng phản, hai chân trừng mắt ca ca. Bụng, dùng sức tưởng hướng ca ca đầu thấu, còn vươn tay nhỏ, đi sờ ca ca đầu tóc. Tiểu Lê nghĩ tới cái gì, ở chính mình đầu đỉnh sờ sờ, quả nhiên sờ đến một cái lông xù xù con nhện tế chân. Hắn sờ mó, đem tiểu con nhện đào tới tay tâm, bắt lấy tơi cấp muội muội xem, tiểu hoa tỉnh đâu, chính mình bò ra tới, tiểu đêm còn nhận được tiểu hoa sao? Tiểu đêm cũng không biết nghe hiểu không có, cao hứng liệt không nha miệng, còn duỗi tay đi chạm vào tiểu hoa mao bối. Đây là một bên lão nhân có chút chần chờ hỏi. Tiểu Lê đem con nhện đưa tới lão gia gia trước mặt, nói, là tiểu hoa, ta hảo bằng hữu. Lão nhân ánh mắt vi diệu nhìn kia chỉ mao con nhện tựa hồ cũng ý thức được người sống nhìn chăm chú, ngửa đầu nhìn về phía hắn, hai đôi mắt bốn mắt nhìn nhau trong chốc lát. Lão nhân dẫn đầu nở nụ cười. Tiểu Lê nhìn lão nhân thoải mái cười to bộ dáng, khó hiểu vò đầu. Lão nhân đang cười một hồi lâu sau, vuốt tiểu nam hài đầu, nói, thật không nghĩ tới, ta này sinh thời, còn có thể gặp phải cái thích sâu hài tử. Hắn nói, thần bí hề hề từ chính mình trong lòng ngược sờ sờ, lấy ra một khối màu trắng cục đá. Tiểu Lê không biết đó là cái gì, vươn một ngón tay đi chọc chọc, ngạnh. Đây là cổ trùng, ngươi nghe qua sao? Lão nhân nói, Tiểu Lê kinh ngạc mở to hai mắt, phi thường hy, nghe qua, ta nghe ta mẫu thân nói qua. Lão nhân hỏi, ngươi mẫu thân còn nói qua cái gì? Tiểu Lê nghĩ nghĩ, nói, ta mẫu thân nói, cổ, có cổ y nhất phái, đúng là ứng này cổ trùng chi đạo, lấy trùng nuôi sinh, tế thế vì hoài, chỉ là biện pháp quá mức cực đoan. Bởi vậy cổ y một môn từ trước đến nay không bị Nguyên Hạnh Lâm sở tiếp nhận, mà hiện có trên đời cổ y, càng là trăm không tồn một, thả còn có một ít hãm hại lừa gạt hạng người, cũng lệnh càng nhiều không biết chân tướng bá tánh, cho rằng cổ y một môn căn bản là giả dối hư ảo. Lão nhân gật gật đầu, làm như cảm thấy, có chút chính mình ở thành nhân trước. Mặt cần tam tư nhi hành nói, ở tiểu hài tử trước mặt, nhưng thật ra có thể bằng phẳng, bởi vậy ôn cười nói, ta lúc trước, liền bị một cổ y đã cứu. Tiểu Lê hứng thú bừng bừng hỏi, sau lại đâu? Sau lại, lão nhân nhấc tay màu trắng cục đá, người nọ liền hỏi ta muốn hay không cưới nàng, đêm tân hôn, càng là đêm này cái song sinh cổ, loại tơi rồi trái tim trong vòng, lại sau lại, chúng ta liền sinh nhi dục nữ, nàng cũng tùy ta tới rồi nguyên. Tiểu Lê bừng tỉnh, là ngài thê tử, bạch nãi nãi, ngươi nhưng thật ra nhưng kêu thái nãi nãi. Nhắc tới đến chính mình vợ cả, lão nhân tâm tình tựa hồ trở nên thực hào, nhưng ngay sau đó, biểu tình lại ảm đạm xuống dưới, bất quá à, ta rời nhà mấy năm, cũng không biết, nàng còn ở đây không? Nàng nhất định còn ở. Tiểu Nam Hải sẽ không nói cái gì an ủi chi ngôn, chỉ ngay thẳng tin tưởng. Lão nhân cười cười, sinh lão bệnh tử là mỗi người cả đời đều sẽ trải qua quá trình, ta không dám chờ mong chính mình một ngày kia còn có thể trở về, nhưng lại thật sự, rất muốn tái kiến nàng một mặt. Nhất định có thể. Tiểu Nam Hải lời thề son sắt nói, biết rõ đứa nhỏ này bất quá là nói tốt hơn nghe nói, nhưng nề hà, tuổi già lão nhân thích nghe này đó, hắn vỗ vỗ bên người vị trí, làm tiểu hài tử ngồi tới. Tiểu Lê ôm muội muội, bỏ đầu giường đất, ngồi ở chỗ kia, hai chân treo không. Muốn nghe này song sinh cổ chuyện xưa sao? Màu trắng cục đá, đại khái là bởi vì hàng năm bị nắm ở. Trong tay vuốt ve, thoạt nhìn phi thường sạch sẽ bóng loáng, xa xa vừa thấy, thậm chí giống một viên bạch trứng. Tiểu Lê gật gật đầu, chờ mong nhìn hắn. Kế tiếp công phu, lão nhân liền ngắn ngủn miêu tả, những cái đó sớm tại hắn ký ức ăn sâu bén rễ quá khứ. Hắn nói đến hắn thê tử, hắn nữ nhi, còn nói hắn rời đi khi, hắn nữ nhi vẫn là cái gia hải tử, thích nhất chính là khi dễ nhà người khác nam hải tử, còn ái leo cây, có thứ đào ong mật hoa, làm ong mật chập đến đầy đầu. Bao, làm nàng nương ấn sát dược lúc sau, chỉnh cái đầu bao đến giống cái cầu, nhưng nàng còn không cần thiết kính nhi, không bị bao miệng bộ phật, còn vụng trộm mật ong ăn cái không ngừng, làm nàng nương ấn cấp hảo hảo đánh một đốn mới ngừng nghỉ. Lão nhân nói thời điểm thực vui vẻ, khóe mắt đều mang theo cười. Tiểu Lê nghe cũng cảm thấy vui vẻ, đem chính mình khi còn nhỏ thú sự cũng nói chút. Như vậy, hai cái tuổi kém cách xa vạn dặm già trẻ, lăng là liêu thành tâm đầu ý hợp. Chi giao, cuối cùng Tiểu Lê nhìn lên chờ không còn sớm, phải đi khi, lão nhân còn đặc biệt không bỏ được. Lại ngồi một lát, ta cho ngươi làm thịt khô cơm. Giơ từ đại nương phía trước đưa thịt khô, lão nhân cười nói, nhìn chằm chằm kia lại hương lại du miếng thịt, Tiểu Lê cũng muốn ăn, nhưng hắn phi thường có cái nhìn đại cục niệm, hắn còn nhớ rõ chính mình hồi huyện thành có việc, đành phải nhìn đau cự tuyệt. Bạch thái gia gia, ta quá trận lại đến xem ngài thành sao? Lão nhân xem hắn là thật sự phải đi, sờ sờ đầu của hắn nói, gia gia phải đi. Tiểu Lê sửng sốt, ngài muốn đi đâu nhi à? Lão nhân nhìn mắt ghé vào đầu giường đất, đầu đỉnh không biết khi nào còn ngồi cái tiểu nữ anh bạch lang, nói: Bạch Lang sợ ngươi muội muội có nguy hiểm, làm gia gia tới đón ngươi muội muội, hiện tại người còn cho ngươi, gia gia tự nhiên đến đi trở về. Tiểu Lê thực luyến tiếc, không thể không đi sao? Ngài không phải Hồng gia thôn người sao? Lão nhân lắc đầu, gia gia ở địa phương khác trụ, nơi này a, về sau sợ là đều không trở lại. Tiểu Lê nhéo lão nhân tay, kia thái gia gia ở tại chỗ nào? Ta về sau đi xem ngài. Lão nhân lại lần nữa lắc đầu, nơi đó, ngươi đi sẽ có nguy hiểm. Tiểu Lê nói, ta không sợ nguy hiểm. Lão nhân vẫn là không đồng ý, cuối cùng, hắn trực tiếp không nói. Tiểu Lê hỏi đã lâu hỏi không ra tới, cuối cùng làm Hồng thôn trưởng lánh lúc đi, còn vẻ mặt mất mát. Trên đời không có buổi tiệc nào không tàn. Sống vài thập niên lão nhân, đối loại sự tình này xem đến phi thường khai. Đồng thời hắn cũng thật cao hứng, tuổi già hết sức, hấp hối hết sức, còn có thể gặp được cái như vậy thú vị tiểu bằng hữu. Thả, hắn vẫn là từ Thanh Vân Quốc tới. Tiểu hài tử đi rồi sau, lão nhân ngồi trở lại giường đất, trước nhìn mắt cũng không biết chính mình tiểu nhãi con đã bị mang đi. Bởi vì bị thương còn ở mơ màng sắp ngủ mẫu báo, lại nhìn mắt bò trên mặt đất Bạch Lang, hắn câu lũ thân mình vô vô. Bạch Lang đầu đỉnh, nói, chúng ta cũng nên đi trở về. Bạch Lang ngẩng đầu lên, đối hắn, ngao ô, một tiếng. Lão nhân cười hỏi, ngươi cũng luyến tiếc đứa bé kia. Kia chờ ta đi rồi, ngươi lại đi tìm nàng. Bạch Lang không nói lời nào, dầu dĩ lại đem đầu gục xuống dưới. Lão nhân nói, trước khi chết còn có thể gặp ngươi một mặt, ta đã thấy đủ, đừng cáu kỉnh. Bạch Lang không cam lòng, ô, một chút. Lão nhân không nói, ngược lại đứng dậy, đi đơn giản thu thập một chút nhà. Thu thập đến một nửa, chính lấy điều chổi, tưởng quét quét ngăn tủ trước mặt đất khi, ở giường đất nằm bò Bạch Lang, đột nhiên thò án lên, đi đến ngăn tủ trước ngồi xuống, rất đại một cái thân mình. Thật thật tại tại đem ngăn tủ môn che đến kín mít. Lão nhân khó hiểu, ngươi làm cái gì? Tránh ra điểm, ta quét rác. Bạch Lang bất động, kiên định bất di ngăn trở ngăn tủ. Lão nhân đầu tiên là hồ nghi, rồi sau đó nhớ tới điểm cái gì, đột nhiên nheo lại mắt, ngươi có phải hay không lại làm chuyện xấu? Tránh ra. Bạch Lang không cho, còn dùng cái mũi, ô ô, kêu, ý đồ làm nũng. Nhưng lão nhân không làm nó lừa dối quá quan, mà là tức giận phi thường trừng mắt nó, biểu tình nghiêm túc, một chút không giống nói giỡn. Bạch Lang làm lão nhân rất có áp bách tính cùng khiển trách tính ánh mắt xâm lược một hồi lâu, rốt cuộc không tình nguyện tránh ra điểm. Lão nhân trực tiếp đem ngăn tủ mở ra, sau đó hắn thấy, nguyên bản trống rỗng trong ngăn tủ, một con giống như đã ngạnh hắc điểu, đang nằm ở đàng kia. Lão nhân khom lưng đem kia chím chóc cầm lấy tới, duỗi tay một sờ, sờ đến một tay hồng, lại vừa thấy, là chim chóc thân đã khô cạn huyết, hắn chỉ trích trừng mắt Bạch Lang, ngươi cắn chết, như thế nào cũng không ăn, còn giấu ở trong ngăn tủ. Bạch Lang buông xuống đầu, chôn đầu thực ủy khuất bộ dáng. Lão nhân bất đắc dĩ chụp nó đỉnh đầu một chút, đang muốn đem này chim chóc tùy tiện ném văng ra, nhưng mới vừa giơ tay, thấy kia rõ ràng kinh hắn xác định đã làm ngạnh chết điều, đột nhiên vẫy khởi cánh, đột nhiên một chút, từ hắn lòng bàn tay chạy ra đi, liên tiếp hướng phi, không trong chốc lát bay đến xà nhà đỉnh. Giả chết, lão nhân hồ nghi lầu bầu. Bạch Lang tắc nhìn chằm chằm xà hắc điểu, ngao ô, kêu to. Hắc điểu đứng ở xà nhà tối cao chỗ, nó chính mình tựa hồ cũng rất ngốc, đứng ở đỉnh cua cua choáng váng đầu. Rồi sau đó tắc cúi đầu nhìn xem phía dưới tình cảnh. Này vừa thấy, nó sửng sốt, tầm mắt sở xúc nơi, thế nhưng đều không có quen thuộc tiểu nữ anh thân ảnh. Hắc điểu sợ tới mức mau đều tạc, cũng quản không được kia tối hôm qua cùng chính mình ẩu đà, còn đem nó cắn vựng hư Bạch Lang ở giống cái gì. Một cái lặn xuống nước từ cửa sổ bay ra đi, không trong chốc lát phi vào bên cạnh núi lớn. Hắc điểu nhào đến này ra, vẫn chưa đối tuổi già lão nhân tạo thành cái gì ảnh hưởng, nhưng lão nhân lại nghiêm khắc phê bình Bạch Lang, loại này hướng trong ngăn tủ tàng chết điểu, cùng miêu hướng giường phía dưới tàng chết lão thử hành vi đều giống nhau, không thể đề xướng. Mà bên kia, ngồi ở Hồng thôn trưởng Ngưu bối, ôm ăn uống no đủ đã ngủ qua khứ muội muội Tiểu Lê, cũng ở nhìn đông nhìn tây, hắn muốn tìm tìm, phía trước rõ ràng bị hắn an bài, đến hảo hảo đi theo muội muội Trân Châu rốt cuộc đi đâu vậy? Tìm nửa ngày không tìm được, hắn chính phạm khó khi, đột nhiên, mặt sau truyền đến một tiếng quen thuộc điểu kêu, khặc khặc, hướng tới thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại, Tiểu Lê cao hứng kích thích tới, Trân Châu. Một thân huyết hồng hắc điểu một cái vọt mạnh bay đến Tiểu Lê đỉnh đầu, dừng ở hắn bả vai sau, lập tức, khặc khặc khặc, nói chuyện. Tiểu Lê vội vàng ngừng nó, nói, đừng kêu, đem Tiểu Đêm đánh thức làm sao bây giờ. Trân Châu này liền không dám hé răng, thực ủy khuất đem chính mình dựa vào Tiểu Lê trước người. Tiểu Lê thuận tay sờ soạng nó một chút, một mạt, một tay huyết, thất thần hỏi. Ngươi bị thương, nhưng cẩn thận vừa thấy, Trân Châu thân cũng không có thương, kia này đó huyết là khác động vật huyết. Trân Châu nghẹn không thể nói chuyện, lồng ngực lại có thiên ngôn vạn ngữ trạng muốn cáo, nó tức giận phi thường, cũng phi thường khó chịu, quả thực bực đến sắp bốc khói. Hồng thôn trưởng đem Tiểu Lê đưa ra Hồng gia thôn phạm vi, liền đi trở về. Trước khi đi hắn còn cười tủm tỉm tiếp đón, có rảnh lại đến chơi a. Mời xong, lại nhắc nhở, bất quá ngươi một người tới đúng rồi, nhưng đừng nói cho người khác nghe a. Tiểu Lê ngoan ngoan ngoan ngoan gật đầu, tròn tròn bạch bạch khuôn mặt nhỏ thoạt nhìn đặc biệt chất phác. Tiễn đi Hồng thôn trưởng sau, Tiểu Lê liền ôm muội muội ở trong rừng xuyên qua, cũng coi như hắn vận khí tốt, đi rồi không đến nửa canh giờ, liền gặp đang ở trong núi tìm hắn Bách Tam thôn người. Hai phương nhân mã hội hợp, Bách Tam thôn người lập tức đem Tiểu Lê lánh đến Trần Thái trước mặt, Trần Thái lập tức đem chạy loạn tiểu hài tử mắng một hồi. Tiểu Lê thành thành thật thật ăn đốn mắng, khuôn mặt nhỏ lại mang theo cười. Nếu không phải như vậy chạy lung tung, còn tìm không muội muội đâu, hắn hiện tại khả đắc ý liệt. Trần Thái cũng lấy này hùng hài tử không có biện pháp, lại xem hắn đích đích xác xác ôm cái tiểu nữ anh trở về, liền lôi kéo người trước ra cánh rừng lại nói. Lúc này đã ngọ, ra cánh rừng sau, Bách Tam thôn các thôn dân xem không bọn họ sự, đều đi trở về. Trần Thái tắc vội vàng xe lừa, mang theo Tiểu Lê đến phụ cận đồng hương ra có bữa cơm. Ăn xong sau, bọn họ liền mã bất đình để hướng huyện thành đuổi, dựa theo hiện tại thời gian tính, tốc độ cao nhất đi tới nói, chạng vạng phía trước liền có thể vào thành. Ba cái canh giờ lộ trình, gian, Tiểu Đêm liền tỉnh. Tiểu Hoa Nhi tỉnh sau phản ứng đầu tiên là tìm nai uống, nhưng nàng sờ tới sờ lui, thăm tới tìm kiếm một hồi lâu, cũng không ngửi được bên người có sữa hương vị. Nàng ngẩn người, ngốc ngốc mắt to trừng mắt, súp ở ca ca trong lòng ngược nhìn ca ca. Tiểu Lê sớm chuẩn bị nàng sẽ tỉnh, hắn luống cuống tay chân từ nhỏ bao bao móc ra một cái ấm nước, ở hồ cái nắp đổ điểm nước, lại dùng phía trước ở đồng hương ra mượn chiếc đũa, điểm thủy, hướng muội muội trong miệng uy. Tiểu nữ anh nếm một ngụm kia thủy, không phải nãi, nàng lập tức không ăn, xoắn mặt hướng bên cạnh trốn. Tiểu Lê sốt ruột hống nàng, ngoan, ngoan nga, về đến huyện thành ca ca cho ngươi tìm. Nãi, chúng ta trước khắc, phục, đây là nước đường, có hương vị, lại ha ha. Nhưng tiểu nữ anh là không ăn, nàng tuổi này chỉ uống nãi, trừ bỏ nãi khác đều không ăn, nàng muốn uống nãi, muốn uống nãi. Vì thế, phát hiện thấy thế nào ca ca đều không cho nàng uống nãi hậu, nàng khóc. Hoa, một tiếng, đem đánh xe Trần Thái dọa sợ, thậm chí đem lừa đều cấp hoảng sợ. Tiểu hài tử khóc thời điểm, là cáu kỉnh thời điểm, xem qua em bé là ngoan ngoan oa khóc sao. Tiểu Đêm không riêng khóc, nàng còn nháo, đánh trả vũ đủ đạo, ý đồ tránh thoát ca ca ôm ấp, dù sao như thế nào lăn lộn như thế nào tới. Tiểu Lê lại không dám dùng sức chảo nàng, sợ đem nàng chảo đau, cuối cùng hống cũng hống không được, đành phải trước dừng xe. Trần Thái có nhi có nữ, đối phó tiểu hài tử rất có một bộ, hắn từ nhỏ Lê trong tay tiếp nhận tiểu nữ anh, dùng phi thường chuyên nghiệp tư thế bế lên tới, điên hống một hồi lâu, tiểu nữ anh cuối cùng khóc đến không như vậy tàn nhẫn, nhưng nàng vẫn là khóc, trong miệng ngao ô kêu, như là ở tìm mẫu con báo. Tiểu Lê đau lòng đến chịu không nổi, tả hữu nhìn xem, phát hiện cách bọn họ cách đó không xa, vừa lúc có hộ dân cư. Kia hộ dân cư trước cửa đang có hai cái phụ nhân ở lượng quần áo, các nàng biên lượng quần áo còn biên hướng bên này xem, kia hoài nghi ánh mắt, rõ ràng này đây vì Trần Thái cùng Tiểu Lê là mẹ mìn lão, này không biết trộm nhà ai hải tử muốn xuất ra đi bán. Trần Thái là Bách Tam thôn thôn trưởng, cũng coi như là có điểm thân phận người, hắn luống cuống tay chân ôm hải tử qua đi, nói đơn giản hai câu, kia hai phụ nhân tựa hồ có chút tin, do dự trong chốc lát, các nàng đi vào một lát, trở ra khi, nắm điều cẩu ra tới.